Chương 1661 sự hấp dẫn này không thể nghi ngờ là cực lớn. Dưới tấm lưu ly bia thứ 6 đã có 4 người ngồi đó. Theo thứ tự là 4 thiên tài bài danh top 4 trong thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành nhất mạch của Tu La Đại Đế, thiên tài kiếm đạo Chu Diễn của nhất mạch Khổng Tước Đại Đế, còn có Thủy Như Thiên của nhất mạch Nghiêm Hoa Đại Đế, cùng với Diệp Phiêu Linh của nhất mạch Thương Hải Đại Đế. Tứ đại thiên tài này cũng là tứ đại cự đầu được công nhận của thiếu chủ bảng. Hiện tại danh tiếng của bọn họ tuyệt đối vượt quá Giang Trần. Bởi vì sau khi bọn họ đột phá tấm lưu ly bia thứ 5, thời gian dừng lại cũng không dài, mà tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 6. Theo khí thế kia, dường như áp đảo những người khác. Mà giữa 4 người này hiển nhiên cũng tranh đấu với nhau, tranh đấu gay gắt, ai cũng không muốn bị đá ra đầu tiên trong va chạm giữa các thiên tài với nhau. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, tứ đại thiên tài này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại ở sâu trong lòng bọn họ đã coi Giang Trần là một thiên tài có cùng cấp bậc với bọn họ. Thế nhưng nhìn thấy Cơ Tam công tử bên người Giang Trần, trong lòng tứ đại thiên tài đều cảm thấy trào phúng. Bọn họ không biết Cơ Tam công tử có tư cách khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 6 này hay không. Nhưng mà nghĩ tới việc Cơ Tam công tử ở khu thứ 3 trong thiếu chủ bảng, thời gian còn lại ở trong lưu ly vương tháp cũng không nhiều lắm, mạo hiểm đánh cược một lần cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao nếu như lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 6, cũng nhận được thời gian tăng phúc tới nửa năm. Cơ huynh, cố gắng chuyên tâm, chăm chú tìm hiểu. Giang Trần nhắc nhở Cơ Tam công tử. Nội dung tấm lưu ly bia thứ 6, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, không ngờ lại là một quyển thư pháp. Quyển thư pháp này tổng cộng có hơn 200 chữ. Nhưng mà hơn 200 chữ này, mỗi một chữ dường như đều ẩn chứa ý cảnh kỳ quái nào đó. Lẫn vào cùng một chỗ càng tạo thành một loại ý cảnh khó hiểu, mê hoặc. Mà người tìm hiểu cần phải lĩnh ngộ ý cảnh bên trong quyển thư pháp này, đi vào trong loại ý cảnh này đem chân ý võ học bên trong quyển thư pháp này, lĩnh ngộ ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thể không nói, tấm lưu ly bia này so với mỗi một tấm lưu ly bia trước đó đều bất đồng. Nhưng không thể nghi ngờ, độ khó lại tăng lên rất nhiều. Đồ vật như thư pháp bản thân nó đã mơ hồ, mà lại đem chân ý võ học dung nhập vào trong thư pháp, không thể nghi ngờ là một loại hành động mới lạ. Giang Trần tinh tế quan sát, từng chữ này giống như lập tức sống lại, nhẹ nhàng nhảy múa giống như người vậy. Mỗi một chữ đều có một loại ý tứ hàm xúc đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy vòng vo vô cùng. Thư pháp thành võ học, từ xưa đã có. Loại chuyện phong nhã này dường như rất được hoan nghênh. Nhưng mà chân chính dựa vào thư pháp đạt tới đỉnh phong võ học, kỳ thực không nhiều lắm. Thậm chí là không có. Bộ võ học thư pháp này không biết xuất phát từ trong tay người nào, thoạt nhìn dường như rất bất phàm. Giang Trần nhìn kỹ một lát, bỗng nhiên nhướng mày, những chữ này thoạt nhìn dường như không phải dùng bút viết, mà giống như dùng kiếm làm bút, mô phỏng ý cảnh của bút. Bằng không mà nói, những chữ này tại sao lại có mũi nhọn như vậy? Kiếp trước Giang Trần cũng được chứng kiến rất nhiều võ học thư pháp, tác phẩm thư pháp sắc bén như vậy kỳ thực cũng không nhiều lắm. Xem ra cửa ải này quả nhiên vô cùng khó. Nếu như chỉ đơn thuần cân nhắc ý cảnh thư pháp, khó tránh khỏi việc không nắm được tới chân ý võ học trong thư pháp. Phải dùng tâm tình của kiếm khách thay vào trong bộ thư pháp này, coi là ý cảnh trong kiếm pháp thì mới có thể tham ngộ. Trải qua một phen quan sát, Giang Trần tự đưa ra phán đoán. Cũng chỉ có Giang Trần có nhãn lực, kiến thức rộng rãi mới có thể quan sát không bao lâu lập tức nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Như tứ đại thiên tài kia, bọn họ đã ngồi dưới tấm lưu ly bia thứ 6 này cũng đã được một đoạn thời gian. Ngay từ đầu bọn họ đều chăm chú vào ý cảnh trong thư pháp, thế nhưng lại không tìm thấy đầu mối một chút nào. Cho dù là thiên tài cấp thiếu chủ kiệt xuất nhất lưu ly vương thành, khi không tìm thấy đầu mối cũng không có cách nào. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng chậm rãi nắm chắc được một ít địa phương vi diệu, từ bản thân thư pháp phát hiện ra chân ý kiếm đạo, cho nên tìm hiểu thư pháp từ góc độ kiếm pháp dường như lại có chút đầu mối mơ hồ. Một khi có phát hiện này, mạch suy nghĩ của bọn họ thoáng cái trở nên thông thuận. Hiện tại nhìn thấy Giang Trần và Cơ Tam công tử gia nhập, trong lòng tứ đại thiên tài này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng còn đang tính toán, hai gia hỏa này liệu có thể thoát ra khỏi thành kiến thư pháp bình thường, chuyển mạch suy nghĩ sang kiếm đạo hay không? Giang Trần dựa vào kiến thức cường đại của mình, cũng không mất phương hướng trên phương diện thư pháp, rất nhanh đã đi vào quỹ tích chính xác trên đường kiếm đạo. Bản thân Cơ Tam công tử kỳ thực vô cùng ưa thích thư pháp, nhưng mà từ góc độ thư pháp xem ra, hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng thủy chung không có tìm thấy một chút đầu mối nào. Cơ Tam công tử không phải là người bảo thủ, mấy thời thần sau, khi thủy chung không tìm thấy đầu mối, trực giác nói cho hắn biết, nhất định mình phải thay đổi lối suy nghĩ của mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Huyết mạch tăng cường, khiến cho trong thần thức của hắn dần dần thức tỉnh một ít trí nhớ truyền thừa, tuy rằng những trí nhớ này còn không tính là cụ thể, thế nhưng trong lúc vô hình khiến, cho ngộ tính và sạch suy nghĩ của hắn đều rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn qua những dòng chữ kia, trong lòng Cơ Tam công tử đột nhiên giật thót, những chữ này thoạt nhìn thoăn thoắt, thế nhưng lại vô cùng sắc bén. Nếu nói là viết chữ còn không bằng nói là điêu khắc. Chẳng lẽ đây không phải là dùng bút vẽ, mà là dùng vũ khí điêu khắc ra? Một khi trong đầu Cơ Tam công tử xuất hiện linh cảm, năng lực mà hắn có thể đào móc vô cùng mạnh. Rất nhanh hắn đã đem mạch suy nghĩ của mình chuyển lên kiếm đạo. Trong lòng lập tức vui vẻ, đồng thời càng thêm xác minh, càng phát hiện ra quả nhiên đây là một bộ kiếm kỹ. Thư pháp chỉ là thứ đồ vật bên ngoài mê hoặc người ta mà thôi. Ha ha, quả là thế, quả là thế. Cơ Tam công tử mừng rỡ trong lòng, có phát hiện này, quả thực khiến cho hắn kích động không thôi. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn phía Giang Trần, cùng lúc đó ánh mắt tràn ngập trí tuệ của Giang Trần vừa vặn bắn về phía hắn. Bốn mắt hai người đối diện, trong lòng Cơ Tam công tử cả kinh, xem ra quả nhiên Giang Trần huynh đệ đã phát hiện ra sự huyền bí của tấm lưu ly, bia thứ sáu này. Chậc chậc, ngộ tính này quả thực quá cường hãn. Nếu như ta không có máu chân long của hắn, ngộ tính và nhận thức của ta tuyệt đối không có rõ ràng như vậy. Nghĩ tới đây, sự bội phục của Cơ Tam công tử đối với Giang Trần lại tăng lên một tầng. Bộ kiếm pháp này có kiếm ý cực kỳ phong phú, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Mỗi một chữ đều ẩn chứa một chiêu kiếm ý cực kỳ thâm ảo. Hơn 200 chữ, hơn 200 chiêu kiếm kỹ, mỗi một chữ đều tràn ngập sự thần kỹ, liên hợp lại một chỗ tạo thành một bộ kiếm kỹ vô cùng hoàn mỹ. Loại biến hóa tiết tấu này, biến hóa kiếm ý, chợt nhìn qua cảm thấy cực kỳ khô cứng, thế nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện ra loại biến đổi kiếm ý này là một loại ý cảnh cực kỳ cao minh, trong kiếm đạo. Cho dù là Giang Trần, khi quan sát cũng cực kỳ bội phục với bộ kiếm ý này. Khó trách thời hạn tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6 là 1 tháng. Bộ kiếm kỹ phức tạp này, nếu như muốn thông hiểu, quả thực không dễ dàng. Nếu như Giang Trần không có trí nhớ kiếp trước, dùng thiên phú của cả đời hắn, đừng nói lĩnh ngộ bộ kiếm kỹ này, lĩnh ngộ 1/3 chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu như đổi lại là một thiên tài tân tinh bảng tới tham ngộ bộ kiếm kỹ này, chỉ sợ trong 1 tháng không tìm hiểu được tới 1/2. Những thiên tài trong thiên tài bảng có lẽ có thể tìm hiểu được 1/2. Cho dù là những thiên tài bị đào thải của thiếu chủ bảng, có lẽ tối đa cũng tìm hiểu được 2/3. Cũng chính bởi vì độ khó của tấm lưu ly bia thứ 6 vô cùng kinh người, cho nên giờ phút này tứ đại thiên tài kia, mỗi một người đều giành giật từng giây, căn bản không có thời gian chú ý tới những người khác. Duy chỉ có Giang Trần, mang theo trí nhớ kiếp trước, làm cho trên phương diện tìm hiểu võ đạo có được ưu thế tuyệt đối, mà người khác không có cách nào có được. Mỗi một chữ giống như một mặt của bức tranh vậy, có một tiên nhân múa kiếm, hình tượng vô cùng sinh động đang hiện lên trong đầu Giang Trần. Sau đó từng chữ lại nối liền vào một chỗ. Kiếm thuật nhất đạo chú ý kiếm thế hành vân lưu thủy. Bộ kiếm kỹ này cũng giống như vậy, chỉ là kiếm ý của bộ kiếm kỹ này có mức độ hoán đổi vô cùng lớn. Không phải đại hành gia kiếm đạo, căn bản không có cách nào khống chế được biên độ biến hóa kiếm ý lớn như vậy. Cái này rất giống như đường núi gập ghềnh, lúc cao lúc lại đột nhiên thấp, mỗi một bước đều không biết bước tiếp theo sẽ xảy ra biến hóa gì. Kiếm ý biến hóa căn bản vượt quá sức tưởng tượng bình thường. Có thể vượt qua quỹ tích rồi lại trở về với quỹ tích ban đầu, vô cùng hợp lý. Bộ kiếm kỹ này thật là bất phàm. Dùng đối địch tuyệt đối có thể khiến cho địch nhân dục sinh dục tử. Giang Trần chăm chú tìm hiểu bộ kiếm kỹ này, nhận thức đối với bộ kiếm kỹ này cũng không ngừng sâu thêm, tâm tình bội phục cũng không ngừng để thăng. Trước khi Giang Trần tới tấm lưu ly bia thứ 6 này, tứ đại thiên tài đã tìm hiểu được một đoạn thời gian ngắn. Nhưng mà tốc độ tìm hiểu của Giang Trần hiển nhiên vô cùng nghịch thiên. 3 ngày sau, tiến độ của hắn trên cơ bản đã vượt qua tứ đại thiên tài. 10 ngày sau, lĩnh ngộ của Giang Trần đối với bộ kiếm kỹ này đã tiến vào công đoạn kết thúc. 15 ngày sau, Lý Kiến Thành là người đầu tiên đứng dậy, hắn lĩnh ngộ thành công. Đối với Giang Trần mà nói, đây là ngày thứ 15, đối với Lý Kiến Thành mà nói, cũng là ngày thứ 26. Thời hạn 1 tháng hắn phí mất 26 ngày đã có thể lĩnh ngộ, tìm hiểu bộ kiếm kỹ cổ quái này thành công. Không thể không nói kiến thức của Lý Kiến Thành này vô cùng kinh người. Người thứ 2 hoàn thành là Chu Diễn. Cơ hồ hắn hoàn thành cùng lúc với Lý Kiến Thành, cũng hoàn toàn tìm hiểu, thành công tấn cấp. Vốn cho rằng người hoàn thành thứ 3 là Thủy Như Thiên, thiên tài thuộc nhất mạch Niêm Hoa Đại Đế, nhưng mà ai cũng không ngờ tới. Sau khi Chu Diễn hoàn thành tìm hiểu bộ kiếm ý này được nửa canh giờ thì Giang Trần cũng hoàn thành lĩnh ngộ. Nhìn thấy Giang Trần đứng dậy khỏi tấm lưu ly bia thứ 6, mà tấm lưu ly bia kia màu xanh thuần, ánh mắt Lý Kiến Thành lập tức trở nên phức tạp vô cùng. Mà vẻ mặt Chu Diễn cũng kinh ngạc nhìn qua Giang Trần đang rời khỏi lưu ly bia. Vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Thiên tài, như bọn họ mất trọn vẹn 26 ngày mới hoàn thành lĩnh ngộ bộ kiếm ý này. Chân thiếu chủ này tới chậm hơn bọn họ 10 ngày, vậy mà hiện tại cơ hồ hoàn thành cùng với bọn họ. Ngộ tính võ đạo của chân thiếu chủ này rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào? Chân sư huynh, ngươi, trước đó ngươi đã từng gặp qua bộ tâm pháp này hay sao? Chu Diễn tiến lên, nhịn không được tò mò hỏi. Giang Trần cười cười, ta không chứng kiến qua bộ tâm pháp này, thế nhưng ta cũng từng chứng kiến qua một bộ đao pháp, cũng dung nhập vào trong thư pháp. Tên là thư pháp, kỳ thực là đao pháp. Cho nên ngay từ đầu ta đã không coi 200 chữ này là thư pháp. Sau khi tìm hiểu ta lập tức đoán được, đây là một bộ kiếm kỹ. Chỉ là bộ kiếm kỹ này đặc biệt hơn một chút. Chu Diễn nghe vậy cũng há hốc mồm không nói nên lời, hắn trừ việc bội phục ra cũng không có thể nói gì được. Bọn họ từ mạch suy nghĩ thư pháp sang kiếm kỹ cũng mất 3-4 ngày. Thế nhưng mà chân sư huynh này, người ta căn bản không tốn thời gian ở chỗ đó a, không tốn thời gian cho mạch suy nghĩ sai lầm. Không nói ngộ tính, chỉ cần bằng vào nhãn lực và kiến thức hư vậy, đã khiến cho chân truyền dòng chính của Khổng Tước, Thánh Sơn như hắn đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Mà Lý Kiến Thành gần đây tự cho là đúng, cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ lúc này vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn qua Giang Trần, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Lý Kiến Thành được người ta gọi là Thái Tử, trước khi Giang Trần xuất hiện, sau khi phiền thiếu chủ chết, là thiên tài số 1 trong thiếu chủ bảng được công nhận. Bất kể là Chu Diễn hay là Thủy Như Thiên, căn bản không có tư cách đi khiêu chiến địa vị lão đại của hắn. Thế nhưng mà lần này hắn cảm giác được một nguy cơ thật sâu, có một loại nguy cơ, cảm giác vị trí lão đại tùy thời không giữ được. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn qua Giang Trần, Lý Kiến Thành không thể không thừa nhận ở sâu trong lòng mình, chân thiếu chủ này quả thực có tư cách khiến cho hắn coi trọng 10 phần. Thậm chí trên nhiều khía cạnh, chân thiếu chủ này có được tư chất vượt qua Lý Kiến Thành hắn, những suy nghĩ này khiến cho trong lòng Lý Kiến Thành cực kỳ mất hứng, cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm, cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Nhìn qua Chu Diễn đang cười cười nói với Giang Trần, đột nhiên hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn nhìn ra một chút manh mối, nhìn ra Chu Diễn dường như có ý định thỏa hiệp với chân thiếu chủ. Chuyện này đương nhiên không phải là thứ mà Lý Kiến Thành muốn nhìn thấy. Hắn hy vọng nhìn thấy chân thiếu chủ và Chu Diễn tranh phong, hy vọng Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ đấu tranh nội bộ, tốt nhất là nội chiến. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như vậy Lý Kiến Thành hắn mới có thể vô tư lự. Mà nếu như hai đại thiên tài của Khổng Tước Thánh Sơn thỏa hiệp, thậm chí xuất hiện cục diện một bên nghiêng về bên còn lại. Đối với thiếu chủ dưới trướng Tu La Đại Đế như hắn mà nói, tuyệt đối là tin tức bết bát nhất. Không được, nhất định không thể để cho bọn họ thỏa hiệp. Hòa hợp, nếu như hai gia hỏa này hòa hợp với nhau, bọn chúng sẽ nhất định đồng tâm hiệp lực đối phó với ta. Trong lòng Lý Kiến Thành sáng tỏ, biết rõ mình đang gặp phải loại cục diện thế nào. Nhưng mà hắn cũng không vội tiếp tục ra tay, hiện tại nếu như hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không đạt được kết quả mà hắn muốn. Nhất định phải nhẫn nhịn, nhất định phải đợi tới lúc cơ hội phù hợp mới xuất hiện. Hai ngày sau, Thủy Như Thiên rốt cuộc cũng hoàn thành lĩnh ngộ. Thủy Như Thiên với tư cách thiếu chủ nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế, kỳ thực ngộ tính và thiên phú đều không kém. Chỉ là hắn với tư cách là chân truyền của nhất mạch Niêm Hoa Đại Đế, không hề có chút kiếm đạo nào, cho nên ở phương diện kiếm đạo, khiến cho hắn bị chịu thiệt ít nhiều. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn nhanh hơn so với Diệp Phiêu Linh ở vị trí thứ tư. Diệp Phiêu Linh tìm hiểu thành công, trước hai thời thần khi thời gian một tháng chấm dứt, cơ hồ có thể nói là dưới gánh nặng thời gian hoàn thành. Chuyện này khiến cho hắn chật vật vượt qua cửa ải này. Như vậy, dưới tấm lưu ly bia thứ 6 cũng chỉ còn lại một mình Cơ Tam công tử, bởi vì hắn và Giang Trần tới muộn hơn những người khác 10 này, cho nên hắn còn có thời gian sung túc. Nhìn thấy dưới tấm lưu ly bia thứ 6 chỉ còn lại một người, khóe miệng Diệp Phiêu Linh kia khẽ nhếch lên, cười nhạt nói, Cơ lão tam này không biết trời cao đất rộng, bằng vào đệ tử đại phiệt như hắn, vẫn muốn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 6. Quá tự tin a, Chu Diễn lại cau mày nói, Diệp Phiêu Linh, bản thân ngươi cũng không khá hơn gì, bản thân khó bảo toàn, còn có thời gian thanh thản nói tới người khác sao? Diệp Phiêu Linh cười nhạt một tiếng, ít nhất ta thành công tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6. Ta nghe nói cho dù là Khổng Tước, đại đế năm đó bất quá cũng chỉ tìm hiểu tới tấm lưu ly, bia thứ 7 mà thôi. Nói cách khác, không cần nói cách khác, có gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi hẳn định nói, họ Diệp ngươi có tư chất có thể so sánh với Khổng Tước, đại đế bệ hạ năm đó sao? Chu Diễn cười lạnh không thôi. Chu Diễn với tư cách chân truyền dòng chính của Khổng Tước Đại Đế, tự nhiên biết rõ năm đó tại sao Khổng Tước, Đại Đế lại dừng lại trước tấm lưu ly bia thứ 7. Nói trắng ra cũng không phải là tư chất của Khổng Tước Đại Đế không đủ, mà năm đó Khổng Tước Đại Đế tuổi còn trẻ, không có chiến thắng được cảm xúc của mình, bị trúng phép khích tướng. Chuyện này trước đó Khổng Tước Đại Đế không có nói qua với những đại đế khác. Thế nhưng với tư cách là đệ tử chân truyền, Chu Diễn lại biết rõ một ít chuyện bên trong. Năm đó cùng thời với Khổng Tước Đại Đế cũng có rất nhiều thiên tài. Khi còn trẻ Khổng Tước Đại Đế cũng là người khinh suất, lúc còn trẻ xông quan, giận dữ vì hồng nhan, trúng phép khích tướng. Bởi vì thần thức và mạch suy nghĩ không có chuẩn bị đầy đủ, dục tốc bất đạt, cuối cùng chỉ kém một điểm mới dừng lại trước tấm lưu ly bia thứ 7. Chuyện này mặc dù Khổng Tước Đại Đế không có nói rõ với Chu Diễn, thế nhưng mà từng khuyên bảo môn hạ đệ tử, ở trong Lưu Ly Vương Tháp, bất luận thời điểm nào cũng không nên mất đi lý trí, không nên bị tình cảm lấn áp. Trong lòng Chu Diễn hiểu rõ, lại thông qua một ít lời nói của Khổng Tước Đại Đế mà suy đoán ra. Ngẫm lại nhân vật huy hoàng như Khổng Tước Đại Đế, lúc còn trẻ nhất định cũng có chút chuyện hoang đường, theo như tư chất của Khổng Tước Đại Đế, trùng kích tấm Lưu Ly Bia thứ 8 tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí tư chất của Khổng Tước Đại Đế lúc còn trẻ, còn được người ta cho rằng có tư cách trùng kích tấm Lưu Ly Bia thứ 9. Đáng tiếc, tất cả đã trở thành mây bay. Tuy rằng sau đó Khổng Tước Đại Đế biết hổ thẹn, đứng lên từ vũng bùn, cuối cùng trở thành người mưu lược kiệt xuất, khống chế Lưu Ly Vương thành 3.000 năm. Thế nhưng chuyện này thủy chung vẫn là tiếc nuối trong lòng Khổng Tước Đại Đế. Hắn tiếc nuối không phải là chúng phép khích tướng năm đó, mà là tiếc nuối mình không tiến sâu vào trong Lưu Ly Vương Tháp, không nắm chặt cơ hội trong Lưu Ly Vương Tháp, không có thể tìm kiếm thêm cơ duyên trong Lưu Ly Vương Tháp. Khổng Tước Đại Đế hiểu rõ, Lưu Ly Vương Tháp này vô cùng thần kỳ, ẩn chứa khả năng vô hạn. Cho nên lần này hắn mới coi trọng như vậy, để Giang Trần đi tham dự thi đấu võ tháp, cần lập Giang Trần làm thiếu chủ, cần để cho Giang Trần tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Là vì cái gì? Là đền bù tiếc nuối năm đó của hắn. Chu Diễn là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế. Đối với Khổng Tước Đại Đế có thể nói là kính như thần, cho nên đối với lời nói của Diệp Phiêu Linh hắn cảm thấy bị mạo phạm vô cùng lớn. Diệp Phiêu Linh cười một tiếng quái dị, Chu Diễn, từ xưa sóng sau đẻ sóng trước, chẳng lẽ Khổng Tước Đại Đế lợi hại thì không cho phép hậu nhân siêu việt sao? Người chưa từng nghe qua, Giang Sơn đổi, nhân tài xuất, định tiếp tục nắm giữ mấy ngàn năm sao? Lời này vừa nói ra, Giang Trần nhịn không được cười rộ lên một tiếng, liếc nhìn Diệp Phiêu Linh, nói, hay cho một câu Giang Sơn đổi, thiên tài xuất. Diệp Phiêu Linh cau mày nói, sao nào? Giang Trần nhẹ nhàng cười, không sao cả, ta rất tán thành những lời này, nhưng mà ngươi dùng những lời này rát vàng lên mặt mình, ta cảm thấy vô cùng nực cười. Có cái gì mà buồn cười? Ngữ khí của Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên lạnh lẽo, ta tự rát vàng lên mặt mình. Hẳn ngươi cảm thấy trong Lưu Ly Vương Tháp này cũng chỉ có một thiên tài, như ngươi hay sao? Giang Trần cười nhạt nói, có bao nhiêu thiên tài ta không rõ, nhưng mà những lời như ngươi cảm thấy Cơ Tam công tử không biết trời cao đất rộng, ta cảm thấy nên trả lại nguyên câu này cho ngươi. Diệp Phiêu Linh cười ha hả nói, trả lại cho ta. Sao nào? Hẳn ngươi chắc chắn Cơ lão tam này có thể tìm hiểu được tấm Lưu Ly, bia thứ 6 sao? Trong tiếng cười của hắn tràn ngập ý tứ quỷ dị, mang theo ý tứ trào phúng nồng đậm. Ngươi cảm thấy hắn không thể? Giang Trần như cười như không nói. Đương nhiên là không thể. Diệp Phiêu Linh cười lạnh, không ít thiên tài bài danh top 10 trong thiếu chủ bảng, ngay cả bọn họ cũng không dám đơn giản khiêu chiến tấm Lưu Ly bia thứ 6 này, Cơ lão tam hắn xếp thứ mấy chứ? Chu Diễn nghe vậy cũng nhịn không được mà nói, nếu như chuyện gì cũng đem bài danh trên thiếu chủ bảng mà nói, vậy ngươi bài danh thứ 4, vì sao lại đứng dậy muộn hơn chân sư huynh? Lời này giống như một bàn tay lớn, trực tiếp vỗ vào mặt Diệp Phiêu Linh. Diệp Phiêu Linh hừ nhẹ một tiếng, ngươi lại đem họ Chân ra khoác lác, Diệp Mỗ không có hứng thú nghe. Ta nói là Cơ lão tam, liên quan gì tới họ Chân này? Rất tốt, rất tốn. Giang Trần vỗ tay nói, cho dù ngươi có nói tới Cơ huynh, nhưng mà ta vẫn muốn bênh vực kẻ yếu. Bênh vực kẻ yếu? Diệp Phiêu Linh lạnh lùng nói, như thế nào là bênh vực kẻ yếu? Thì bằng ngươi và Cơ tam công tử, ta cá hắn nhất định sẽ tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6, nhất định thời gian sẽ ngắn hơn ngươi. Giang Trần vẫn ung dung, nhẹ nhàng, khoan thai nói. Diệp Phiêu Linh cơ hồ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm, cái gì? Đánh cuộc thời gian của hắn ngắn hơn của ta. Ngươi sẽ không cảm thấy hắn thực sự lĩnh ngộ được đó chứ? Ngươi chỉ cần nói có đánh cuộc hay không mà thôi. Giang Trần nhíu mày nói. Ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Hai mắt Diệp Phiêu Linh trợn lên, hiện lên một tia lo lắng. Bằng ta và ngươi, ai thua cút ra khỏi Lưu Ly Vương Tháp. Lời này vừa nói ra ngay cả Chu Diễn cũng vội nói. Không thể, loại tranh giành khí phách này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chân sư huynh, ngươi. Tình cảm của Chu Diễn đối với Giang Trần vô cùng phức tạp, thậm chí ngẫu nhiên cũng có chút ghen ghét nhỏ. Nhưng mà người như Chu Diễn, hắn cực kỳ trung tâm với Khổng Tước Thánh Sơn. Hắn biết rõ, Chân thiếu chủ hiện tại là thiên tài đứng đầu Khổng Tước Thánh Sơn, đại biểu cho lợi ích của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như bởi vì tranh giành một chút khí phách nhảm nhí này, mà sớm rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp, như vậy Khổng Tước Thánh Sơn sẽ lỗ lớn. Nếu như Chân thiếu chủ tự mình đánh bạc với Diệp Phiêu Linh, Chu Diễn tuyệt đối sẽ không phản đối. Chỉ sợ Diệp Phiêu Linh cũng không dám đánh bạc. Thế nhưng mà Cơ Tam công tử và Diệp Phiêu Linh đánh bạc, Chu Diễn cảm thấy Cơ Tam công tử căn bản không có phần thắng. Dù sao một đệ tử đại phiệt, nội tình có hạn a, loại cục diện này ngay cả Chu Diễn cũng cảm thấy Cơ Tam công tử không có hy vọng, không thể nào tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, một đạo thanh âm hùng hồn, lạnh nhạt truyền tới, Chu lão đệ, võ giả như chúng ta cũng nên tranh giành chút khí phách, mới có thể khích lệ bản thân mình. Chu lão đệ người lo trước lo sau, chẳng lẽ còn muốn làm chủ người khác sao? Người nói lời này chính là Lý Kiến Thành đứng đầu thiếu chủ bảng kia. Lý Kiến Thành nhìn chân thiếu chủ không ngờ lại giao đấu miệng lưỡi với Diệp Phiêu Linh, lại bày ra đánh cuộc hoang đường như vậy, trong lòng hắn không nhịn được mà có chút tư tâm. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này, đá chân thiếu chủ này ra khỏi Lưu Ly Vương Tháp, như vậy uy hiếp tiềm ẩn cũng giống như triệt để nhổ đi một cái gai vậy. Nếu như bị đá ra khỏi Lưu Ly Vương Tháp, vậy thì tương lai tuyệt đối không ai có thể cạnh tranh được với hắn. Huống chi Lý Kiến Thành, luôn kiên định cho rằng mình là thiên tài đối ứng với số mệnh thiên địa, mới là thiên tài tương lai khống chế vận mệnh Lưu Ly Vương Thành. Cho nên đối với tất cả người có khả năng uy hiếp mình, ý niệm duy nhất trong đầu Lý Kiến Thành là ép người này xuống. Vẻ mặt Diệp Phiêu Linh lúc trắng lúc xanh, trong lòng có chút nghi hoặc bất định. Nếu như là lúc trước hắn tuyệt đối không chút do dự đánh bạc. Thế nhưng sau khi chứng kiến kỳ tích của chân thiếu chủ này, hắn đối với Giang Trần có bản năng kiêng kỵ. Cho dù là lần đánh cuộc thoạt nhìn hắn nhất định sẽ thắng, thế nhưng hắn cảm thấy tồn tại nguy hiểm cực lớn. Đánh cuộc. Nếu như hắn thắng, có thể đá chân thiếu chủ này ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt lớn. Thế nhưng vạn nhất thua thì sao? Diệp Phiêu Linh cẩn thận suy nghĩ, mặc kệ thắng thua, dường như hắn cũng là kẻ lót đường cho Lý Kiến Thành, bản thân không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn chịu nguy hiểm. Trong lúc nhất thời Diệp Phiêu Linh có chút do dự. Chu Diễn lo lắng, Diệp Phiêu Linh thì do dự, Lý Kiến Thành thâm trầm, thủy như thiên không đếm xỉa tới. Duy chỉ có Giang Trần vẻ mặt chắc chắn, giống như lần đánh cuộc này chỉ là trò chơi nhỏ, không đủ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn. Diệp Phiêu Linh nhìn qua Giang Trần, ánh mắt có chút kiêng kỵ nồng đậm, cuối cùng hít sâu một hơi, lắc đầu nói, Chu Diễn nói đúng, tranh giành khí phách không có ý nghĩa. Cuối cùng đều là người Lưu Ly Vương Thành, một chút khí thế này không bằng để đối phó với người ngoài thì hơn. Lời này tuy rằng có chút vụng về, thế nhưng coi như vãn hồi mặt mũi. Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, tiểu tử này sẽ bị hắn kích động, do đó đánh cuộc với hắn. Thế nhưng lại không ngờ rằng đối phương cứ như vậy buông tha. Điều này cũng khiến cho cái nhìn của Giang Trần với Diệp Phiêu Linh này trong lúc vô hình tăng lên một tầng. Lý Kiến Thành châm ngòi không thành, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không cảm thấy tiếc nuối, càng không có chút cảm giác xấu hổ nào mà chỉ cười cười, nhẹ nhàng rời khỏi. Diệp Phiêu Linh chắp tay nói với mọi người, chư vị, Lưu Ly Bia Diệp Mỗ tạm thời không tham ngộ, định đi chiến đấu bí cảnh một chút, trong các người ai muốn đi đây? Thủ Như Thiên từ đầu không đếm xỉa tới lúc này bỗng nhiên nói, ta định đi tới bí cảnh mạo hiểm xem một chút. Chu Diễn nhìn Giang Trần, chân sư huynh thì sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta tạm thời ở lại trong bí cảnh truyền thừa. Chu Diễn nhướng mày, rung động nói, sư huynh còn định khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7 sao? Dùng thiên phú và tiềm lực của tứ đại thiên tài như bọn họ, sau khi cảm nhận độ khó của tấm Lưu Ly Bia thứ 6, cũng cảm thấy hy vọng khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7 cực kỳ xa vời. Không đơn thuần là Chu Diễn cảm thấy vậy, Thủy Như Thiên và Diệp Phiêu Linh kia sở dĩ tạm thời rời khỏi là vì muốn đi những bí cảnh khác tăng lên một chút. Dù sao thiên tài ở khu thứ nhất, thời gian còn rất nhiều, cũng không cần phải nóng lòng cầu thành. Giang Trần cũng không phủ nhận, tấm Lưu Ly Bia thứ 7 nhất định phải khiêu chiến. Nhưng mà khiêu chiến lúc nào, tạm thời ta còn chưa quyết định. Chu Diễn nghiền ngẫm tốc độ tìm hiểu vừa rồi của chân sư huynh, cũng thở dài nói, huynh so với chúng ta tới chậm hơn 10 ngày, thế nhưng lại hoàn thành tìm hiểu cùng ngày với chúng ta. Nếu như trong chúng ta có một người có thể tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 7, thì người đó nhất định là huynh. Tuy rằng Lý Kiến Thành là người đứng đầu thiếu chủ bảng, thế nhưng Chu Diễn có thể khẳng định, nếu như Lý Kiến Thành đi khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7 ngay bây giờ, kết quả nhất định sẽ là thất bại. Nhưng mà bây giờ đổi lại là chân sư huynh đi khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7, có lẽ chí ít có 3-4 thành hy vọng, thậm chí là 5-6 thành hy vọng. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên trong tấm Lưu Ly Bia thứ 6 truyền đến một tiếng tích. Sau một khắc, mặt mày Cơ Tam công tử nở hoa, vui vẻ không thôi. Tấm Lưu Ly Bia không ngờ biểu hiện Cơ Tam công tử đã hoàn thành tìm hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Diệp Phiêu Linh còn chưa đi xa nghe thấy động tĩnh như vậy, cũng nhịn không được mà quay đầu lại, sau nghe xem xét, tức thì ngây người. Trước đó hắn vừa mới xem nhẹ Cơ Tam công tử, vậy mà không ngờ hắn ta lại tìm hiểu thành công tấm Lưu Ly Bia thứ 6, hơn nữa thời gian so với Diệp Phiêu Linh hắn cũng ít hơn. Cho dù là Lý Kiến Thành lĩnh ngộ sớm nhất, tổng thời gian dùng cũng nhiều hơn Cơ Tam công tử. Thủy Như Thiên luôn bình tĩnh nhìn về phía Cơ Tam công tử có chút nghiền ngẫm, sau đó lại dùng ánh mắt có thâm ý nhìn qua Giang Trần. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng lướt đi. Diệp Phiêu Linh cũng không có mặt mũi nào nói gì. Kết quả này so với bất kỳ hành động nào đánh vào mặt mũi còn có lực hơn. khiến cho hắn cơ hồ không có dũng khí ngẩng đầu lên, hắn cười khổ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như trên mặt đất có kẽ đất, hắn hận không thể trực tiếp chui vào. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, nếu như vừa rồi hắn xông lên đánh cuộc với chân thiếu chủ, như vậy hiện tại người cút ra Lưu Ly Vương Tháp là hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là thiên tài bài danh thứ tư trong thiếu chủ bảng, nếu như lúc này bị đá ra ngoài, vậy không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất của nhất mạch Thương Hải Đại Đế hắn. Nếu như bình thường bị đá ra ngoài thì không sao, bởi vì hoàn toàn không có chuyện tranh giành khí phách bị đá ra. Sau khi đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ bị Thương Hải Đại Đế bệ hạ mắng chết, xấu hơn còn trực tiếp bị giáng chức, tước bỏ danh hiệu thiếu chủ. Chu Diễn nhìn qua cảnh này, cũng chỉ có thể im lặng, cười khổ. Lúc trước hắn còn cực lực phản đối Chân Sư Huynh đánh cuộc như vậy, hiện tại xem ra hắn đã lo lắng vô cớ rồi. Chân Sư Huynh đã dám mở miệng, chỉ sợ người ta đã sớm tính trước a. Thế nhưng mà nghĩ tới việc Cơ Tam công tử không ngờ lại có thời gian lĩnh ngộ còn ít hơn thiên tài kiếm đạo như hắn, trong lòng Chu Diễn sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hắn cảm thấy sau lưng như có một cái roi quật vào lưng hắn, khiến cho hắn cảm giác nếu như mình không cố gắng, chỉ sợ sẽ rớt ở phía sau. Ngoài Lưu Ly Vương Tháp, bảy đại đế cũng chú ý tới biến hóa bên trong. Khi bọn họ phát hiện ra thậm chí có 6 người thông qua tấm Lưu Ly bia thứ 6, hiện trường bên ngoài không khỏi thổn thức. Phải biết rằng, bảy đại đế đang ngồi trừ Khổng Tước đại đế và Tu La đại đế ra, những đại đế khác lúc trước ngay cả tấm Lưu Ly bia thứ 6 cũng không có thông qua được. Tuy rằng mỗi một lần tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, nội dung của mỗi một tấm Lưu Ly bia đều không giống nhau, nhưng mà nội dung không giống, độ khó không sai biệt lắm là bao. Lúc này, thậm chí có 6 người tìm hiểu thành công tấm Lưu Ly bia thứ 6, đây không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Số 21 này là ai? Trảm Không đại đế nhất thời không nhớ nổi người có số thứ tự 21 là thiên tài dưới trướng đại đế nào. Số 21. Chấn Nhạc đại đế chợt nhớ tới thiên tài Cốc Chấn Sơn dưới trướng mình, lúc trước không phải hắn xếp thứ 21 sao? Sắc mặt Chấn Nhạc đại đế có chút quái dị, cười khổ nói, số 21 này là đệ tử Bàn Long đại phiệt, Cơ lão tam kia a. Lời này lập tức nhắc nhở những đại đế khác, biểu lộ vô cùng cổ quái. Cơ lão tam của Bàn Long đại phiệt, tiểu tử kia bổn đế có ấn tượng, sao bổn đế luôn nghe người ta nói tính cách của hắn có chút lỗ mãng. Có thể tìm hiểu tấm Lưu Ly bia thứ 6, không phải tiểu tử này luôn giả heo ăn thịt hổ từ trước tới giờ đó chứ? Vô cùng có khả năng, cho dù là thiên tài top 10 trong thiếu chủ bảng, cũng chưa chắc đã tham ngộ được tấm Lưu Ly bia thứ 6. Tiểu tử này không ngờ chỉ mất 20 ngày đã hoàn thành tìm hiểu. Ngộ tính và biểu hiện thậm chí còn vượt qua tứ đại thiên tài bài danh top đầu trong thiếu chủ bảng. Chậc chậc, ngay cả Lý Kiến Thành và Chu Diễn và thiên tài như Thủy Như Thiên cũng bị hắn áp chế. Tiểu tử Bàn Long đại phiệt này muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Bảy đại đế lần này thực sự khiếp sợ, trước đó biểu hiện điên cuồng của Giang Trần bọn họ đã chứng kiến nhiều, cũng dần dần chết lặng, đã sớm tiếp nhận sự thật thiên phú võ đạo của Giang Trần siêu việt những người khác. Thế nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện một Cơ Tam công tử, vị này chính là đệ tử đại phiệt, địa vị và thân phận so với những thiếu chủ khác còn thấp hơn một đoạn. Hắn xuất hiện ở chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp cũng rất đột ngột, hôm nay không ngờ lại tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6, chuyện này như thế nào không khiến cho tất cả mọi người giật mình cơ chứ? Khổng Tước đạo huynh, Khổng Tước nhất mạch của huynh cũng quá nghịch thiên a, bằng không chúng ta thương lượng một chút, để cho Cơ lão tam này cho tiểu đệ đi. Khổng Tước đạo huynh, Trảm Không nhất mạch của ta nhân tài tàn lụi, nếu không huynh nhường Cơ lão tam này cho Trảm Không nhất mạch của ta a. Khổng Tước đại đế cười nói, chư vị, Bàn Long đại phiệt tuy rằng là thuộc nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, nhưng mà cuối cùng vẫn là thế lực thế tục, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều. Kỳ thực trong lòng Khổng Tước đại đế cũng đang khiếp sợ không thôi. Hắn từng tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, biết rõ độ khó của tấm Lưu Ly bia thứ 6 cũng không phải là thứ mà đệ tử đại phiệt có thể hoàn thành. Nếu như nói đệ tử đại phiệt có thể tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 6, thì tuyệt đối là kỳ tích. Trong mắt Khổng Tước đại đế, tuy rằng lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, là cảnh tượng phồn vinh nhất trong 3.000 năm trở lại đây. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, một đệ tử đại phiệt không ngờ lại xuất chúng như vậy. Chẳng lẽ nói, người tiếp xúc với tiểu tử Giang Trần kia đều lây sự ưu tú của hắn sao? Trong lòng Khổng Tước đại đế cười khổ. Đối với việc mình có thể giữ lại Giang Trần, hắn rất hài lòng. Mà bây giờ hắn còn hài lòng hơn nữa. Còn có rất nhiều chờ mong. Giang Trần xuất sắc, thế nhưng còn có thể khiến cho người bên cạnh hắn cũng xuất sắc. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ là thứ Khổng Tước đại đế muốn thấy nhất. Chuyện trong Lưu Ly Vương Tháp, ngay cả Bàn Long đại phiệt cũng không có tư cách tham gia. Chỉ có bảy đại đế, và dòng chính của bọn họ mới có tư cách quan sát ở trong Lưu Ly Vương Tháp, nhưng mà không nhìn được tình huống chính thức, chỉ có thể nhìn ra một ít chi tiết từ trong thành tích phản hồi tới chỗ bọn họ, mà thôi. Nhưng mà Khổng Tước đại đế cũng nhanh chóng đem tin tức này nói cho bên Bàn Long Đại Phiệt. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt hiện tại du ở trong phủ, cơ hồ không bước ra khỏi phủ. Tuy rằng lần trước Giang Trần thi triển ngũ hành độ dương thuật cho hắn, nhưng mà môn thần thông này cũng chỉ có thể bảo vệ hắn 3 năm mà thôi. Mà theo thời gian trôi qua từng ngày, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng sống trong lo sợ từng ngày. Đột nhiên hắn thu được một tấm phù truyền âm, nhìn thời gian, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cười khổ một tiếng, vừa tròn nửa năm trôi qua, hẳn lão tam đã từ chủ tháp Lưu Ly Vương tháp đi ra a. Nghĩ tới đây, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt mở tấm phù truyền âm ra, sau khi xem xét, khuôn mặt của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lập tức đặc sắc, hai tròng mắt cơ hồ lòi ra, nói, cái gì? Lão tam tìm hiểu được tấm Lưu Ly Bia thứ 6, trở thành một trong 6 thiên tài tìm hiểu được tấm Lưu Ly Bia thứ 6. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm, hai tay dụi dụi mắt, sau khi xác định mình không có nhìn nhầm. Hơn nữa, truyền âm phù này là do Khổng Tước Đại Đế bệ hạ tự mình đưa tới. Trong lúc nhất thời, bàn tay già nua giống như cây gỗ khô của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt run run. Lão Tam, ngươi quả thực đã khiến cho lão phu kinh hỉ à. Trong phòng của mình, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt không cần lo lắng tới việc mình phát tiết cảm xúc bị người ta nhìn thấy. Trước đó chiến đấu bài danh thiếu chủ bảng, Cơ Tam công tử rõ ràng có cơ hội khiêu chiến, thế nhưng hắn lại không có khởi xướng khiêu chiến, mà lựa chọn buông bỏ. Giờ phút đó, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cũng hoài nghi liệu có phải, trên phương diện ý chí Cơ Tam công tử có phải thiếu chút gì đó, hay không. Nhưng khi Cơ Tam công tử dùng giọng chắc chắn nói cho hắn biết, một ngày nào đó nhất định sẽ cho hắn phải nhìn Cơ Tam công tử với con mắt khác. Mà tất cả chuyện xảy ra trong Lưu Ly Vương Tháp, không thể nghi ngờ là, sự chứng minh tốt nhất của Cơ Tam công tử đối với Phiệt chủ là hắn. Chỉ có 6 thiên tài tìm hiểu được tấm Lưu Ly Bia thứ 6, chuyện này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa là Cơ Tam công tử đã tiến thân vào top 6 thiếu chủ bảng. Mặc kệ bài danh thiếu chủ bảng trước đó thế nào, nhưng mà sau khi tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, tựa như sắt thép được rèn rũa, luyện hóa vậy. Ai là sắt thép, chỉ trong lò luyện Lưu Ly Vương Tháp này mới có thể thể hiện được hoàn mỹ. Mà Cơ Tam công tử không thể nghi ngờ đã chịu đựng được sự luyện hóa, khảo nghiệm của Lưu Ly Vương Tháp. Tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, khiến cho Cơ Tam công tử lại có thêm thời gian 6 tháng. Mà Giang Trần cũng có thêm 6 tháng. Hơn nữa vốn bản thân hắn có thời gian 2 năm trong Lưu Ly Vương Tháp. Thời gian thoáng cái vô cùng sung túc. Mà vốn những thiên tài cùng khu với Cơ Tam công tử, những thiên tài trong thiếu chủ bảng kia đại bộ phận đã dùng hết thời gian, rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp. Bây giờ thiên tài có thể ở lại Lưu Ly Vương Tháp, hoặc là đạt được phần thưởng thời gian, hoặc là thời gian ban đầu chừng 1 năm. Mấy thiên tài đỉnh cấp của thiếu chủ bảng tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, sau khi tìm hiểu đều tạm thời không có ý định tiếp tục khiêu chiến. Trừ Lý Kiến Thành bế quan tu luyện ra, 3 người khác đều quyết định đi 2 đại bí cảnh khác nhìn qua một chút. Dù sao bọn họ ở nơi này trừ tu luyện ra, cũng không có khả năng tiếp tục khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7. Bởi vì bọn họ biết, nếu như trước khi không có một chút thu hoạch mới, nếu như bọn họ khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 7 mà nói, chỉ có là bi kịch mà thôi. Cho nên bọn họ đi tới 2 đại bí cảnh khác tìm linh cảm. Lần này 3 đại bí cảnh đều mở ra, bọn họ cảm thấy nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ từ trong đại bí cảnh khác, có thể sẽ tìm thấy thu hoạch thậm chí là kỳ ngộ, trợ giúp bọn họ đột phá tấm Lưu Ly Bia thứ 7. Thậm chí là trùng kích tấm Lưu Ly Bia thứ 8, có thể hoàn thành bước mà năm đó Khổng Tước Đại Đế không có hoàn thành được. Tuy rằng người trẻ tuổi cũng biết Khổng Tước, Đại Đế là đệ nhất nhân trong 3-4 ngàn năm qua của Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng người trẻ tuổi vĩnh viễn không thiếu tự tin, sâu trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút suy nghĩ, tưởng tượng mình là kỳ tài ngút trời, là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh. Vượt qua Khổng Tước Đại Đế cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giang Trần không có rời khỏi bí cảnh truyền thừa. Hắn lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện, trước khi tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, hắn bế quan tu luyện mấy tháng, thu hoạch vô cùng lớn. Hắn quyết định thừa thắng xông lên, trùng kích thánh cảnh cửu trọng một chút. Tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, khu vực hiện tại của hắn, nồng độ linh lực rõ ràng đã vượt qua những địa phương trước đó. Tu luyện ở nơi này, tu luyện một ngày có thể so sánh với tu luyện bên ngoài 20 ngày. Giang Trần quyết định, lần này cần phải thừa thắng xông lên, một lần hành động đột phá tới thánh cảnh cửu trọng. Quyết định của Cơ Tam công tử cũng không sai biệt với Giang Trần là bao, sau khi hắn tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6, tự tin cũng tăng lên nhiều, hơn nữa máu chân long không ngừng đề cao thân thể, thần thức hắn, khiến cho thân thể và thần thức hắn mỗi ngày đều có biến hóa, không ngừng trùng kích cực hạn võ đạo của hắn. Bất chi bất giác trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ lực lượng triệu hoán cường đại, triệu hoán hắn ra trùng kích cảnh giới hoàng cảnh. Cơ Tam công tử đứng ở thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bán bộ hoàng cảnh đã có một thời gian rất dài. Từ trước tới nay hắn đều tìm cơ hội đột phá hoàng cảnh, nhưng mà cơ hội này cũng không phải dễ tìm như vậy. Mấy năm qua, tu vi cơ tam công tử luôn kẹt ở chỗ cổ trai này, nhưng mà máu chân long có lực tạo hóa vĩ đại, giống như một thanh chùy lớn, trực tiếp gõ nát bấy nút cổ trai này, thoáng cái nâng tiềm lực võ đạo của hắn cao tới mức mà bản thân hắn cũng không có cách nào đánh giá được. Cũng bởi vậy, linh cảm đột phá cảnh giới hoàng cảnh đang không ngừng phát ra triệu hoán khẩn cần với hắn. Cơ tam công tử biết rõ, hắn phải bế quan, nắm bắt cơ hội này. Bước ra một bước này, hắn sẽ triệt để bước vào cảnh giới hoàng cảnh, từ nay về sau tung cánh. Ở thế giới này thánh cảnh chỉ là một bước đệm trên con đường võ đạo. Mà hoàng cảnh mới chính thức là tầng thứ cao, mới có tư cách trùng kích lên đỉnh phong. Hoàng cảnh vẫn là cảnh giới được mọi người công nhận là cường giả chính thức. Nếu như không có cách nào đột phá hoàng cảnh, như vậy sẽ không có cách nào được coi là cao thủ đỉnh cấp. Cơ tam công tử đối với việc trùng kích hoàng cảnh của mình, không có mất đi sự tin tưởng. Chỉ là, nếu như đột phá hoàng cảnh lúc còn trẻ sẽ quyết định thành tựu võ đạo ngày sau, của hắn, quyết định tiến độ võ đạo của hắn. Mà máu chân long, hoàn toàn có thể đánh vỡ tiết tấu này, đưa hắn trực tiếp tiến vào trong thế giới võ đạo, khiến cho kiến thức, cảnh giới võ đạo của hắn hoàn toàn được tăng lên vài cấp độ. Vốn nút cổ trai võ đạo mà hắn cảm thấy khó khăn lại ầm ầm bị đập nát. Có huyết mạch chân long thức tỉnh, quá trình đột phá hoàng cảnh của cơ tam công tử so với trong tưởng tượng của hắn còn đơn giản hơn rất nhiều, vốn hắn tưởng rằng phải mất 4 tháng. Thế nhưng kết quả, quá trình này chỉ mất có 2 tháng. Hơn nữa thời gian 2 tháng này không đơn thuần là dùng vào đột phá, còn khiến cho cảnh giới hoàng cảnh của hắn được củng cố vững chắc, các loại vũ khí chưa hoàn toàn được dung hợp lúc này được đề thăng, dung hợp. Không thể tưởng tượng được cơ lão tam ta lại có thể đột phá hoàng cảnh, trước 40 tuổi. Ha ha, thiên tài dòng chính của đại đế không nói, đệ tử đại phiệt 3.000 năm, ta là đệ nhất nhân a. Nếu nói cơ tam công tử không có một chút đắc ý, đó là giả. Hắn biết rõ, theo mình đột phá hoàng cảnh, bàn long đại phiệt tất sẽ theo nước lên thì thuyền lên, hy vọng trở thành đại đế thứ 8 của Lưu Ly, vương tháp không thể nghi ngờ sẽ tăng lên nhiều. Hiện tại chờ tùng hạc đan của Giang Trần huynh đệ, chỉ cần phiệt chủ có thể kéo dài thọ nguyên ngàn năm, người nhất định có thể đột phá tới đế cảnh, trở thành đại đế kế tiếp. Đến lúc đó ta lại ngang trời quật khởi, bàn long đại phiệt thăng cấp thành đại đế thứ 8. Danh chính ngôn thuận, dù ai cũng không có cách nào ngăn cản. Đột nhiên tâm tình của cơ tam công tử rộng mở, trước kia rằng co vì thân phận truyền thừa của bàn long đại phiệt, hiện tại ngẫm lại chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất ngây thơ, buồn cười. Dùng tâm tình của hắn hiện tại, chỉ là truyền thừa của đại phiệt đã hoàn toàn không có cách nào nhấc lên gợn sóng, trong lòng hắn. Hiện tại tầm mắt của hắn là thế lực đại đế thứ 8, là mục tiêu xa hơn lúc trước rất nhiều. Mà tất cả đám người trẻ tuổi của bàn long đại phiệt, trừ hắn ra, những người khác căn bản không có cách nào trợ giúp bàn long đại phiệt hoàn thành nghiệp lớn này. Máu chân long đưa cho cơ tam công tử không chỉ đơn thuần là lực lượng huyết mạch thức tỉnh, cũng không đơn thuần là tăng lên thực lực, cũng khiến cho tầm mắt của hắn tăng lên. Tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 6, cơ tam công tử nhận được ban thưởng 6 tháng thời gian, đột phá hoàng cảnh dùng 2 tháng. Tính toán thời gian, ít nhất hắn còn có thể ở lại đây 3-4 tháng. Cho nên cơ tam công tử quyết định tiếp tục củng cố cảnh giới võ đạo của mình, để cho cảnh giới hoàng cảnh của mình củng cố thêm một phen. Máu tươi chân long mang tới huyết mạch thức tỉnh, khiến cho lĩnh vực hoàng cảnh trời sinh của hắn cường đại hơn so với người khác. Tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ là hoàng cảnh nhất trọng, thế nhưng hắn có được máu chân long, tạo thành lĩnh vực huyết mạch, so với cường giả hoàng cảnh tam trọng bình thường cũng không chênh lệch chút nào. Chuyện này khiến cho cơ tam công tử càng thêm phấn chấn, hận không thể lập tức đi trùng kích tấm lưu ly bia thứ 7. Không vội, không vội. Trên phương diện tâm cảnh ta vẫn tu luyện không đủ, so với Giang Trần huynh đệ vẫn còn chênh lệch một mảng lớn a. Có đôi khi cơ tam công tử thực sự rất bội phục Giang Trần, thiên tài như vậy lại có thể bảo trì bình thản, nhất cử nhất động đều vô cùng khoan thai. Xem ra ta cần phải học tập hắn rất nhiều. Cơ tam công tử khẽ than một tiếng, tiếp tục tu luyện. Khác với cơ tam công tử đột phá hoàng cảnh, giờ phút này Giang Trần đang toàn lực trùng kích thánh cảnh cửu trọng. Hắn cũng không vội vàng cầu thành. Cả quá trình cũng không có bất kỳ hành động điên cuồng nào. Giống như cẩn thận thăm dò, chậm rãi, giống như đang nấu một nồi súp vậy. Giang Trần rất rõ ràng, thể xác của hắn hiện tại có khởi điểm quá thấp. Từ sau khi hắn chuyển sinh, thân thể này tuy rằng đã trải qua rất nhiều lần cải tạo, thế nhưng nội tình từ nhỏ vô cùng yếu kém, điểm này không có cách nào phủ nhận. Hiện tại hắn tu luyện nhanh như vậy, vì truy cầu tốc độ nhiều khi cũng buông tha cho một ít lựa chọn đánh vững căn cơ. Thừa dịp hiện tại thời gian đầy đủ, Giang Trần quyết định trước tiên nên củng cố trụ cột một phen, trùng kích thánh cảnh cửu trọng, đây mới là bước mấu chốt nhất. Bước ra một bước này, bước kế tiếp hắn phải đối mặt chính là hoàng cảnh. Từ thánh cảnh cửu trọng tới hoàng cảnh, khoảng cách vô cùng lớn. Nhưng không phải mỗi người đều phải bước qua cái địa điểm bán bộ hoàng cảnh này. Cái gọi là bán bộ hoàng cảnh, kỳ thực chính là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sở dĩ khi Giang Trần trùng kích thánh cảnh cửu trọng chậm rãi như vậy, là hắn muốn làm cho trụ cột mình vững chắc, đánh xuống trụ cột kiên cố, chuẩn bị cho thời điểm trùng kích hoàng cảnh. Giang Trần biết rõ một ít di chứng của mình, trong vòng 10 năm, từ chân khí cảnh tu luyện tới gần thánh cảnh cửu trọng như hôm nay. Khoảng cách này rất lớn, mà thời gian lại rất ngắn, ngắn tới mức cơ hồ không thể tưởng tượng được. Cho nên lúc này Giang Trần định chậm rãi chịu đựng, trước tiên bổ sung những trụ cột còn thiếu, triệt để bổ sung lại. Đoạn đường này mặc dù tốc độ đột phá của ta mặc dù nhanh, thế nhưng kỳ thực trụ cột cũng không tính quá kém. Bởi vì khi ta đột phá linh cảnh, có dùng ngũ long khai thiên đan, khiến cho trụ cột của ta vững chắc hơn những người khác. Đáng tiếc, ta ở phương diện thuộc tính thổ, từ trước tới nay không có tìm được một món bảo vật nào. Kim có nguyên từ kim sơn, mộc có mộc linh chi tuyền và thái nhất ngọc đằng, thủy hỏa có băng hỏa yêu liên. Khuyết điểm duy nhất chính là phương diện thuộc tính thổ. Nếu như có thể bổ sung phương diện này, vậy ngũ hành của ta được đầy đủ, khi tiến vào hoàng cảnh cũng có thể làm chơi ăn thật. Giang Trần hiểu rõ, tiến vào hoàng cảnh, cường giả giao chiến chính là va chạm lĩnh vực. Độ mạnh yếu của lĩnh vực hoàng cảnh ở chỗ, trước khi bước vào hoàng cảnh, nội tình trụ cột của ngươi có vững chắc hay không, nội tình bản thân ngươi có thâm hậu hay không. Rất nhiều cường giả dựa vào đan dược và một ít thủ đoạn đột phá hoàng cảnh, tuyệt đối không thể nào so sánh với cường giả tự tu luyện tới hoàng cảnh. Ngũ hành đầy đủ, ngũ mạch kiêm tu, tạo thành ngũ hành luân hồi, loại lực lượng lĩnh vực này tuyệt đối hiếm thấy. Trên điểm này Giang Trần vô cùng tự tin. Cho dù là bảy đại đế của Lưu Ly, Vương Thành cũng không có khả năng ngũ mạch kiêm tu, cũng không có khả năng ngũ hành đầy đủ. Bởi vì đại bộ phận thiên tài võ đạo, bản thân không chuẩn bị trụ cột ngũ hành kiêm tu. Nhất là những thiên tài khi sinh ra đã có thân thể tiên thiên cường đại, càng là như vậy. Trừ phi là thân thể tiên thiên có toàn bộ 5 loại thuộc tính. Loại thiên tài này ở vị diện bình thường rất ít xuất hiện, một vạn năm cũng khó tìm được một người. Mà thiên tài có thân thể tiên thiên nhị mạch, tất sẽ không quan tâm tới mấy mạch khác, toàn thành cục diện không đầy đủ. Từ khi Giang Trần tu luyện tới nay, ưu thế lớn nhất kỳ thực chính là ngũ mạch kiêm tu. Loại ưu thế này trước hoàng cảnh kỳ thực không quá rõ ràng. Nhưng mà sau khi đột phá hoàng cảnh, loại ưu thế này sẽ từ từ thể hiện ra. Thứ tiếc nuối duy nhất của Giang Trần chính là thuộc tính thổ không có bảo vật, như bốn thuộc tính còn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngũ sắc thần quang, kiếm mà Khổng Tước Đại Đế ban cho Giang Trần hiển nhiên có thâm ý này. Bởi vì Khổng Tước Đại Đế trời sinh là thiên tài ngũ mạch kiêm tu, hắn ưa thích Giang Trần, thưởng thức Giang Trần. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn phát hiện ra được Giang Trần là thiên tài ngũ mạch kiêm tu. Có lẽ trước khi đột phá hoàng cảnh, ta nên đi ra ngoài một chút. Đột nhiên Giang Trần cảm thấy, hắn chưa hẳn nhất định phải ở trong Lưu Ly, Vương Tháp thừa thắng xông lên trùng kích hoàng cảnh. Dùng thời gian dừng lại của hắn ở trong Lưu Ly Vương Tháp, trùng kích hoàng cảnh cũng không phải là không có khả năng. Vốn hắn có thời gian 2 năm, hơn nữa liên tục tìm hiểu 3 tấm Lưu Ly bia, tích lũy lại thoáng cái tăng lên được 10 tháng. Kế tiếp, Giang Trần tự tin mình có thể tiếp tục tham ngộ Lưu Ly bia, ít nhất, tấm Lưu Ly bia thứ 7, Giang Trần cảm thấy mình nhất định có nắm chắc. Nếu như tìm hiểu được tấm Lưu Ly bia thứ 7, như vậy lại có thêm khoảng thời gian là 1 năm. Tích lũy như vậy, ít nhất có thể ở lại trong này 3 năm. Một ngày bên trong có thể so với 20 ngày bên ngoài, như vậy ở trong này 3 năm, cũng tương đương với bên ngoài 60 năm. Ta từ chân khí cảnh tam trọng đột phá tới thánh cảnh bát trọng, bất quá chỉ mất 10 năm, thậm chí không tới 10 năm. Từ thánh cảnh cửu trọng đột phá tới hoàng cảnh, 60 năm tuyệt đối là đầy đủ. Một chút tự tin đó Giang Trần vẫn có. Có lẽ hoàng cảnh đối với người khác mà nói là một đạo khảm vô cùng khó vượt qua, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, hoàng cảnh cũng không tính là một chướng ngại đáng sợ gì cả. Dù sao dùng tầm mắt kiếp trước của hắn, không biết có bao nhiêu biện pháp có thể đột phá hoàng cảnh. Chứ đừng nói là kiếp này hắn còn nhiều át chủ bài có thể dùng như vậy. Giang Trần cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy hiện tại một hơi đột phá hoàng cảnh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong ngũ hành, ở phương diện thuộc tính thổ còn có chút khuyết điểm. Hiện tại tiến vào hoàng cảnh, nhìn như phong quang, kỳ thực được không bù mất. Nếu như có thể bù đắp khuyết điểm này, đột phá hoàng cảnh, có thể khiến ta sau khi tiến vào hoàng cảnh, không còn một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần vẫn cảm thấy lúc này vọt tới thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong là được, không cần phải một hơi đi trùng kích hoàng cảnh. Đương nhiên, Lưu Ly Vương Tháp chỉ có thể đi vào một lần, nếu như hiện tại đã đi ra ngoài, không thể đi vào nữa. Giang Trần không muốn buông tha việc tìm kiếm trong Lưu Ly Vương Tháp, hắn cũng biết, chỉ sợ Khổng Tước Đại Đế cũng ôm chờ mong cực lớn đối với hắn. Nếu như hiện tại hắn đi ra ngoài, Khổng Tước Đại Đế có lẽ sẽ thất vọng. Cũng không thể buông tha cho Lưu Ly Vương Tháp, nếu như đi ra ngoài rồi tiến vào tiếp. Như vậy biện pháp duy nhất chính là phải tìm hiểu toàn bộ 9 tấm Lưu Ly bia, đạt được cơ hội tiến vào lục cung truyền thừa. Giang Trần nhớ rõ, chỉ cần tìm hiểu 9 tấm lưu ly bia là có thể tiến vào lục cung truyền thừa. Mà tiến vào lục cung truyền thừa, mỗi một cung hắn cũng có một lần cơ hội thất bại. Cũng có thể nói là, nếu như hắn đột phá 9 tấm lưu ly bia, đạt được cơ hội tiến vào lục cung truyền thừa. Dù cho rời khỏi lưu ly vương tháp, ngày sau cũng có cơ hội lần nữa tiến vào. Đương nhiên tuổi phải dưới 60. Thiết kế của lưu ly vương tháp vô cùng nghiêm ngặt, ngoài 60 tuổi, tuyệt đối không thể tiến vào. Một khi người vượt qua 60 tuổi tiến vào, mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng có thể bị cấm chế cường đại của lưu ly vương tháp công kích chết. Đương nhiên nếu như trước 60 tuổi mà ngươi tiến vào thì có thể. Được, 9 tấm lưu ly bia, vô luận thế nào ta cũng phải chinh phục nó. Nhìn xem lục cung truyền thừa kia rốt cuộc là thứ gì. Sau khi Giang Trần định ra mục tiêu, trong lòng không còn tạp niệm, lần nữa bắt đầu toàn lực chạy nữa, rút. Lại 3 tháng qua đi, trong cơ thể Giang Trần có một cỗ nhiệt lưu cường đại trực tiếp xông lên khí hải. Sau đó, toàn thân giống như chạm phải điện, một dòng nước ấm lập tức truyền khắp toàn thân hắn. Thánh cảnh cửu trọng. Giang Trần mở mắt ra, nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Lần này trùng kích thánh cảnh cửu trọng, Giang Trần dùng khoảng chừng nửa năm. Vốn, hắn có thể hoàn thành trong 3 tháng, nhưng mà hắn lại dùng trọn vẹn nửa năm. Chớ xem thường thời gian nửa năm này, tu luyện ở nơi này, một ngày có thể so với 20 ngày bên ngoài. Thời gian nửa năm, cũng tương đương với thời gian 10 năm bên ngoài. Đương nhiên, nếu như không phải Giang Trần muốn bù đắp những thiếu sót trước kia khi nhanh chóng đột phá, trên thực tế Giang Trần không cần hao phí thời gian hơn nữa năm như vậy. Nhưng mà Giang Trần cũng không có hối hận, thời gian nửa năm này, hắn cảm thấy phí rất đáng. Vốn đột phá nhanh chóng, hắn còn lo lắng căn cơ bất ổn, thế nhưng dưới nửa năm khổ cực này, hắn đem tất cả tai họa có khả năng xảy ra loại bỏ, bổ sung thiếu sót, làm cho căn cơ hắn vô cùng vững chắc. Thời gian nửa năm trôi qua, trong lưu ly vương tháp này cũng không còn quá nhiều người. Giang Trần đi vào trong lĩnh vực của mình, giờ phút này những người trong bí cảnh truyền thừa cũng không còn có mấy người. Những người khác hoặc đã bị đá ra, hoặc là giờ phút này đã ở trong những bí cảnh khác. Người ở lại bí cảnh truyền thừa, trừ Giang Trần ra, cũng chỉ còn lại 3-4 người mà thôi. Giờ phút này, dưới tấm lưu ly bia thứ 7 có 3 người tụ tập, bọn họ đứng trước lưu ly bia, chỉ trỏ, dường như đang nói gì đó. 3 người này nhìn thấy Giang Trần đi tới, cũng gật đầu với Giang Trần. Trong đó còn có một người nhiệt tình hô, Chân thiếu chủ, lần này bế quan lâu vậy à, hẳn lại có đột phá đúng không? Giang Trần khẽ gật đầu, xem như đáp lại, lại hỏi, 3 vị đạo hữu sao lại bồi hồi trước tấm lưu ly bia này mà không đi khiêu chiến? Tên thiên tài chào hỏi Giang Trần có bài danh thứ 9 ở thiếu chủ bảng, so với Giang Trần còn thấp hơn một vị trí. Giang Trần nhớ rõ, người này thuộc nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế, tên gọi là Trương Mặc Hoành. Còn có 2 người, trong đó có một người xếp ở vị trí thứ 7, một người xếp ở vị trí thứ 6. Đều là thiên tài trong khu thứ nhất. Nhưng mà 2 người này dường như cảm giác bài danh của mình cao hơn Giang Trần, cho nên thái độ không có nhiệt tình như vậy. Dường như sợ mình nhiệt tình quá sẽ khiến cho bọn hắn mất mặt. Ngược lại Trương Mặc Hoành kia cười khổ rồi nói, Chân huynh, Trương mỗ ta tự mình biết mình, từ đầu tới giờ ta còn chưa tìm hiểu tấm lưu ly, bia thứ 6 chứ đừng nói là tấm lưu ly bia thứ 7. Nếu như không phải trước kia tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 5 và thứ 4, thời gian 2 năm của chúng ta cũng đã tới kỳ hạn. Lần này nghe nói thiếu chủ Lý Kiến Thành dưới trướng Tu La, đại đế muốn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7, cho nên trước khi chúng ta bị đá ra ngoài, muốn nhìn xem Lý Kiến Thành có thể đột phá tấm lưu ly bia thứ 7 hay không. Tâm tư 2 người kia dường như cũng giống vậy, ngay cả tấm lưu ly bia thứ 6 bọn họ cũng không có tìm hiểu, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Giang Trần cười nói, trùng hợp như vậy sao? Lý Kiến Thành muốn khiêu chiến? Hắn muốn trở thành đệ nhất nhân sao? Trương Mặc Hoành cười khổ nói, đệ nhất nhân, người đầu tiên sao? Chỉ sợ hắn không làm nổi. Giang Trần sững sờ, vì sao? Vẻ mặt Trương Mặc Hoành khoa trương, trừng mắt nhìn Giang Trần, người không biết sao? 2 người khác cũng dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Giang Trần, hiển nhiên nhìn thấy phản ứng của Giang Trần như vậy, bọn họ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giang Trần cười khổ nói, ta luôn bế quan, bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết gì cả à? Trương Mặc Hoành thở dài nói, vậy chẳng lẽ ngươi không biết đã có người tham mộ tấm lưu ly bia thứ 7 sao? Trong lòng Giang Trần giật thót hỏi, ai? Ngươi thực sự không biết? Vẻ mặt Trương Mặc Hoành kinh ngạc, nhìn Giang Trần từ trên xuống dưới, muốn nhìn xem hắn có phải làm bộ hay không? Nhìn bộ dáng của Giang Trần không giống như giả vờ, lúc này mới thở dài nói, ngươi và Cơ Tam công tử không phải là huynh đệ sao? Chẳng lẽ trước khi hắn tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 không có nói cho ngươi biết? Giang Trần thực sự không ngờ tới người đầu tiên muốn tham mộ tấm lưu ly bia thứ 7 lại là Cơ Tam công tử, nghe chuyện này khiến cho hắn sững sờ. Hắn lập tức cười nói, tiểu tử này rất nóng vội a. Trương Mặc Hoành kinh ngạc nói, Chân thiếu chủ, chẳng lẽ một chút bất ngờ ngươi cũng không thấy? tại sao ta lại cảm thấy phản ứng ngươi có chút đặc biệt a? Giang Trần nhún nhún vai nói, Cơ huynh gần đây thâm tàng bất lộ, các ngươi không hiểu hắn nhiều lắm, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Ta sớm biết hắn có tiềm lực như vậy, cho nên cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Thâm tàng bất lộ. Trương Mặc Hoành và hai người khác nhìn nhau. Nhắc tới bốn chữ này, nói Lý Kiến Thành, nói Thủy Như Thiên, nói Chu Diễn, có lẽ còn có thể nói được. Thế nhưng đặt trên người Cơ Lão Tam, có phải có chút không quá phù hợp hay không? Hành vi của Cơ Lão Tam gần đây không câu nệ, so với bốn chữ thâm tàng bất lộ này dường như không quá hợp a. Giang Trần không để ý tới phản ứng của ba người này, hắn mỉm cười chắp tay nói, ba vị, các người cứ việc tự tiện, ta có việc đi trước. Nói xong, Giang Trần trực tiếp đi tới tấm lưu ly bia thứ bảy. Nhìn thấy Giang Trần đi tới tấm lưu ly bia thứ bảy, ánh mắt ba người này vô cùng căng thẳng. Hắn muốn làm gì vậy? Ba người trao đổi ánh mắt, đầu óc thoáng cái ông, giống như là mơ vậy. Nhìn bộ dáng này, hẳn vị chân thiếu chủ này cũng định đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy này. Đây rốt cuộc là thế đạo nào a? Thiên tài dòng chính của bảy đại đế đến bây giờ còn chưa có ai dám tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy. Ngược lại hai thiên tài thế tục chém giết tới thiếu chủ bảng lúc này lại là người đầu tiên tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy. Chuyện này không khỏi quá mức dọa người a. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người này ngổn ngang cảm xúc, nhưng mà chân giống như mọc rễ, căn bản không nhấc nổi chân lên được. Một Cơ Tam công tử đã đủ biến thái, lại thêm một chân thiếu chủ. Thiếu chủ bảng của Lưu Ly Vương Tháp thật sẽ biến hóa sao? Nói thật, Cơ Tam công tử đột phá tấm Lưu Ly bia thứ 6 rồi nhẹ nhàng rời khỏi, trước đó trên lôi đài lưu lại một truyền thuyết khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Chuyện này đã khiến cho mọi người đàm luận mấy ngày, cho tới bây giờ mới thôi, mà còn chưa có cách nào tiếp nhận sự thực này, còn chưa có cách nào triệt để tiêu hóa. Hiện tại chân thiếu chủ này lại như vậy, quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy đầu óc mình không đủ. Đây là lúc hắc mã bộc phát sao? Tứ đại thiên tài mạnh nhất của thiếu chủ bảng, đến bây giờ cũng chỉ có Lý Kiến Thành lộ ra chút tiếng gió, muốn tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy này. Mà ba đại thiên tài khác đều đi bí cảnh khác rèn luyện, đoán chừng không tới gần sát thời gian, bọn họ cũng sẽ không đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy này. Bởi vì ai cũng không có nắm chắc, ai cũng không muốn mạo hiểm đi khiêu chiến trước khi thời gian tới kỳ hạn. Vạn nhất khiêu chiến thất bại, bị đá ra ngoài, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian sao? Đối với hành động của Cơ Tam công tử, Giang Trần cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn bế quan, Cơ Tam công tử cũng không có khả năng thông báo cho hắn. Cho nên Giang Trần cũng không biết Cơ Tam công tử lựa chọn khiêu chiến tấm lưu ly, bia thứ bảy có gì không ổn. Bởi vì Cơ Tam công tử khác với Giang Trần, Cơ Tam công tử là thiên tài ở khu thứ ba, thời gian của hắn ở đây không còn thừa nhiều lắm. Nếu như không phải có thời gian nửa năm thưởng của tấm lưu ly bia thứ sáu, hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Cho nên hắn ta nắm bắt một chút thời gian cuối cùng, khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bả, cuối cùng còn thành công. Chuyện này khiến cho từ tận đáy lòng Giang Trần thầm cao hứng cho hắn. Xem ra Cơ huynh dung hợp máu chân long đã tới mức vô cùng hoàn mỹ. Ta đoán nhất định hắn đã thuận lợi đột phá hoàng cảnh, lại thức tỉnh một bộ phận trí nhớ truyền thừa. Chuyện này khiến cho nhận thức võ đạo và cảnh giới võ đạo của hắn đều được tăng lên mức hoàn mỹ. Tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ bảy tự nhiên có hy vọng. Khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy thành công, Cơ Tam công tử lại nhận được thời gian một năm ban thưởng. Chuyện này khiến cho Cơ Tam công tử lại có thể rèn luyện trong lưu ly vương tháp. Vẫn là Cơ huynh có lý trí, hắn đã lựa chọn đi bí cảnh chiến đấu rèn luyện mình, tuyệt đối là chuyện tốt. Trong bí cảnh truyền thừa, hắn đã lợi dụng thời gian một cách tốt nhất, hiện tại đột phá hoàng cảnh, hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá cũng là chuyện không có khả năng, cho nên còn không bằng từ trong thực chiến tìm linh cảm. Đối với lựa chọn này của Cơ Tam công tử, Giang Trần vô cùng tán thưởng. Dù sao Cơ Tam công tử khác với hắn, Giang Trần không muốn đi tới mấy bí cảnh này, ở trong bí cảnh truyền thừa này không ngừng tìm hiểu, cũng không cần lo lắng việc không có linh cảm. Có trí nhớ kiếp trước dự trữ, làm cho Giang Trần có ưu thế và át chủ bài, mà người khác hoàn toàn không thể chuẩn bị. Cho dù hiện tại ngồi xuống, đối mặt với tấm lưu ly bia thứ bảy này, trong lòng Giang Trần cũng không có nửa điểm khiếp đảm. Hắn đã tính trước, chỉ cảm thấy tấm lưu ly bia này căn bản không thể nào sinh ra trở ngại với hắn. Đây cũng không phải là tự tin mù quáng. Nhưng mà theo đám người Trương Mặc Hoành thấy, chân thiếu chủ này có chút càn rỡ, thô lỗ. Ba người từ xa nhìn Giang Trần ở dưới tấm lưu ly bia thứ bảy, trong mắt hiện lên ý tứ khác thường, hiển nhiên trong lòng đều hiếu kỳ, chân thiếu chủ này liệu có thể làm được không? Tấm lưu ly bia thứ bảy, thần thức Giang Trần hóa thành một sợi tơ, bắn về phía lưu ly bia kia, lập tức kích hoạt tấm lưu ly bia thứ bảy. Một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền ra, hoan nghênh tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ bảy. Tấm bia này gọi là cổ diễm chi bia, yêu cầu trong vòng một tháng thông qua khảo nghiệm của cổ diễm chi bia. Cũng từ đó hấp thu được một hạt cổ diễm chi tinh. Cổ Diễm chi bia. Trong lòng Giang Trần khẽ động, Cổ Diễm, đó là một loại thiên hỏa, tự nhiên Giang Trần đã nghe nói qua. Cổ Diễm là một trong những loại hỏa trùng cổ xưa trên thế giới này. Cổ Diễm chi bia này rốt cuộc có quan hệ gì với Cổ Diễm? Giang Trần mang theo nghi hoặc như vậy, bắt đầu thử khảo nghiệm của tấm lưu ly bia thứ 7. Quả nhiên, Cổ Diễm chi bia này có quan hệ lớn với Cổ Diễm. Trong tấm lưu ly bia thứ 7 này ẩn chứa lực lượng Cổ Diễm cường đại, tản ra uy năng Cổ Diễm, tiến hành rèn luyện thần thức đối với người khiêu chiến. Đây là một loại khảo nghiệm, nhưng đồng thời cũng là một lần rèn luyện khó có được. Một khi chống được một tháng, trải qua sự thiên truy bách luyện của Cổ Diễm đối với thần thức, cảnh giới thần thức tuyệt đối sẽ tăng lên vài cấp độ. Đương nhiên nếu như lại có thể hấp thu luyện hóa một hạt Cổ Diễm chi tinh, đây tuyệt đối là một cọc tạo hóa lớn. Phải biết rằng một hạt Cổ Diễm chi tinh, một khi luyện hóa, không ngừng tu luyện mà nói, hoàn toàn có thể không ngừng lớn mạnh. Tinh tinh chi hỏa, chậm rãi hình thành liệu nguyên chi thể. Cổ Diễm này trong vô số thiên hỏa trong chư thiên vị diện, cũng có thể xếp trước 36 tên, có thể nói là một loại thiên hỏa vô cùng đáng sợ. Thời kỳ thượng cổ, một đạo Cổ Diễm phá hủy một tông môn, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra qua. Giang Trần biết được tấm lưu ly bia thứ 7 này có quan hệ với Cổ Diễm, tự nhiên hắn không dám lãnh đạm. Ngay từ đầu, Cổ Diễm chi bia này chỉ toát ra những đạo hỏa diễm nhàn nhạt, so với ánh nến cũng không to hơn nhiều lắm. Nhưng mà cứ tiếp tục một tháng, nếu như ngưng tụ thành thực thể mà nói, cũng đủ tạo thành lực sát thương cực lớn. Đối với Cổ Diễm, Giang Trần cũng không dám xem thường. Thần thức rơi vào trên tấm lưu ly bia kia, để cho Cổ Diễm mạnh mẽ tiến hành rèn luyện đối với thần thức của hắn. 7-8 ngày đầu, Giang Trần không có cảm nhận thấy bao nhiêu áp lực, bởi vì mấy ngày đầu này Cổ Diễm căn bản không có bao nhiêu chấn động. Nhưng mà, dùng thần thức Giang Trần, vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa vi diệu của Cổ Diễm. Sức mạnh của Cổ Diễm chi bia này vô cùng lớn, từng bước một đang tiến hóa. Chỉ là tốc độ tiến hóa vô cùng nhỏ. Đến ngày thứ 9, Giang Trần rõ ràng cảm giác được uy lực mà Cổ Diễm này phát ra đã trở nên cường đại, lực trùng kích đối với thần thức Giang Trần cũng tăng lên 3-4 thành. Mấy ngày hôm trước Cổ Diễm này chỉ là lớn hơn ánh nến một chút, mà hiện tại Cổ Diễm này đã lớn như đóa hoa sen vậy. Ồ! Cổ Diễm bắt đầu tiến hóa. Võ giả bình thường trước tấm lưu ly, bia thứ 7 này chỉ sợ đã thỏa mãn với khảo nghiệm của Cổ Diễm này, thế nhưng Giang Trần lại không giống. Hắn luôn quan sát biến hóa của Cổ Diễm. Tuy rằng trên phương diện hình thái Cổ Diễm không có biến hóa lớn, thế nhưng mà bên trong chấn động lại tràn ngập sự huyền ảo. Cổ Diễm với tư cách là một đạo thiên hỏa vô cùng nổi danh thời viễn cổ, tự nhiên có đặc tính kỳ lạ của mình. Kỳ thực khảo nghiệm chủ yếu của tấm lưu ly, bia này là làm thế nào khống chế đặc tính của Cổ Diễm. Nếu như không nắm giữ đặc tính của Cổ Diễm, thì làm sao có thể hấp thu được một hạt Cổ Diễm chi tinh? Thần thức Giang Trần theo hình thái của Cổ Diễm biến hóa, cũng đang không ngừng tăng lên, hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh mê người. Cổ Diễm, thiên hỏa viễn cổ, trời sinh có linh khí, muốn hấp thu tinh hoa Cổ Diễm nói dễ vậy sao? Chỉ có biết linh tính của nó, thuận theo nó, tiến hành trao đổi với Cổ Diễm, chậm rãi hấp thu, dung hợp. Giang Trần đắm chìm trong ý cảnh này, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đến ngày thứ 28, Cổ Diễm này đã vận hành tới hình thái trung cực, trên tấm lưu ly bia hoàn toàn đã có bộ dáng biển lửa ngập trời. Thần thức Giang Trần tựa như giao long đang đùa giỡn giữa biển khơi, thỏa thích vùng vẫy trong biển lửa, tìm kiếm hạt Cổ Diễm tinh hoa mà hắn muốn. Trong thần thức của Giang Trần bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Trong thức hải đột nhiên có một đạo cầu vồng màu đỏ bắn qua, trong thức hải tức thì có lực lượng cường đại tuôn ra, bắt lấy đạo cầu vồng này. Chợt, cầu vồng này hóa thành một cái hạt nhỏ, cuốn vào trong thức hải, trở thành một bộ phận của thức hải Giang Trần. Giang Trần thở nhẹ một hơi, thành. Cái hạt này giống như hỏa hạt, chính là Cổ Diễm tinh hoa mà 20 mấy ngày qua hắn đau khổ tìm kiếm. Trên thực tế biển lửa hừng hực trên tấm lưu ly bia đều là do một hạt Cổ Diễm, chi tinh này tạo ra. Trên thực tế, trên tấm lưu ly bia này căn bản không có uy lực cường đại, to lớn như vậy nếu như là sức mạnh chính thức của Cổ Diễm, một khi thiêu đốt thành biển lửa hừng hực. Tuyệt đối có thể hủy diệt nửa lưu ly vương thành. Mà biển lửa hừng hực trên tấm lưu ly bia, chỉ bất quá là hình ảnh do Cổ Diễm chi tinh tạo ra mà thôi. Mà mặc dù chỉ là hình ảnh, khảo nghiệm đối với thần thức cũng vô cùng lớn. Đương nhiên, trừ khảo nghiệm, rèn luyện đối với thần thức ra, quan trọng hơn là năng lực nắm bắt. Muốn ở trong những hình ảnh này tìm được một hạt Cổ Diễm chi tinh chính thức, nói dễ vậy sao? Hoàn thành hấp thu và luyện hóa Cổ Diễm chi tinh, tấm lưu ly bia thứ 7 này coi như bị Giang Trần chinh phục. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, trên tấm lưu ly bia thứ 7 lần nữa hiện lên màu xanh thuần. Chuyện này có ý nghĩa là hắn đã chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7. Xa xa, đám người Trương Mặc Hoành, quan sát gần tháng nhìn thấy Giang Trần thành công chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, biểu lộ trên mặt vô cùng chấn động. mà lần này bên người bọn họ còn nhiều thêm hai người, một là Lý Kiến Thành, một là Thủy Như Thiên. Thủy Như Thiên là từ trong bí cảnh khác trở lại, mà hắn thì chuẩn bị chờ tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ bảy. Đến tấm lưu ly bia thứ bảy, mỗi một lần chỉ có thể để cho một người tìm hiểu. Biểu hiện trên mặt Lý Kiến Thành cực kỳ ngưng trọng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc hiển nhiên nhìn thấy Giang Trần. Chinh phục tấm lưu ly bia thứ bảy, hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Dù sao hắn mới là người đứng đầu thiếu chủ bảng, hiện tại tấm lưu ly bia thứ bảy này đã có hai người chinh phục được. Nếu như Lý Kiến Thành hắn không có cách nào chinh phục được, vậy quá mất mặt, xấu hổ rồi. Giang Trần nhìn thấy Lý Kiến Thành và Thủy Như Thiên, cũng không quá nhiệt tình, chỉ hơi gật đầu, định đi qua bên người những người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân huynh, dừng bước. Trương Mặc Hoành nhịn không được kêu lên. Giang Trần dừng chân lại hỏi, chuyện gì vậy? Trương Mặc Hoành cười khổ, chân huynh, bước kế tiếp huynh định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8 sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ a. Hắn và Trương Mặc Hoành này không có giao tình gì, tự nhiên không có khả năng nói với hắn ta những chuyện này. Nhìn vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, Trương Mặc Hoành trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, hắn chỉ có thể xấu hổ cười cười, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chinh phục tấm lưu ly bia thứ bảy, theo lý thuyết mà nói, Giang Trần có lẽ nên đi tới bí cảnh khác nhìn xem một chút. Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại, vẫn quyết định không đi. Hắn quyết định, sau khi điều chỉnh một lát lại đi trùng kích tấm lưu ly bia thứ 8. Dùng độ khó của tấm lưu ly bia thứ 7 với Giang Trần, tính ra muốn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, hy vọng vẫn lớn. Khi hắn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, tuy rằng quá trình có chút gian nan, thế nhưng còn không tính là mạo hiểm. Hắn cảm thấy tiềm lực mình còn chưa hoàn toàn bị đào móc ra. Cho nên Giang Trần cho rằng, hắn còn có dư lực chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8. Thời gian không đợi người, nếu như ta lại đi bí cảnh khác nhìn một chút, 3 năm 5 năm thoáng cái cũng qua đi. Ta thì không sao, thế nhưng thế cục bên ngoài lại thay đổi trong nháy mắt. Thực tế ta còn đồng ý luyện chế, cho phiệt chủ bản Long Đại Phiệt một khỏa tùng hạc đan. Nếu như đi ra ngoài muộn, ngũ hành độ dương thuật chỉ sợ cũng không duy trì nổi. Giang Trần là người trọng hứa hẹn, đã đồng ý với phiệt chủ bản Long Đại Phiệt, hắn không muốn thay đổi. Cho nên hắn muốn sớm ngày chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, sau đó chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9. Chỉ cần chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9, hắn có cơ hội tiến vào lục cung truyền thừa. Như vậy mà nói, hắn có thể lần nữa đạt được cơ hội tiến vào lưu ly vương tháp. Như vậy cho dù rời khỏi, cũng không cần lo lắng vấn đề lần nữa tiến vào lưu ly vương tháp. Cái gì? Lại có người lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 7? Lần này là Lý Kiến Thành sao? Chậc chậc, không phải là Lý Kiến Thành. Khổng Tước đạo huynh, lần này quả thực phải chúc mừng huynh a. Khổng Tước nhất mạch của huynh quả thực phát tài rồi. Lần này là Đại Hắc Mã Chân Đan Vương. Không thể tưởng tượng được có hai thiên tài lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 7. Đều là thiên tài thuộc nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn, hơn nữa đều là Hắc Mã. Các ngươi thử nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những thiếu chủ dòng chính trong thiếu chủ bảng không bằng những Hắc Mã giết, từ dưới lên thiếu chủ bảng hay sao? Như vậy có hơi quá a. Mặc kệ nói quá tới đâu, sự thật vẫn bày ra trước mắt mọi người. Mới đầu là Cơ Tam công tử dùng tư thái không thể tưởng tượng nổi, chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, trở thành thiên tài thứ nhất chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7. Phải biết rằng cho dù là Khổng Tước đại đế năm đó, cũng không có hoàn toàn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7 a. Tuy rằng đương thời là có một chút tình huống ngoài ý muốn, nếu không dùng thiên phú của Khổng Tước đại đế, chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8 cũng có hy vọng. Thậm chí có người nói hắn có đủ thực lực trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9. Chỉ là mặc kệ tình huống có ngoài ý muốn tới đâu, Khổng Tước đại đế cuối cùng cũng không trùng kích được tấm lưu ly bia thứ 7. Mà bây giờ, sóng sau đè sóng trước, ra hỏa mà mọi người không thể tưởng tượng được như Cơ Tam công tử chẳng những trổ hết tài năng, hơn nữa còn là người đầu tiên làm được. Là người đầu tiên làm được, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Người thứ nhất chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, riêng thành tựu này cũng đủ để ghi vào trong sử sách lưu ly vương thành rồi. Phải biết rằng, 3-5 ngàn năm gần đây, chưa bao giờ có thiên tài nào chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7. Kể cả cơ hồ tất cả cường giả cấp đại đế đang ngồi ở đây. Tuy rằng chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7 không có nghĩa là sau này, thành tựu của hắn sẽ cao hơn những đại đế đang ngồi đây. Thế nhưng ít ra cũng có thể chứng minh một điểm. Tiềm lực võ đạo của Cơ Tam công tử này đã bị mọi người đánh giá thấp, hơn nữa còn thấp tới nghiêm trọng. Đừng nói là những đại đế này trước nay không có quan tâm tới đệ tử đại phiệt, như Cơ Tam công tử, đánh giá thấp cũng là chuyện không thể tránh được. Coi như là bản thân phiệt chủ bản Long Đại Phiệt, sau khi liên tục nhận được tin tức tốt cũng há hốc mồm. Cũng không phải hắn không kỳ vọng Cơ Tam công tử sáng tạo ra kỳ tích, nói thí dụ như chinh phục tấm lưu ly bia thứ 6. Theo phiệt chủ bản Long Đại Phiệt thấy, đây đã là cực hạn mà Cơ Tam công tử có thể làm được. Trên thực tế, căn cứ vào sự phỏng đoán của phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử nhiều lắm chỉ chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 5, xa hơn nhất định sẽ không làm được. Ai nghĩ tới, Cơ lão tam từ nhỏ lớn lên trong Bàn Long Đại Phiệt vậy mà bỗng nhiên nổi tiếng, giống như hắc mã vậy, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người về hắn. Cho dù là phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt hiện tại đầu óc mơ hồ, hắn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, tại sao Cơ lão tam này đột nhiên lại chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7? Tại sao còn là người thứ nhất, chẳng nhẽ những thiên tài trên thiếu chủ bảng kia đều không còn sao? Lý Kiến Thành, Thủy Như Thiên, Chu Diễn gì đó, những người này đều ngủ quên rồi sao? Loại chuyện tốt như là người thứ nhất này, sao lại rơi vào trên đầu tiểu tử hỗn đản Cơ lão tam này cơ chứ? Có ít người bình thường không có tiền đồ, lúc này đột nhiên đại phóng quang mang khiến cho người trong nhà không nghĩ ra được. Mà Cơ tam công tử lần này đại phóng quang mang, làm ra chuyện tốt rạng rỡ Bàn Long Đại Phiệt, người trong nhà hắn cũng không nghĩ ra. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt giờ phút này cũng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thậm chí còn hoài nghi, có phải hệ thống trong Lưu Ly Vương Tháp xảy ra vấn đề hay không? Tính nhầm thứ tự hay không? Sẽ không coi số 1 thành số 2 đó chứ? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lúc này cho dù thế nào cũng không tĩnh tâm nổi. Hắn lại nghĩ tới tình huống thân thể của mình, lại xuất hiện vẻ đau buồn. Hắn cảm thấy tương lai trong vòng 1-2 năm, có khả năng sẽ lại gặp phải vấn đề tán công. Thế nhưng mà lúc này, phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt so với lúc trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thứ nhất, hắn cảm giác mạnh mình còn chưa tới tuyệt lộ. Chân Đan Vương đã đồng ý luyện chế Tùng Hạc Đan cho hắn, hắn cảm thấy việc này nhất định sẽ thực hiện được. Thứ hai, mặc dù không có Tùng Hạc Đan, hiện tại phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cảm thấy cho dù mình chết đi, Bàn Long Đại Phiệt cũng vẫn phồn vinh, phấn chấn. Bởi vì Cơ Tam công tử bộc phát ra tiềm lực, khiến cho phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cảm thấy cho dù hắn có tán công tạ thế, cũng không có tiếc nuối. Bàn Long Đại Phiệt giao cho Cơ lão tam, sau 100 năm, nhất định có thể đi tới hướng huy hoàng hơn. Đây tuyệt đối không phải là nói mơ. Phải biết rằng tấm lưu ly bia thứ 7, coi như là Khổng Tước Đại Đế năm đó cũng chưa từng chinh phục. Tuy rằng tấm lưu ly bia thứ 7 năm đó có nội dung khác với tấm lưu ly bia thứ 7 hiện tại. Thế nhưng mà nội dung khác nhau, độ khó lại sấp xỉ. Mà biểu hiện của Cơ lão tam trong lưu ly vương tháp đã siêu việt Khổng Tước Đại Đế năm đó. Ngoài lưu ly vương tháp, cường giả dòng chính dưới trướng 7 đại đế giờ phút này còn đang đắm chìm trong bầu không khí khi giang trần, chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7. Đột nhiên có người hét lên một tiếng kinh hãi, các ngươi nhìn xem, khu vực tấm lưu ly bia thứ 8 xuất hiện người khiêu chiến, chẳng lẽ có người định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8? Là chân thiếu chủ? Hay là Cơ lão tam? Nhìn kỹ xem nào. Ồ, hình như là chân thiếu chủ a. Lúc này hắn vừa mới chinh phục xong tấm lưu ly bia thứ 7 a. Lúc này mới qua bao lâu, nhiều lắm chỉ có 2-3 thời thần nha. Hắn có lẽ chỉ tới xem thử tấm lưu ly bia thứ 8. Nhất định không phải là tới khiêu chiến. Người vừa nói chuyện cũng không quá chắc chắn với nhận định của mình. Dường như không đúng, hắn đã đi vào khu vực hạch tâm của tấm lưu ly bia thứ 8. Đây là dấu hiệu muốn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8 a. Tiểu tử này quá mạo hiểm. Đây là tự tin quá mức nha. Đúng vậy, tăng lên không theo tuần tự, vừa tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 đã đi khiêu chiến tấm tiếp theo. Đây là hành vi rất mạo hiểm, trên cơ bản không có khả năng thành công. Nếu như hiện tại hắn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8, ta chỉ có thể nói, tâm tính của hắn vẫn không đủ. Vì làm náo động, hoàn toàn bỏ qua quy luật khiêu chiến lưu ly bia. Chúng ta cũng đừng kết luận nóng vội như vậy. Ta cảm thấy chân đan vương này từ khi xuất hiện, mỗi chuyện hắn làm thoạt nhìn đều rất kinh người. Kinh hãi thế tục, nhưng cuối cùng thường thường là hắn chính xác. Ta chưa từng thấy lúc nào hắn lỗ mãng, càn rỡ. Các ngươi từng thấy chưa? Câu hỏi này khiến cho đại đa số người á khẩu không trả lời được. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này quả thực đúng như vậy. Chân đan vương này từ khi xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, nhìn như gây không ít chuyện, thế nhưng người chính thức cười tới cuối cùng vẫn luôn là hắn. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn về phía Khổng Tước Đại Đế. Bọn họ muốn biết, tất cả chuyện này liệu có phải đều là do Khổng Tước Đại Đế sắp xếp hay không? Khổng Tước Đại Đế mỉm cười nói, các ngươi đừng nhìn ta, tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, tất cả hành động đều do bản thân hắn làm chủ. Lại nói các ngươi cũng nên biết, tình huống mỗi một lần Lưu Ly Vương Tháp mở ra đều khác nhau. Kinh nghiệm mấy ngàn năm trước của ta căn bản không dùng được. Lời này cũng không phải là giả, Lưu Ly Vương Tháp thiên biến vạn hóa, ai cũng không nói chính xác được liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tu La Đại Đế có chút khó chịu, hai thiên tài thành công chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 7, danh tự hai người này không có Lý Kiến Thành. Chuyện này khiến cho Tu La Đại Đế ít nhiều có chút lo lắng. Nếu như Lý Kiến Thành không có cách nào vượt qua tấm Lưu Ly Bia thứ 7 này, đối với nhất mạch Tu La Đại Đế không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Đến lúc đó dã tâm của Tu La nhất mạch hắn càng không có không gian để phát triển. Sâu trong lòng Tu La Đại Đế thầm hận Giang Trần, tiểu tử này lỗ mãng càng tốt, vừa mới tìm hiểu xong tấm lưu ly bia thứ 7 đã tới tấm lưu ly bia thứ 8. Tính tình lỗ mãng như vậy, cuối cùng không làm được đại sự. Hy vọng Kiến Thành có thể nắm chắc tiết tấu, không chịu ảnh hưởng. Chuyến đi lưu ly vương tháp lần này thế cục thay đổi liên miên. Tiểu tử này bây giờ giống như đang vượt lên đầu, thế nhưng chỉ cần không chút cẩn thận bị đá ra ngoài ở trước tấm lưu ly bia thứ 8, thì coi như xong. Trong lòng Tu La Đại Đế vô cùng khát vọng. Khát vọng Giang Trần gặp phải trắc trở ở tấm lưu ly bia thứ 8, bị đá ra ngoài. Chỉ có như vậy danh tự và mặt mũi của Lý Kiến Thành mới có thể bảo toàn. Nếu không để cho tiểu tử này tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 8, dã tâm của nhất mạch Tu La Đại Đế hoàn toàn bị chôn vùi. Thế giới võ đạo cuối cùng đều sùng bái cường giả. Chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, có nghĩa là có thể đi tới tấm lưu ly bia cuối cùng là tấm thứ 9. Cảm giác đi tới đỉnh phong là thế nào chứ? Dù cuối cùng không chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 9 này, vậy cũng đủ, để tên hắn vĩnh viễn khắc vào trong tâm khảm của dân chúng Lưu Ly Vương Thành, trở thành thần tượng vĩ đại nhất của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó Lý Kiến Thành lấy gì đi khiêu chiến? Giang Trần khoanh chân mà ngồi, trong đầu không có tạp niệm. Thần thức thúc giục, kích hoạt tấm lưu ly bia thứ 8. Hắn đã không chờ đợi được mà muốn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8 này. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúc mừng ngươi bước vào tấm lưu ly bia thứ 8, đồng nghĩa với việc thiên phú của ngươi tuyệt do giói là tồn tại vạn năm mới xuất hiện một lần. Tấm lưu ly bia thứ 7 và thứ 8 có liên quan tới nhau. Thứ ngươi phải làm là ở trước tấm lưu ly bia thứ 8, hấp thu cổ diễm chi tinh trước đó. Tấm lưu ly bia thứ 8 này gọi là Chu Tước Chi Bia, ở dây ngươi cảm nhận được uy năng của thượng cổ thần thú Chu Tước, đem pháp tướng của thượng cổ thần thú Chu Tước, mượn dùng cổ diễm chi tinh của ngươi luyện ra Chu Tước pháp tướng. Chu Tước cũng có người gọi nó là Phượng Hoàng. Là một trong những chủng tộc cao quý nhất trong hàng ngũ thần thú. Trời sinh cao quý, trời sinh là thần thú thuộc tính hỏa, chi phối một loại thiên hỏa đáng sợ trong thiên địa, cũng chính là Chu Tước hỏa. Huyết mạch Chu Tước là một trong số ít tồn tại có thể so sánh với huyết mạch Long tộc. Một đạo chân linh Chu Tước tuyệt đối không chênh lệch với một đạo chân linh của chân Long. Chỉ tiếc tấm lưu ly bia thứ 8 này chỉ có Chu Tước pháp tướng, nếu như có Chu Tước chân linh thì tốt biết bao. Giang Trần được voi đòi tiên. Bất quá đối với yêu cầu của tấm lưu ly bia thứ 8 này, Giang Trần cảm thấy phần thắng của mình vô cùng lớn. Ngưng kết pháp tướng, đối với Giang Trần mà nói cũng không phải là nan đề gì lớn. Bởi vì hắn tu luyện thần thông thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến này chính là thứ chuyên dùng tu luyện thần ma pháp tướng. Chu Tước pháp tướng này, tự nhiên là một tổng những pháp tướng cường đại nhất của thần ma pháp tướng. Đổi lại là thiên tài khác, nếu như chưa từng tiếp xúc qua việc tu luyện pháp tướng, có lẽ sẽ cố hết sức. Nhưng mà Giang Trần đối với việc tu luyện pháp tướng cũng không cảm thấy có gì xa lạ. Hắn đã ngưng kết ra vài đạo pháp tướng cường đại, cho nên Chu Tước pháp tướng này cũng không làm khó được hắn, trái lại còn khiến cho Giang Trần cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giống như là trong cuộc thi, phát hiện ra có một cái đề thuộc lĩnh vực sở trường của mình, tự nhiên hắn có cảm giác vui sướng như ăn gian được vậy. Thần thức tập trung vào tấm lưu ly bia thứ 8, xem xét Chu Tước pháp tướng trên tấm lưu ly bia thứ 8 này, trong lúc nhất thời linh cảm tuôn ra như thủy triều. Chu Tước pháp tướng trên tấm lưu ly bia này thiên biến vạn hóa, khi thì như một đám hư ảnh, ở trong trạng thái hỗn độn, khi thì như một cái biển lửa, đốt cháy tất cả. Cánh chim mở ra, giống như có thể tiếp dẫn thiên địa. Hai mắt khẽ động, dường như có thể so với mặt trời, trăng sao. Giang Trần cảm nhận biến hóa của pháp tướng, dẫn động cổ diễm chi tinh trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Muốn mô phỏng Chu Tước pháp tướng này, đầu tiên phải tế luyện cổ diễm chi tinh này, điều khiển được tự nhiên. Sau đó mới có thể dẫn dắt tinh hoa của cổ diễm chi tinh, kết xuất ra Chu Tước pháp tướng. Bản thân Chu Tước pháp tướng là thần thú từ hỏa diễm mà sinh ra, trời sinh đã có duyên với hỏa diễm. Cho nên hạch tâm của cái pháp tướng này tuyệt đối là khống chế hỏa diễm. Chỉ tiếc trong cơ thể ta cũng không dung hợp huyết mạch Chu Tước, cho nên cho dù có dùng cổ diễm chi tinh này mô phỏng ra Chu Tước, pháp tướng cũng không có cách nào so với pháp tướng chính thức do dung hợp huyết mạch Chu Tước, rồi ngưng kết ra được, Giang Trần rất rõ. Pháp tướng này không có dung hợp huyết mạch Chu Tước, cho dù có cổ diễm chi tinh, như trước vẫn chưa đủ. Nói trắng ra chỉ có thể có được hình dáng của nó, mà không có được thần thái của nó. Nói chuẩn xác một chút, là mượn tinh hoa của cổ diễm chi tinh, mô phỏng Chu Tước pháp tướng. Nhưng mà Chu Tước pháp tướng này một khi tu thành, cho dù không có cách nào phát huy ra uy lực như Chu Tước pháp tướng chính thức, thế nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Giang Trần lặng lặng ngồi dưới tấm lưu ly bia thứ 8. Giống như đã hòa vào làm một thể với tấm lưu ly bia thứ 8 này. Giang Trần vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Thời gian cũng trôi qua từng phút từng giây. Dưới tấm lưu ly bia thứ 7, Lý Kiến Thành hao tổn tâm huyết, cuối cùng vẫn chênh lệch một tia, không có cách nào tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7. Đã bị đá ra ngoài trong sự tiếc nuối. Lý Kiến Thành bị đá ra, tạo thành oanh động vô cùng lớn bên ngoài lưu ly vương tháp. Với tư cách là người đứng đầu thiếu chủ bảng, không có tìm hiểu được tấm lưu ly thứ 7. Nếu như trước khi lưu ly vương tháp diễn ra, có lẽ không tính là đại sự. Bởi vì gần 3.000 năm qua, Khổng Tước Đại Đế là người có thành tích tốt nhất. Bất quá cũng đành ngã ở trước tấm lưu ly, bia thứ 7, những người khác thậm chí tư cách khiêu chiến tấm lưu ly, bia thứ 7 cũng không có. Theo lý thuyết, Lý Kiến Thành bị đá ra ngoài cũng không mất mặt. Dù sao hắn cũng xông tới tấm lưu ly bia thứ 7, chiến tích cũng đã tương đương với Khổng Tước Đại Đế năm đó. Nếu như không có hai người Giang Trần và Cơ Tam Công Tử, căn bản tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Kiến Thành có thành tích ngang hàng với Khổng Tước Đại Đế là một chuyện vô cùng đáng khoe khoang. Thế nhưng mà có Cơ Tam Công Tử, lại có chân thiếu chủ kia, Lý Kiến Thành không tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7, thoáng cái lại có chút khó coi, chướng mắt. Cuối cùng người đứng đầu thiếu chủ bảng không bằng Cơ Tam Công Tử, xếp hạng thứ 21. Mà cho dù là chân đan vương, thiên phú xuất chúng, được Khổng Tước Đại Đế lập làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng bài danh của người ta trên thiếu chủ bảng cũng chỉ là thứ 8 mà thôi. Tất cả đều vô cùng đối lập. So sánh với hai người này, Lý Kiến Thành gục ngã ở trước tấm lưu ly bia thứ 7, không ngờ nhìn qua lại vô cùng yếu kém. Tu La Đại Đế ở ngoài lưu ly vương tháp hoàn toàn đứng ngồi không yên. Hắn cũng không phải không muốn loại chuyện này xảy ra, thế nhưng từ khi hắn biết được Cơ Tam Công Tử và chân thiếu chủ đều tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7, tự nhiên hắn cảm giác độ khó của tấm lưu ly bia thứ 7 này có lẽ sẽ dễ dàng hơn trước một chút. Hoặc là nói, những thiên tài trong lưu ly vương tháp lần này số mệnh có thể nói mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Cho nên hắn đinh ninh cho rằng, Lý Kiến Thành với tư cách là thiên tài đứng đầu bảng, tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 cũng không có vấn đề quá lớn. Nghĩ là một chuyện, thế nhưng sự thực lại vô cùng tàn khốc. Lý Kiến Thành cuối cùng lại bại, thoáng cái gõ nát mộng tưởng của Tu La Đại Đế. Đúng vậy, Lý Kiến Thành thất bại. Mặc kệ là hắn thất bại vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể cải biến được sự thực là hắn đã thất bại. Ai, ngay cả Lý Kiến Thành cũng bị đào thải. Xem ra số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn còn mạnh hơn nữa. Đúng vậy, có đôi khi chỉ sợ đối lập. Lý Kiến Thành đã rất ưu tú, thế nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, ai số mệnh mạnh hơn, thiên phú và tiềm lực của ai hơn, vẫn nhìn vô cùng rõ ràng. Ai, ta luôn cảm thấy Lý Kiến Thành thiếu một chút gì đó. Hiện tại ta đã biết hắn thiếu khí chất, thậm chí là số mệnh. Những người thấp giọng nghị luận này cũng không thoát khỏi tay Tu La Đại Đế được. Những người ở đây đều là dòng chính của 7 đại đế, trừ Khổng Tước Đại Đế có quyền uy tuyệt đối ra, những mạch khác đều không tồn tại vấn đề ai sợ ai. Tu La Đại Đế tự nhiên nghe hết được những lời này vào trong tai, thế nhưng mà chuyện Lý Kiến Thành bị đào thải là sự thực. Cho dù hắn có phản bác cũng không thể nào cải biến được. Nói cho cùng là tự mình Lý Kiến Thành không tranh thủ được. Liên tục, theo thời gian không ngừng tới gần, Trương Mặc Hoành bài danh thứ 9 trên thiếu chủ bảng trùng kích tấm lưu ly, bia thứ 6 thất bại, cũng bị loại bỏ. Hai vị thiên tài bài danh thứ 6 và thứ 7 trên thiếu chủ bảng, cũng dừng lại trước tấm bia thứ 6, không có cách nào làm ra được hành động đột phá thực chất. Chuyện này khiến cho những người thuộc nhất mạch của 7 đại đế thổn thức không thôi. Đây mới thực sự là thực lực của thiếu chủ thiên tài bảng. Nhớ năm đó, những cường giả như chúng ta cũng ngã trước tấm lưu ly bia thứ 6. Lần này tuy rằng thiên tài mạnh hơn nữa, thế nhưng cuối cùng không có khả năng mỗi người đều giống như rồng, giống như hổ. Đó là điều đương nhiên. Một yêu nghiệt thì cũng thôi đi, nếu như đều yêu nghiệt như vậy không quá bình thường. Thực lực chỉnh thể lưu ly vương thành chúng ta cũng không có được tăng lên, không có khả năng bỗng nhiên tất cả các thiên tài đều được tăng vọt toàn diện. Đúng vậy, có lẽ lần này sẽ có mấy thiên tài đỉnh cấp, thế nhưng cũng không phải nói trình độ chỉnh thể sẽ đề cao vô hạn. Những người này cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trước đó có 6 thiên tài liên tục đột phá tấm lưu ly bia thứ 6, khiến cho cơ hồ tất cả mọi người có mặt ở hiện trường không ngẩng đầu lên được. Nếu như lại có một nhóm lớn đột phá tấm lưu ly bia thứ 7, vậy quá khoa trương. Mấy ngàn năm nay lưu ly vương tháp không có xảy ra chuyện này, thoáng cái lại giống như muốn phá nát đường mà xuất hiện, chuyện này quả thực không có cách nào tưởng tượng nổi. Theo ta thấy, lần này cuối cùng vẫn là chân thiếu chủ đáng xem nhất. Người không thấy sao, người ta hiện tại đã khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8. Nếu như thành công, có thể nói là chiến tích vĩ đại mà gần vạn năm qua không ai có thể làm được. Đổi lại là người khác ta nhất định sẽ cảm thấy không được, thế nhưng là chân thiếu chủ, trên người hắn còn chưa có chuyện gì tuyệt đối không thể xảy ra được. Ta xem trọng chân thiếu chủ. Nói nhảm, ta đã sớm nói rõ, chân thiếu chủ tuyệt đối là thiên tài có đại khí vận. Ta dám cá, hắn chí ít có 5-6 thành hy vọng chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8. Hắc hắc, Khổng Tước đạo huynh thực sự thâm tàng bất lộ a. Chân thiếu chủ này hẳn là quân cờ mà trước kia huynh âm thầm bố trí đúng không? Hiện tại bỗng nhiên tỏa sáng a, Không nói tới tất cả biểu hiện của Giang Trần trước đó, chỉ cần chuyến vào Lưu Ly Vương Tháp lần này, hắn khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 8, đủ khiến cho thanh danh của hắn lan truyền ra xa rồi. Còn Cơ Tam công tử vừa đi bí cảnh chiến đấu. Tại sao ta cũng cảm thấy Cơ lão tam này cũng là một gia hỏa thâm bất khả trắc? Có lẽ tiểu tử này cũng nên chờ mong một chút. Cơ lão tam xưa nay có chút lông bông, thế nhưng không thể tưởng tượng được vào thời khắc mấu chốt hắn lại có thiên phú và sự quyết đoán như vậy. Đây chính là khí chất trời sinh a, đúng vậy, quả nhiên là phẩm tính tốt. Vẫn là trong đại sự mới có thể nhìn ra được. Bình thường ai nhìn ra được Cơ lão tam kia thậm chí có thiên phú và ngộ tính như vậy chứ? Cơ Tam công tử là đệ tử đại phiệt, cho nên thân phận của hắn càng khiến cho người ta chú ý. Dù sao mọi người bình thường sẽ đặt tầm mắt vào dòng chính đại đế. Về phần đệ tử đại phiệt, mặc dù ngẫu nhiên có người giết tới thiếu chủ bảng, thế nhưng cũng chỉ là mặt hàng không đáng nhắc tới. Đệ tử đại phiệt muốn tranh đoạt với những nhân vật chính trong thiếu chủ bảng, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Thế nhưng lúc này Tam công tử này là đệ tử đại phiệt, lại bỗng nhiên tỏa sáng, triệt để phá vỡ nhận thức trước đây. Dùng thân phận đệ tử đại phiệt làm khiếp sợ cả Lưu Ly Vương Thành, khiếp sợ tất cả mọi người dưới trướng bảy đại đế. Ồ, nhìn kia, bên kia dường như có động tĩnh. Đúng vậy, nhìn xem lần này có tin tức gì truyền tới hay không. Trong bảy đại đế, kể cả người dưới trướng bảy đại đế, con mắt đều nhanh như chớp nhìn qua cái kính kia, cực kỳ chăm chú. Hiển nhiên trải qua thời gian dài đào thải như vậy, hiện tại trong Lưu Ly Vương Tháp chỉ cần có một chút dấu vết truyền tới, cũng sẽ là chuyện không nhỏ. Bởi vì bây giờ người có thể ở lại bên trong đều có hy vọng sáng tạo kỳ tích, thậm chí là người sáng tạo kỳ tích. Trong cái kính, chậm rãi hiện lên kết quả. Đó là tin tức từ tấm Lưu Ly Bia thứ 8 truyền tới. Cái gì? Có người nghẹn ngào kêu lên, tấm Lưu Ly Bia thứ 8 bị chinh phục. Là chân thiếu chủ. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, tấm Lưu Ly Bia thứ 8 bị chinh phục. Ông trời ơi, lần này thực sự xuất hiện kỳ tích sao? Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp lặng lẽ ngàn năm rốt cuộc sẽ xuất hiện chuyện lớn sao? Là thật, tuyệt đối là thật. Chân thiếu chủ này xem ra là thiên tài ứng với đại thế thiên địa mà sinh. Những thiên tài khác đều dừng bước trước tấm Lưu Ly Bia thứ 6 và thứ 7. Không ngờ hắn lại chinh phục được tấm Lưu Ly Bia thứ 8. Đây là chênh lệch chân thực. Tuyệt đối là vậy. Nếu như là tấm Lưu Ly Bia thứ 5 và thứ 6, có lẽ khác biệt sẽ không lớn. Cũng tồn tại vấn đề vận khí. Thế nhưng mà có thể chinh phục tới tấm Lưu Ly Bia thứ 8, đây tuyệt đối là thiên tài không gì sánh được. Điểm này không ai có thể phủ nhận được. Vận khí tốt, có lẽ có thể xuất hiện trong một hai lần. Thế nhưng liên tục đột phá, liên tục chinh phục, đây tuyệt đối không thể dùng hai chữ vận khí để giải thích tất cả mọi chuyện. Bệ hạ, chân thiếu chủ chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 8. Vân Trung Minh Hoàng kích động khó nhịn. Giờ phút này Khổng Tước Đại Đế cũng cảm thấy khiếp sợ, hiển nhiên hành trình của Giang Trần cường thế khiến cho Khổng Tước Đại Đế cảm thấy ngoài ý muốn. Có một loại cảm giác giống như mơ vậy. Cho dù là Giã Hồ Minh Hoàng, gần đây có yêu cầu tương đối cao khóe miệng cũng thì thào nói, thiên tài, bệ hạ, không thể không thừa nhận bệ hạ nhìn xa trông rộng. Chúng ta không bằng người được. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng gật đầu cười nói, hiện tại ta càng ngày càng ưa thích chân thiếu chủ này. Ngay cả Đa Mai Minh Hoàng hay bắt bẻ nhất trong mắt lúc này, cũng toát ra một tia tinh mang, hiển nhiên cũng bị biểu hiện của Giang Trần trấn trụ. Tin tức trong Lưu Ly Vương Tháp rất nhanh đã truyền đi khắp cả Lưu Ly Vương Thành. Có người đột phá tấm Lưu Ly Bia thứ 8, đánh vỡ ghi chép gần 5.000 năm qua của Khổng Tước Đại Đế. Tin tức điên cuồng tràn khắp ngõ ngách của Lưu Ly Vương Thành. Mà Khổng Tước Đại Đế dường như cũng có ý muốn truyền tin tức này ra, càng làm cho tin tức này truyền bá nhanh hơn. Mà ba chữ chân thiếu chủ trở thành cái tên mà dân chúng Lưu Ly Vương Tháp thường đề cập tới nhất. Trong lúc mơ hồ tất cả mọi người đều có chung một loại nhận thức. Đó chính là nghênh đón thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất Lưu Ly Vương Thành. Chân thiếu chủ này tuyệt đối là lựa chọn kế tiếp tốt nhất của Khổng Tước Đại Đế. Tất cả những chuyện hắn làm đã chứng minh điểm này, chứng minh trên người hắn có số mệnh. Gần 3.000 năm nay, Khổng Tước Đại Đế là người có quyền uy tuyệt đối trong Lưu Ly Vương Thành, là thủ hộ thần và đồ đằng trong lòng đại bộ phận dân chúng của Lưu Ly Vương Thành. Mà chân thiếu chủ lại có thể đánh vỡ ghi chép lúc còn trẻ của Khổng Tước Đại Đế, vậy thì ý nghĩa thế nào? Nghĩa là lúc còn trẻ chân thiếu chủ còn mạnh hơn Khổng Tước Đại Đế lúc còn trẻ, còn ưu tú hơn. Mà loại ưu tú này, còn được Khổng Tước Đại Đế tán thành. Sóng sau đè sóng trước. Loại chuyện này là thứ mà thế giới võ đạo muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì thiên tài càng mạnh, đối với dân chúng nơi này mà nói, nghĩa là sự bảo đảm càng mạnh. Ai cũng không hy vọng, địa bàn mình tương lai giao cho một người nhu nhược, giao cho một thiên tài bình thường. Mà chân thiếu chủ, không thể nghi ngờ đã thỏa mãn khẩu vị, trí tưởng tượng của mọi người. Thiếu chủ nối nghiệp như vậy đã khiến cho dân chúng Lưu Ly, Vương Thành triệt để quên đi phiền thiếu chủ. Từ tận đáy lòng bọn họ cho rằng, chân thiếu chủ hiện tại đã vượt qua phiền thiếu chủ năm đó. Thế lực thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế sau khi nhận được tin tức này, cũng cảm thấy rất phấn chấn, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nhất là Bàn Long Đại Phiệt và Visa, càng vui mừng vô cùng, kích động hận không thể tuyên bố cho toàn đại lục, chân thiếu chủ khởi điểm từ chỗ bọn họ, từng bước đi tới đỉnh phong. Nhất là gia chủ Visa, Vi Thiên Tiếu, hiện tại cái lưng của hắn rất thẳng, địa vị trong Visa tăng vọt tới mức chưa từng có. Hiện tại cả Visa hắn nói một không nói hai. Những tộc lão kia cũng tâm phục khẩu phục với hắn, tuyệt đối không dám có nửa phần dị tâm. Mà tất cả nguyên nhân này đều là vì chân thiếu chủ. Không nói tới cái khác, chỉ cần Visa giới thiệu chân thiếu chủ với Khổng Tước Thánh Sơn, phần công lao này cũng cam đoan mấy đời phú quý cho phụ tử Visa. Dưới loại tình huống này, đừng nói là những tộc lão, coi như những người đối đầu trong Visa cũng giống như đang ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhất là người năm đó khi Visa xuống dốc hung hăng dẫm lên Visa, càng đứng ngồi không yên. Bởi vì, giá trị của chân thiếu chủ tăng lên, địa vị Visa cũng theo nước lên thì thuyền lên. Dùng thế phát triển của Visa hiện tại, người năm đó đắc tội với Visa, bị Visa phản kích, trả thù là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trong lúc nhất thời những thế lực đắc tội qua Visa, rất nhiều người bắt đầu âm thầm cân nhắc, liệu có nên thừa cơ chữa trị quan hệ với Visa một chút hay không? Về phần Bàn Long Đại Phiệt cũng sôi trào. Đương nhiên nguyên nhân bọn họ sôi trào không phải là vì Giang Trần, mà là vì Cơ Tam Công Tử. Cơ Tam Công Tử tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7, cũng đánh vỡ ghi chép của Khổng Tước Đại Đế năm đó. Chuyện này đối với Bàn Long Đại Phiệt mà nói, tuyệt đối là vinh quang trước nay chưa từng có. Cho dù là Phiệt chủ kiệt xuất nhất của Bàn Long Đại Phiệt trước đó, cũng chưa từng có ai lấy qua được thành tựu hiển hách như vậy. Cả Bàn Long Đại Phiệt, người mất hứng duy nhất có lẽ chính là Lưu Hương Công Tử. Với tư cách là đối thủ cạnh tranh, hắn không thể bi ai thừa nhận một việc, hắn đã bị Cơ Lão Tam vượt qua. Hơn nữa thậm chí ngay cả bóng lưng đối phương hắn cũng không nhìn thấy. Tâm tính của Cơ Trung Đường rất tốt, Cơ Tam Công Tử biểu hiện nghịch thiên, cũng kích thích sự nhiệt tình với võ đạo của hắn, khiến cho hắn có động lực tiến lên. Những ngày này Thái Uyên Các càng thêm nóng bỏng. Người trước kia chưa quen thuộc với Thái Uyên Các, hiện tại đều chạy về phía Thái Uyên Các. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Thái Uyên Các bồi dưỡng được thiên tài như chân thiếu chủ rốt cuộc như thế nào. Cũng may những thế lực dòng chính liên quan tới Giang Trần, hiện tại không có ở lại Thái Uyên Các, bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng bị sự nhiệt tình này bao phủ, không có cách nào thoát ra ngoài. Hiện tại những người ở Thái Uyên Các vừa đau đầu lại vừa khoát hoạt. Một mặt Thái Uyên Các được chú ý là chuyện tốt. Một mặt khác, nhiệt tình quá độ quả thực khiến cho Thái Uyên Các không chịu đựng nổi. Thế nhưng mà bọn họ đều biết, biểu hiện của chân thiếu chủ ngày càng tốt, Thái Uyên Các chỉ sợ càng thêm náo nhiệt hơn mà thôi. Bệ hạ, người thử nói xem liệu chân thiếu chủ có tiếp tục khiêu chiến tấm lưu ly, bia thứ 9 hay không? Vân Trung Minh Hoàng nhẹ giọng hỏi. Tam đại Minh Hoàng khác nghe vậy cũng nhìn qua Khổng Tước Đại Đế. Hiển nhiên bọn họ cũng cực kỳ quan tâm tới vấn đề này. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười nói, dùng sự lý giải của ta với hắn, hắn nhất định sẽ khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 9. Về phần thời gian, ta suy đoán có lẽ hắn sẽ chậm trễ một chút. Dù sao thời gian ở lưu ly vương tháp của hắn hiện tại quá sung túc. Sau khi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8 thành công, Giang Trần nhận được phần thưởng là 2 năm thời gian. Thời gian 2 năm đã đủ để cho hắn làm rất nhiều thứ. Cho nên theo như bình thường, Khổng Tước Đại Đế đoán Giang Trần sẽ không xúc động như vậy. Thế nhưng rất nhanh một màn khiến cho mọi người kinh hãi xuất hiện. Chân thiếu chủ sau khi chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8 thành công, 3 ngày sau không ngờ lại trực tiếp trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9. Thái độ kiên quyết, quyết đoán như vậy khiến cho 7 đại đế sôi trào. Ngay cả Tu La Đại Đế không thích Giang Trần ngoài uể oải ra cũng cảm thấy buồn bực. Nhất là Tu La Đại Đế bởi vì Lý Kiến Thành bị đá ra ngoài đã mất hết hứng thú lúc này, trong lòng đột nhiên lại hiện lên một tia hy vọng. Người trẻ tuổi xúc động như vậy, lập được thành tích tốt, nhất định đầu óc sẽ nóng lên. Loại gia hỏa, thiên tài như vậy, bình thường cũng không sống lâu. Cả đời Tu La Đại Đế, thiên tài như vậy không biết hắn đã gặp bao nhiêu. Lấy được một chút thành tích đã lâng lâng, thiếu kiên nhẫn. Không phải chứ. Chân thiếu chủ này quá xúc động, tấm lưu ly bia thứ 9, đây là tấm lưu ly bia cuối cùng. Chinh phục tấm lưu ly bia cuối cùng, nghe nói sẽ mở ra thế giới khác trong lưu ly vương tháp. Đúng vậy, ghi chép sau 9 tấm lưu ly bia luôn trống rỗng. Chẳng lẽ chân thiếu chủ này thực sự sẽ mang tới kinh hỉ cho lưu ly, vương thành chúng ta sao? Xem ra lần này ta đã nghĩ nhiều, hắn quá kiêu ngạo. Tài hoa tới mấy thế nhưng lại tiếp tục khiêu chiến như vậy. Thời gian của hắn ít nhất cũng còn 2-3 năm, vì sao chưa củng cố thực lực một chút rồi lại đi tiếp a? Chuyện này cũng không dễ nói. Người ta không chừng cũng thừa dịp hiện tại sĩ khí lên cao, mượn một hơi trùng kích thì sao? Hiện tại trạng thái tốt, linh cảm nhiều, Một hơi trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9 cũng không có gì là không tốt. Nói ngắn lại, ta cảm thấy hắn lần này có chút nóng vội. Đừng nói là người bên cạnh, ngay cả Khổng Tước Đại Đế lúc nhận được tin tức này, biểu hiện trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn không, bởi vì trước đó mình từng nói chân thiếu chủ sẽ chỉ hoãn thời gian khiêu chiến lưu ly, bia một chút mà có cái nhìn bất đồng với hành động, lựa chọn mạo hiểm của Giang Trần. Dù sao hắn là Khổng Tước Đại Đế, kiến thức và độ cao đều vượt quá bất luận kẻ nào trong lưu ly vương thành. Cho nên góc độ suy nghĩ của hắn cũng khác với những người khác. Chủ tháp lưu ly vương tháp có 9 tấm lưu ly bia, việc này mọi người đều biết. Thế nhưng chuyện sau 9 tấm lưu ly bia, lưu ly vương tháp không có bất kỳ ghi chép nào cả. Về phần nguyên nhân kỳ thực Khổng Tước Đại Đế cũng không quá rõ ràng. Hắn cũng không biết trên truyền tống trận từ trong lưu ly, vương tháp đi ra ngoài có năng lực tinh lọc trí nhớ, năng lực xóa bỏ trí nhớ. Về phần 9 tấm lưu ly bia, chỉ cần người không có tiến vào lục cung truyền thừa, lúc rời khỏi chủ tháp, phần trí nhớ này đều bị xóa bỏ. Cho nên, kể cả Khổng Tước Đại Đế, cũng không biết đằng sau 9 tấm lưu ly bia kia có bí mật gì. Nhưng mà Khổng Tước Đại Đế cảm thấy khó hiểu, đồng thời, cũng thường xuyên suy nghĩ tới những vấn đề này. Hắn suy đoán, 9 tấm lưu ly bia này, hẳn là một loại khảo nghiệm với thiên tài của lưu ly vương thành, thông qua khảo nghiệm mới có thể nắm giữ thêm bí mật của lưu ly vương tháp. Nếu như không có thông qua khảo nghiệm, tự nhiên không có cách nào tiếp xúc được tới bí mật bên trong. Chiếu theo như vậy mà đoán, trong lưu ly vương tháp có lẽ còn ẩn chứa bí mật cấp độ cao hơn. Hơn nữa, bí mật này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để cho kẻ nào tiết lộ. Cho nên người không có chinh phục 9 tấm lưu ly bia, căn bản không có tư cách mở ra bí mật này. Dù hắn là Khổng Tước Đại Đế, là chủ nhân của lưu ly vương thành, khống chế lưu ly vương thành 3.000 năm, sự lý giải của hắn đối với lưu ly vương tháp so với những người tham dự thịnh hội lưu ly vương tháp cũng không lớn hơn là bao. Mà hiện tại Giang Trần một đường xông tới tấm lưu ly bia thứ 9, hành động này khiến cho tâm tình Khổng Tước Đại Đế vô cùng phức tạp. Một mặt, dùng sự lý giải của hắn với Giang Trần, tiểu tử này là con ưng không thấy con thỏ không vỗ cánh. Nếu như không có gì nắm chắc, hắn nhất định sẽ không xúc động như vậy. Một mặt khác, hắn lo lắng Giang Trần tuổi trẻ khí thịnh, bị thuận lợi trước đó mê hoặc, từ đó làm ra phán đoán, hành động sai lầm, dưới xúc động, thất bại trong gang tấc. Khổng Tước Đại Đế rất muốn Giang Trần có thể vạch trần bí mật sâu trong lưu ly vương tháp, đạt được truyền thừa cường đại hơn. Tốt nhất là vượt qua Khổng Tước Đại Đế hắn, vượt qua cực hạn đang hiện hữu trên bát vực. Vì như thế, tương lai một khi bộc phát ma kiếp, mới có thể tỉnh táo bảo đảm hương khói của lưu ly vương thành, có thể kéo dài số mệnh lưu ly vương thành. Dùng tuệ nhãn chư thiên của Khổng Tước Đại Đế, hắn cảm thấy mình sẽ không nhìn nhầm. Giang Trần này tuyệt đối là người có đại khí vận. Điểm này Khổng Tước Đại Đế không chút nghi ngờ. Hắn chỉ sợ Giang Trần thiếu niên đắc chí, qua loa như vậy, do đó không tìm hiểu được bí mật ẩn sâu sau 9 tấm lưu ly bia. Đây là chuyện mà Khổng Tước Đại Đế không nguyện ý nhìn thấy nhất. Tứ đại minh hoàng đều trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bọn họ cũng bị tin tức này đánh bại. Trấn Tuế minh hoàng vỗ đầu một cái nói, chân thiếu chủ này quả thực không ra bài theo đường lối nào. Thời gian nhiều như vậy mà hắn lại sốt ruột như thế. Đa Mai minh hoàng lạnh lùng nói, thiếu niên đắc chí, cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn. Nếu như lần này hắn gục ngã trước tấm lưu ly bia thứ 9, tuyệt đối không phải là do thiên phú không đủ, mà là tính cách không được. Loại tính cách lỗ mãng này nếu như không thay đổi, cái gọi là số mệnh cuối cùng chỉ là mây bay. Dã Hồ Minh Hoàng cũng thở dài nói, xúc động, xúc động. Nhưng mà người trẻ tuổi có ai mà không xúc động qua cơ chứ? Dưới tấm lưu ly bia thứ 9, Giang Trần đột nhiên hoài nghi liệu mình đã mở ra một cánh cửa thời không, tiến vào thế giới hoàn toàn bất đồng hay không? Tấm lưu ly bia thứ 9 này, độ khó cơ hồ thoáng cái tăng lên 5-10 lần, thần thức Giang Trần bắn vào trong tấm lưu ly bia thứ 9 kia, lập tức kích phát ra năng lượng của tấm lưu ly bia thứ 9, uy áp cường đại giống như trời sập xuống, đè lên người hắn. Cho dù là gia hỏa mạnh mẽ như Giang Trần, cũng bị khí thế và uy áp của tấm lưu ly bia thứ 9 này trấn trụ. Nếu như không phải đạo tâm hắn cường đại, thần thức đủ cường hãn, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị tấm lưu ly bia thứ 9 này dọa cho đái ra quần. Nội dung của tấm lưu ly bia thứ 9 này vô cùng phong phú, giống như mở ra cánh cửa địa ngục, khi thì các loại cương phong rít gào giống như giận dữ, khi thì các loại thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng, khi thì các loại âm sát khí cuồn cuộn kéo tới, lạnh lẽo vô cùng. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi tới Ngư Long Chi Bia. Tấm lưu ly bia này chính là tấm lưu ly bia cuối cùng, nếu như ngươi có thể vượt qua tấm lưu ly bia này, ngươi sẽ giống như chân long cửu thiên, tung bay lên trời. Nếu như ngươi không qua, ngươi vẫn giống như những thiên tài bình thường khác, biến thành tạp ngư trong chúng sinh. Nói như vậy, trên con đường thiên tài, ngươi đã bỏ qua thịnh hội đỉnh phong nhất, cũng nhất định không thể nào trở thành khỏa minh châu lộng lẫy, rực rỡ nhất. Lần này thanh âm này thiếu đi vài phần châm chọc, nhiều thêm vài phần nghiêm túc trong lòng Giang Trần nghiêm nghị, cảm nhận công kích thần thức cường đại giống như địa ngục, một mặt Giang Trần vận dụng thủ đoạn chống cự, một mặt tự trả lời những lời này. Không thể không nói, khẩu khí của đạo thanh âm này rất lớn. Cái gì mà vượt qua thì chính là chân long cửu thiên bay lên trời, không qua được thì chính là tạp ngư, từ nay về sau đoạt tuyệt với con đường tới đỉnh phong. Tuy rằng Giang Trần không công nhận cách nói này, thế nhưng không thể không thừa nhận, cách nói này triệt để kích thích cảm xúc tranh cường háo thắng trong lòng hắn. Nhớ kỹ, là chân long hay là tạp ngư thì nhìn xem ngươi có thể thông qua một tháng khảo nghiệm này hay không. Một tháng này, ngươi sẽ gặp phải đủ loại khảo nghiệm. Thứ ngươi cần làm chính là bảo trì đạo tâm không bị ăn mòn, bảo trì thần thức không bị cắn nuốt. Cửa ải này không cần tìm hiểu bất luận thứ gì, mà chỉ thuần túy mà ma luyện đạo tâm và thần thức. Thoạt nhìn cửa ải này rất đơn giản, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là một cửa khảo nghiệm lớn nhất. Bởi vì thanh âm này có nói tới, trong vòng một tháng hắn sẽ gặp phải vô số khảo nghiệm. Những khảo nghiệm này không có khả năng vĩnh viễn chỉ dùng một loại hình thái mà xuất hiện, nhất định là biến hóa khôn lường. Cho dù là Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, là người kiến thức rộng rãi, cũng không thể phớt lờ được. Ngư long chi bia này quả thực vô cùng quỷ dị. Thần thức Giang Trần dung nhập vào bên trong, giống như người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ. Giống như bản thân tiến vào trong thế giới của ngư long chi bia này, khiến cho Giang Trần có một loại cảm giác chân thật khó hiểu. Từ âm phong địa ngục, âm sát khí mãnh liệt, còn có các loại thanh âm quỷ khóc thần sầu âm trầm, toàn bộ đều trùng kích ngũ giác, giác quan của Giang Trần. Cứ như vậy dày vò ước chừng 7-8 ngày. Giờ ngọ một ngày nọ, đột nhiên cảnh tượng trước mặt Giang Trần biến đổi. Cảnh tượng địa ngục âm trầm kia bị quét sạch sẽ, giống như vẻ khủng bố lúc trước chỉ là một hồi ác mộng. Sau một khắc, từng màn hiện lên trước mắt Giang Trần không ngờ lại khiến cho tâm thần Giang Trần lập tức chấn động. Ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta trở lại kiếp trước rồi sao? Trong chốc lát, Giang Trần thực sự có cảm giác như trở lại kiếp trước, từng màn trước mắt đã hiện qua vô số lần trong mơ của hắn ở kiếp này. Đó là cảnh tượng sinh hoạt kiếp trước của hắn. Thái Uyên Thiên Cung nguy nga, Thái Uyên đại thế giới phồn hoa, còn có nơi cất giữ vô số thiên thư kinh điển. Trong lúc nhất thời Giang Trần phát hiện ra không ngờ mình lại ở trong Thiên Lang thư uyển này, đang vui sướng đọc các loại sách vở, một mặt đọc sách, một mặt phe phẩy chiếc quạt, lật trang sách. Vô cùng sinh động, chân thật tới mức Giang Trần hoàn toàn không có cách nào hoài nghi, hắn thậm chí còn thấy rõ lông tơ, trên mặt thư đồng ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trần Nhi, cả ngày đọc sách không thấy mệt mỏi sao? Phụ thân mang con đi gặp một khách nhân, dẫn con đi tới một nơi con chưa từng đi. Nghe thấy thanh âm này, Giang Trần thiếu chút nữa sụt xịt, nước mắt cơ hồ đảo quanh hốc mắt. Phụ thân, nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Cho dù là luân hồi 10 thế, Giang Trần tuyệt đối cũng không quên. Đây là lý do duy nhất mà kiếp trước hắn còn sống. Bởi vì để hắn còn sống, nam nhân vĩ đại trước mắt này, phụ thân vĩ đại của hắn đồng ý trả bất kỳ giá nào, chỉ luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan cho hắn, kéo dài tánh mạng hắn 100 vạn năm. Phụ thân, phụ thân. Trong lòng Giang Trần có một dòng nước nóng khởi động, hắn hận không thể giống to, đem lực lượng toàn thân tập kết vào một tiếng phụ thân này. Thế nhưng mà cho dù Giang Trần khàn giọng giống to thế nào, cho dù có giống vỡ yết hầu thế nào, giống như đều không thể phát ra âm thanh. Hắn tìm kiếm bốn phía, thủy chung không có phát hiện ra phụ thân ở nơi nào. Phụ thân, phụ thân. Dưới tấm lưu ly bia, pháp thân Giang Trần cũng run run. Giờ phút này thức hải của hắn một mảnh hỗn loạn, cảm xúc mê loạn, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không nhịn được mà từ trong hốc mắt hắn trào ra. Mà tất cả chuyện này Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng trong thế giới không có khoảng cách giữa chân thật và mê hoặc này, không có cách nào tự kiềm chế được. Trong lúc đó Giang Trần đột nhiên cảm thấy giữa thiên địa run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, cả Thiên Lang thư uyển ủn rẩy. Cả đám sách không ngừng trong giá sách nặng nề rơi xuống. Phanh! Sau đó bảng hiệu Thiên Lang thư uyển bên ngoài cũng ầm ầm rơi xuống đất. Mà bức tường dày đặc bên ngoài Thiên Lang thư uyển không ngờ cũng giống như tờ giấy mỏng, nứt ra. Giang Trần nhảy ra khỏi Thiên Lang thư uyển. Ánh mắt nhìn kiến trúc bốn phía Thiên Uyên Thiên Cung, tất cả đều giống như tờ giấy, từng cái bị phá hủy, từng cái bị sụp đổ. Giờ phút này, trong hư không giống như xuất hiện một đạo lực lượng hủy diệt tất cả, hủy diệt Thái Uyên Thiên Cung này. Chúng cường giả Thái Uyên Thiên Cung không ngừng xuất hiện, không ngừng bị lực lượng đáng sợ này tiêu diệt, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Mỗi một thân thể rơi xuống đất, thật giống như là một cái túi máu, bị lực lượng hủy diệt đáng sợ kia xoáy một cái, lập tức nổ tung. Trần Nhi, Trần Nhi, con đi mau đi. Đột nhiên bên tai Giang Trần truyền đến tiếng giống của phụ thân hắn. Phụ thân Thiên Đế luôn bình tĩnh thong dong giờ phút này, trong thanh âm lại tràn ngập sự kinh hoàng, có cảm giác tuyệt vọng mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận qua. Đột nhiên Giang Trần phát hiện ra phụ thân hắn từ trên vương tọa chạy xuống, nhanh chóng chạy về phía này dường như muốn cứu hắn. Thế nhưng mà khi phụ thân thiên đế chạy tới vị trí cách hắn chừng 20 mét, bỗng nhiên có một đạo lực lượng hủy diệt đáng sợ cuốn tới, vây khốn phụ thân thiên đế. Lực lượng đáng sợ kia xoắn một cái, chỉ nghe phanh một tiếng, pháp thân của phụ thân thiên đế lập tức bị nghiền nát thành cặn bã. Giang Trần nhìn thấy cảnh tượng chân thật và tàn nhẫn này, đầu như muốn nổ tung, cảm thấy trong đầu ông vang vọng. Trước mắt đen kịt, trong đầu giống như bị vạn tiễn xuyên qua. Giang Trần nhịn không được ôm lấy đầu mình, chỉ cảm thấy tất cả lực lượng trong thiên địa dường như đều hóa thành mũi tên chí mạng, toàn bộ bắn về phía thức hải của hắn. Ồ! Trong lúc đó pháp thân bị kích thích, một cái thức hải đang sụp đổ bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang kinh người. Giống như là ngôi sao trong chư thiên tỏa sáng, tản ra lực lượng mạnh mẽ trong thiên địa. Sưu! Các loại tạp niệm, các loại cảm xúc mặt trái, các loại lực lượng hủy diệt hóa thành mũi tên bắn vào chỗ sâu. Trong thức hải hắn đột nhiên bị đạo quang mang tràn ngập lực lượng này giữ lại. Sau một khắc toàn thân Giang Trần chấn động, hai mắt không nhịn được mở ra. Lúc nhìn kỹ lại, phát hiện ra mình vẫn ngồi dưới tấm lưu ly bia, toàn thân tràn ngập mồ hôi. Tiếng vang ông trong đầu chậm rãi biến mất. Mà thức hải đang hỗn loạn dần dần bình phục lại. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Giang Trần còn sợ hãi, cảm nhận sự mê hoặc và chân thật vừa rồi, cảm nhận sự khủng bố khi đứng giữa biên giới của sinh và tử. Trong lúc nhất thời Giang Trần nghĩ lại còn cảm thấy lo sợ. Vừa rồi những hình ảnh kia đều là giả dối, nhưng mà hình ảnh giả dối cuối cùng vẫn tạo thành cảm xúc mặt trái với hắn. Các loại tạp niệm, tâm ma tạo thành lực lượng hủy diệt, đó là thực, đang công kích thức hải của hắn. Nếu như bị lực lượng tâm ma đáng sợ này đánh vào thức hải, tuyệt đối sẽ khiến cho thức hải hắn lập tức sụp đổ, trở thành nô lệ của tâm ma, do đó trở thành một cái xác không hồn rốt cuộc không có cách nào khôi phục lại, như cũ. Trong thời khắc nguy hiểm nhất đó, cái dây chuyền phong ấn trong thức hải Giang Trần lần nữa có tác dụng. Tại thời khắc mấu chốt này, đạo dây chuyền phong ấn này giống như ngân hà thâm thúy, đem cơ hồ tất cả đồ vật có hại với hắn thôn phệ lại, bảo hộ thức hải Giang Trần an toàn. Đạo dây chuyền phong ấn này luôn ở trong thức hải của Giang Trần. Năm đó Giang Trần ngộ đạo dưới bảo hà thụ của Bảo Thụ Tông, lúc đột phá nguyên cảnh đã phát hiện ra đạo dây chuyền phong ấn này. Lúc ấy hắn cảm thấy đây là một vật phong ấn thần bí, làm cho Giang Trần lúc đột phá nguyên cảnh dẫn động dị tượng thiên địa có thể so với chư thiên độ kiếp. Dây chuyền phong ấn này chung quanh có 9 điểm giống như bọt nước, thoạt nhìn cũng không có gì là đặc thù. Thế nhưng mà dưới phong ấn kia lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại làm cho chỗ sâu trong thần thức của Giang Trần là một cấm khu. Nhìn giống như vũ trụ mênh mông khôn cùng, khiến cho người ta chùn bước. Nhưng mà Giang Trần có thể cảm nhận được lực lượng của đạo phong ấn này, đáng sợ tới mức nào, một khi bạo phát ra, tuyệt đối có thể phá cho thần uyên đại lục tới long trời lở đất. Lại là đạo phong ấn này. Trong lòng Giang Trần khẽ than, nhưng mà lúc này phong ấn này không thể nghi ngờ đã giúp hắn một đại ân, thậm chí có thể nói cứu hắn một lần cũng không quá phận. Hiện tại trên cơ bản Giang Trần có thể xác định, đạo phong ấn này nhất định có quan hệ với phụ thân thiên đế kiếp trước, có liên quan tới mê hoặc việc hắn chuyển thế trọng sinh. Vừa rồi những tạp niệm đánh vào thần thức của ta, cùng với những chuyện xảy ra trong Thái Uyên Thiên Cung kiếp trước sao lại chân thật như vậy? Chẳng lẽ kiếp trước ta thực sự đã trải qua những chuyện này sao? Hiện tại trong đầu Giang Trần vẫn còn cảm thấy mơ mơ màng màng. Nhưng mà trải qua lần giáo huấn này, sự cảnh giác của Giang Trần tăng lên rất nhiều. Ngư Long Chi Bia này quả nhiên là khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp. Hiện tại Giang Trần rốt cuộc cũng biết được, vì sao đây lại là tấm lưu ly bia thứ 9. Loại lưu ly bia có thể trực tiếp chiếu rọi ra tâm ma cường đại của võ giả, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trải qua một lần khảo nghiệm sinh tử, những ngày kế tiếp Giang Trần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng mà khảo nghiệm của Ngư Long Chi Bia này không lúc nào không có, Giang Trần cũng không dám xem thường. Cùng lúc đó, ngoài Lưu Ly Vương Tháp, những thiên tài dưới trướng 7 đại đế, đại bộ phận đã bị đào thải từ trong Lưu Ly Vương Tháp đi ra. Hiện tại thiên tài ở trong Lưu Ly Vương Tháp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt mà nói, biểu hiện của chân thiếu chủ không thể nghi ngờ là hiển hách nhất. Bởi vì hắn đã làm một hành động kinh người, đó là khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 9. Căn cứ vào suy đoán từ đầu của mọi người, chân thiếu chủ này nhất định sẽ gặp trắc trở ở tấm lưu ly bia thứ 9. Nhưng mà 10 ngày trôi qua, chân thiếu chủ vẫn bình yên vô sự, thủy chung vẫn ở bên trong, cũng không có bị đào thải ra bên ngoài. Trừ chân thiếu chủ ra, chói mắt nhất tự nhiên chính là Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử ở trong bí cảnh chiến đấu cũng giống như cá gặp nước, liên tục chiến thắng trên lôi đài, tiến bộ vô cùng lớn. Nghe nói, khi Cơ Tam công tử còn 3 tháng, sẽ lần nữa đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8. Trước mắt chỉ có Cơ Tam công tử và chân thiếu chủ là chinh phục qua tấm lưu ly bia thứ 7. Những thiên tài khác hoặc là chưa đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7, hoặc là đã bị đá ra ngoài. Hiện tại lo lắng lớn nhất trong chủ tháp lưu ly vương tháp đương nhiên là chân thiếu chủ có thể chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 9 hay không. Lo lắng thứ hai là liệu Cơ Tam công tử có thể chinh phục tấm lưu ly, bia thứ 8 hay không? Trở thành một thất hắc mã phía sau chân thiếu chủ. Vấn đề này nếu như đặt ra trước thời điểm tiến vào chủ tháp lưu ly vương tháp, mọi người nhất định sẽ cảm thấy đây là trò cười. Nhưng mà bây giờ, ai cũng không dám nói Cơ Tam công tử nhất định không có hy vọng. Tiềm lực mà tiểu tử này biểu hiện ra ngoài cũng hết sức kinh người. Trước đó ai từng nghĩ tới người đứng đầu thiếu chủ bảng như Lý Kiến Thành, lại có thể bị đào thải sớm hơn Cơ Tam công tử cơ chứ? Ai sẽ nghĩ tới, Cơ Tam công tử bài danh thứ 21 có thể chinh phục tấm lưu ly, bia thứ 7, mà Lý Kiến Thành xếp hạng thứ nhất cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Đường võ đạo, chính bởi vì có những lo lắng này mới càng thêm đặc sắc, mới xuất hiện truyền kỳ. Tổng thể mà nói, thịnh hội lưu ly vương tháp lần này có rất nhiều thiên tài, trình độ bình quân cao hơn so với lần trước. Phải biết rằng mỗi một lần, thiên tài có thể chinh phục tấm lưu ly, bia thứ 6 xuất hiện đã vô cùng không tệ rồi. Mà lần này lại có 6 người chinh phục tấm lưu ly bia thứ 6. Về phần tấm lưu ly bia thứ 7, mấy ngàn năm nay không có người nào từng chinh phục qua. Hơn nữa, còn 2 người có khả năng tăng kỷ lục lên. Tính như vậy, thịnh hội lưu ly vương tháp đang tiến hành có thể nói là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Giờ phút này Giang Trần tập trung tinh thần, lại lần nữa dung nhập vào trong ý cảnh của tấm lưu ly bia thứ 9 này. Đầu óc hắn cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Những cảm xúc trái khoái kia, những hình ảnh lẫn lộn giữa chân thực và mê hoặc kia, ý cảnh hoàn toàn không có cách nào xâm nhập vào trong thức hải của hắn nữa. Trải qua lần giáo huấn kia, thức hải Giang Trần dường như thoáng cái tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, Ngư Long chi bia này quả thực cũng xuất hiện rất nhiều loại biến hóa, lại xuất hiện rất nhiều loại khảo nghiệm. Thế nhưng mà thần thức Giang Trần giống như thoáng cái được cải biến, giống như cái dây chuyền phong ấn kia, thức tỉnh một tầng lực lượng bảo hộ, khiến cho thức hải Giang Trần thoáng cái chắc chắn gấp bội vậy. Cho dù khảo nghiệm của Ngư Long chi bia hung ác cỡ nào, biến hóa phức tạp cỡ nào, Giang Trần thủy chung vẫn bất động như núi, đạo tâm bất động, không dao động chút nào. Loại tâm tính này để cho trong vòng nửa tháng kế tiếp, Giang Trần thuận lợi vượt qua, không chút gợn sóng, sợ hãi nào. Biến hóa bực này khiến cho chính bản thân Giang Trần cũng chuẩn bị không kịp. Mỗi một lần, lực uy hiếp và công kích thần thức xuất hiện từ Ngư Long chi bia đều bị đạo dây chuyền phong ấn trong thức hải hắn tiêu diệt triệt để. Như vậy khảo nghiệm của Ngư Long chi bia này thoáng cái giống như suy yếu đi vậy. Nhưng mà Giang Trần hiểu rõ, khảo nghiệm của Ngư Long chi bia này kỳ thực không có yếu đi, thậm chí còn giống như đang tăng cường. Chỉ là hắn trải qua một kiếp kia, cảnh giới thần thức giống như được thăng hoa về chất. Khiến cho lực uy hiếp của Ngư Long chi bia nói một cách tương đối mà nói, đã giảm bớt đi rất nhiều. Tính toán thời gian, khảo nghiệm một tháng chỉ còn có thời gian 3 ngày. 3 ngày cuối cùng này tất sẽ có khảo nghiệm điên cuồng. 3 ngày này cũng quyết định ta có thể tiến vào lục cung truyền thừa hay không. Trước đó tấm lưu ly bia thứ 9 này từng nói qua, một khi vượt qua cửa ải này sẽ giống như chân long cửu thiên, nếu như không vượt qua được cửa ải này, vậy thì sẽ là tạp ngư trong chúng sinh. Tuy rằng Giang Trần không công nhận loại cách nói cực đoan này, thế nhưng hắn vẫn không muốn trở thành tạp ngư trong miệng người ta. 3 ngày cuối cùng này, cho dù trời có sập xuống Giang Trần ta cũng phải mạnh mẽ đứng thẳng. Quả thực Giang Trần không sợ, đi tới một bước này, hắn đã không sợ hãi, tâm tính cực kỳ thản nhiên, nghênh đón 3 ngày cuối cùng này. Khảo nghiệm trong 3 ngày này quả nhiên tăng lên rất nhiều. Ngày đầu tiên, Giang Trần giống như bị đẩy vào trong biển lớn mênh mông, bị vô số vòng xoáy bao phủ, khiến cho hắn có cảm giác mình như một chiếc lá trong biển rộng mênh mông, tùy thời có khả năng bị cuốn đi không còn tung tích. Giang Trần không mê muội, thủy chung vẫn bảo trì thần thức tỉnh táo, không bị lực khảo nghiệm cường đại này chinh phục. Thật vất vả mới sống qua ngày đầu tiên, cho dù là cảnh giới thần thức của Giang Trần vô cùng cường đại, thế nhưng cũng không khỏi có chút cảm giác mệt mỏi. Nhưng mà loại khảo nghiệm này hiển nhiên không có chấm dứt. Ngày hôm sau, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, lần này lại biến thành biển lửa ngập trời. Ngọn lửa hơn 10 trượng, mấy trăm trượng phóng lên trời, lửa cháy hừng hực, phừng phừng, giống như muốn đem cả thế giới này thiêu đốt, bốn phía là một biển lửa, nơi tầm mắt có thể nhìn tới đều là một mảnh biển lửa màu đỏ. Giờ phút này Giang Trần có cảm giác mình là một khỏa đan dược, trong đan lô của cường giả đan đạo thượng cổ vậy, bị người ta xoay tròn, hoàn toàn không có cách nào tự chủ được. Lực lượng luyện hóa của chân hỏa cũng khiến cho thần thức của Giang Trần cảm nhận được trùng kích vô cùng lớn. Thế lửa đáng sợ kia giống như có thể xé rách thân thể hắn, thiêu đốt tới linh hồn hắn, giống như muốn phá hủy, thiêu đốt toàn bộ thức hải của hắn vậy. Giang Trần cắn chặt răng, hắn biết rõ khảo nghiệm 2 ngày cuối cùng này liên quan tới vận mệnh trong lưu ly, vương tháp của hắn. Nếu như gắng gượng qua, bí mật sâu hơn của lưu ly vương tháp sẽ hiện lên trước mặt hắn, bị hắn vạch trần. Nếu như không qua, cơ hồ tất cả cố gắng trước đó hoàn toàn trở thành mây bay, không còn ý nghĩa. Rốt cuộc Giang Trần lại gắng gượng qua ngày này. Xu thế hỏa diễm cường đại giống như, có thể phá hủy phòng ngự của thần thức Giang Trần bất kỳ lúc nào. Ngày cuối cùng cũng là ngày đáng sợ nhất. hôm nay phong sát rít gào giận dữ, các loại khảo nghiệm đáng sợ cũng ùn ùn kéo tới, nhất là từng đạo uy áp đáng sợ, hình thành mũi tên cường đại, điên cuồng bắn tới thức hải của hắn. Mới đầu những mũi tên này còn không tính là nhiều, đến cuối cùng quả thực là vạn tiễn cũng phát. Cùng lúc đó còn có vô số thanh âm sát phạt hào hùng, giống như có trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng liều chết, xung phong phóng về phía hắn vậy. Đến đây đi, đều tới đây đi. Thần thức Giang Trần tuy rằng thừa nhận khảo nghiệm cực lớn này, thế nhưng sâu trong lòng lại có một đạo thanh âm đang hò hét. Ta nhất định phải vượt qua được cửa ải này, ngày cuối cùng, cho dù là trời có sụp xuống, mặt đất có nứt ra, cũng không có cách nào đá ta ra khỏi cửa ải này. Trong lòng Giang Trần tự nói với mình những lời này. Ngoài Lưu Ly Vương Tháp, bảy đại đế cũng như ngừng thở, không có bất kỳ người nào đàm luận một cách thần kỳ, cũng không có bất kỳ ai nói chuyện vô nghĩa ở sau lưng bọn họ. Mọi người giờ phút này chỉ tập trung suy nghĩ tới một người, đó là Chân Thiếu Chủ. Bởi vì chỉ còn lại thời gian không tới một buổi, nếu như trôi qua khoảng thời gian cuối cùng này, nếu như Chân Thiếu Chủ không bị đào thải, như vậy có nghĩa rằng, cục diện hoàn toàn mới của Lưu Ly Vương Tháp sẽ xuất hiện. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc gương kia, tuy rằng bọn họ không biết Chân Thiếu Chủ chịu bao nhiêu giày vò, dưới tấm Lưu Ly Bia thứ 9, thế nhưng từ phản ứng từ trong chiếc gương kia xem ra, tuy rằng Chân Thiếu Chủ chật vật, thế nhưng còn chưa tới mức tràn ngập nguy cơ. Điểm này hiển nhiên khiến cho mấy nhà vui mấy nhà buồn. Nhất là nhất mạch của Tu La Đại Đế, bọn họ cực kỳ không vui. Chân Thiếu Chủ cường thế quật khởi, đã triệt để trở thành chướng ngại vật của nhất mạch Tu La Đại Đế bọn họ. Các loại dã tâm khát vọng của nhất mạch Tu La, Đại Đế bọn họ cũng hoàn toàn bị Chân Thiếu Chủ này nghiền nát. Hiện tại thứ duy nhất bọn họ có thể làm đó là ở bên ngoài nhìn vào, nhìn Chân Thiếu Chủ không ngừng nâng cao ghi chép, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Mà đệ nhất thiên tài Lý Kiến Thành thuộc nhất mạch Tu La Đại Đế giờ phút này, cũng chỉ có thể làm quần chúng ở bên ngoài mà thôi. Bảy đại đế trừ Thương Hải Đại Đế có quan hệ chặt chẽ với Tu La Đại Đế ra, những đại đế khác không tiếc chữ mà khen ngợi. Bọn họ biểu dương Chân Thiếu Chủ, bọn họ triệt để tán thành Chân Thiếu Chủ. Có thiên tài như vậy, số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn, muốn không kéo dài cũng khó khăn. Dùng khí thế của Chân Thiếu Chủ này, coi như là nhất mạch của Tu La Đại Đế thì tính sao? Tu La Đại Đế ngươi không thể cạnh tranh được vị trí với Khổng Tước Đại Đế, chắn chắn sẽ không bằng Khổng Tước Đại Đế. Bởi vì thực lực và mị lực của Tu La Đại Đế ngươi vẫn chênh lệch một đoạn với Khổng Tước Đại Đế. Mà Chân Thiếu Chủ này tuổi còn trẻ, biểu hiện tiềm lực và mị lực lại có khả năng siêu việt Khổng Tước Đại Đế năm đó. Quả thực, dùng khí thế trước mắt của Chân Thiếu Chủ, so với Khổng Tước Đại Đế năm đó, kỳ thực đã hoàn toàn siêu việt. Hiện tại cả Lưu Ly Vương Thành đều có chung một nhận định, đó là Chân Thiếu Chủ sẽ thay thế Khổng Tước Đại Đế, khống chế Khổng Tước Thánh Sơn. Mà tương lai Chân Thiếu Chủ cũng quân lâm Lưu Ly Vương Thành, khống chế cả Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành giao cho thiên tài đỉnh cấp như Chân Thiếu Chủ, tất sẽ đi tới thời kỳ huy hoàng. Ngày cuối cùng, Chân Đan Vương này có thể thông qua khảo nghiệm được không? Cho nên tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, chờ đợi một khắc mà nhân tâm kích động kia. Dù là hiện tại Chân Thiếu Chủ thất bại, chiến tích khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 9 vĩ đại của hắn, cũng đủ để ghi vào sử sách. Nếu như hắn có thể chinh phục được tấm Lưu Ly Bia thứ 9, vậy thì càng thêm kích động nhân tâm. Nói không chừng đây là khởi điểm để dẫn Lưu Ly, Vương Thành đi tới thời kỳ huy hoàng hoàn toàn mới. Cho dù là Khổng Tước Đại Đế giờ phút này, trong lòng cũng sinh ra cảm giác chờ mong trước nay chưa từng có. Thời gian ngày cuối cùng này, mặc kệ đối với Giang Trần, hay là đối với những người đang chú ý tới hắn ở bên ngoài, đều dài dằng dặc. Giờ phút này Giang Trần cũng có cảm giác như kiệt sức, giờ phút này trong thần thức Giang Trần giống như có từng ngọn núi lớn đè nặng lên, cực kỳ nặng nề. Khảo nghiệm 3 ngày liên tục diễn ra, khiến cho sự trèo trống của hắn cũng tới cực hạn. Nếu như cường độ khảo nghiệm như vậy kéo dài thêm 3 ngày, Giang Trần sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì lần này hắn đã đạt tới cực hạn. Cũng may, một ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng chấm dứt. Khi một giây cuối cùng ngày trôi qua, trên tấm Lưu Ly Bia cuối cùng truyền ra tiếng kêu, sau đó trên Ngư Long Chi Bia này lập tức bắn ra quang mang vạn trượng. Cả thân bia biến thành một màu xanh, giống như một khối bảo thạch màu xanh lá vậy, sáng chói vô cùng. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, chinh phục được tấm Lưu Ly Bia thứ 9, ngươi là thiên tài thứ 3 có được vinh hạnh đặc biệt này trong 10 vạn năm qua. Không cần cảm thấy kinh ngạc, càng không cần cảm thấy ngươi không đảm đương nổi hai chữ thiên tài này. Có thể chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 9, đã chứng minh ngươi chính là một thiên tài chính thức. Lưu Ly Vương Tháp hoan nghênh thiên tài chính thức. Theo như ước định, đem ngươi chuyển vào trong lãnh địa Lục Cung truyền thừa. Trong lòng Giang Trần dùng mình, vội vàng thủ hộ thần thức, chuẩn bị sung túc. Cũng không lâu lắm, quang mang màu xanh trên tấm Lưu Ly Bia thứ 9 kia thoáng cái bao phủ thiên địa, bao phủ hư không, cuốn Giang Trần vào bên trong. Giống như bên trong Ngư Long Chi Bia này ẩn chứa cánh cửa thời không vậy. Sau một khắc, Giang Trần trước tấm lưu ly bia này đã biến mất. Mà tấm lưu ly bia thứ 9 khôi phục lại bình tĩnh, cơ hồ tất cả quang mang sáng chói, cơ hồ tất cả mọi thứ đột nhiên tan biến sạch sẽ, giống như căn bản chưa từng xuất hiện qua vậy. Đột phá. Hắn thực sự vượt qua được tấm lưu ly bia thứ 9. Thiên tài. Không thể tưởng tượng được lúc sinh thời ta, có thể nhìn thấy được có người đột phá tấm lưu ly, bia thứ 9. Chân thiếu chủ này xem ra sẽ một bước lên trời. Thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, đột phá tấm lưu ly bia thứ 9. Số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn xem ra cuối cùng không ai có thể lay chuyển. Không phải là nói nhảm sao. Từ trước, tới nay ta chưa từng cảm thấy 6 đại đế còn lại có tư cách khiêu chiến số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn, chứ đừng nói là thay thế Khổng Tước Thánh Sơn. Các loại tiếng thấp giọng nghị luận, tiếng thán phục, tràn ngập hâm mộ, tràn ngập khiếp sợ, thậm chí là mang theo sự ghen tị. Tâm tình của Khổng Tước Đại Đế thoáng cái rộng mở, lông mày cũng giãn ra, trong lòng phảng phất giống như có một cái gông xiềng đột nhiên được mở ra, làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tốt, tiểu tử này quả thực không để cho bổn đế thất vọng. Khổng Tước Đại Đế vui sướng từ đáy lòng, tuệ nhãn của hắn như đuốc, sớm nhìn chúng Giang Trần. Hiện tại tất cả cố gắng của hắn, rốt cuộc cũng đạt được hồi báo. Sau khi chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9, Giang Trần sẽ xông vào nơi quan trọng nhất trong lưu ly vương tháp. Như vậy, bức màn muôn đời của lưu ly vương tháp có lẽ sẽ được vạch trần. Một khắc khi Giang Trần đột phá tấm lưu ly bia thứ 9, tin tức thông qua các con đường, cũng điên cuồng truyền khắp mỗi ngõ ngách trong lưu ly vương thành. Cả lưu ly vương thành trong nháy mắt sôi trào. Mọi người nhao nhao từ trong nhà mình đi ra, đi về đường cái, bắt đầu chúc mừng, bắt đầu hoan hô. Đây tuyệt đối là thời khắc kích động nhân tâm. Khác với việc Giang Trần cường thế đột phá, những thiên tài khác, tuy rằng thi nhau từ bí cảnh khác trở lại bí cảnh truyền thừa, bọn họ thậm chí còn muốn thừa dịp thời gian còn không nhiều lắm khiêu chiến tấm lưu ly, bia thứ 7 một chút. Kể cả Chu Diễn, kể cả Thủy Như Thiên, kể cả đám người Diệp Phiêu Linh cuối cùng đều thất bại. Tuy rằng bọn họ là tồn tại bài danh top 5 trong thiếu chủ bảng lần này, thế nhưng thiên phú của bọn họ có hạn, không thể vượt qua được. Tuy rằng thiên phú bọn họ xuất chúng, thế nhưng cũng không còn vượt qua được Khổng Tước Đại Đế năm đó. Cho nên bọn họ không có chinh phục được tấm lưu ly, bia thứ 7 cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi những người này khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 xong, Cơ Tam công tử rốt cuộc cũng dùng tư thái vương giả trở về, chuẩn bị đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8. Mà bây giờ trong cả chủ tháp lưu ly vương tháp, cũng chỉ còn lại hai người Cơ Tam công tử và Giang Trần. Những thiên tài khác trong thiếu chủ bảng toàn bộ đã bị đào thải ra ngoài. Cơ Tam công tử thức tỉnh huyết mạch long tộc, dung hợp máu chân long. Mỗi ngày đều có tiến bộ thần tốc, khí thế vô cùng hung mãnh. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn tiến hành huấn luyện thực chiến trong bí cảnh chiến đấu, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cũng làm cho tâm cảnh hắn trong ma luyện không ngừng đạt tới trình độ cường đại. Cơ Tam công tử là thiên tài có thể đào tạo, sau khi máu chân long trong cơ thể hắn phát huy ra ưu thế, tiến bộ của hắn có thể nói là thần tốc. Chuyện này khiến cho hắn tích góp từng tí lực lượng, cảm thấy mình đã có đủ tư cách trùng kích tấm lưu ly bia thứ 8. Quả nhiên như phỏng đoán của bản thân Cơ Tam công tử, lúc hắn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, tuy rằng rất nhiều người bên ngoài đều không coi trọng hắn. Thế nhưng Cơ Tam công tử lại lần nữa dùng hành động trào phúng những người xem thường hắn. Hắn đứng trước tấm lưu ly bia thứ 8 không ngờ lại không có một chút rụt rè nào, thậm chí còn như cá gặp nước. Cô động pháp tướng, đương nhiên Giang Trần đã tu luyện qua. Mà Cơ Tam công tử, hắn có huyết mạch long tộc, cũng tu luyện pháp tướng. Chỉ là phương diện tạo nghệ, phương pháp còn xa không bằng Giang Trần. Hiện tại, tấm lưu ly bia thứ 8 này muốn hắn tu luyện pháp tướng, Cơ Tam công tử không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng sau khi Cơ Tam công tử trải qua một phen tìm hiểu, cũng thành công ngưng tụ ra pháp tướng, thành công chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8. Tuy rằng chinh phục thành công tấm lưu ly bia thứ 8, nhưng Cơ Tam công tử cũng biết, cuối cùng hắn vẫn còn có chút khai phá quá độ. Cũng không phải hắn không có đủ tiềm lực kia, mà vọt tới bước này hắn đã tiêu hao rất lớn rồi. Hắn cũng biết chuyện Giang Trần đã đột phá tấm lưu ly bia thứ 9, nhưng hắn cũng không có bị đầu vô nước như vậy, cũng không đến mức gấp khó dằn nổi mà đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 9. Huynh đệ à, ngươi chạy nhanh như vậy người làm ca ca như ta dù sao, cũng không thể bị bỏ lại quá xa nha. Ta chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, có được thêm thời gian 2 năm, còn có thời gian chuẩn bị đi đột phá tấm lưu ly bia thứ 9. Trải qua một phen tẩy lễ, hiện tại Cơ Tam công tử đã thiếu đi vài phần lỗ mãng, tỉnh táo hơn vài phần. Hắn biết rõ, khi hiện tại hắn đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 9, tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Dù sao còn có thời gian ban thưởng là 2 năm, hắn cần gì phải nóng vội như vậy. Đối với bản thân mình Cơ Tam công tử hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng không quan tâm tới cái gọi là mất mặt hay không mất mặt. Có lẽ hắn có thể ganh đua mặt mũi với những thiên tài khác, thế nhưng duy chỉ có Giang Trần là khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Không có máu chân long của Giang Trần, Cơ Tam công tử hắn có lẽ đã sớm dừng lại ở tấm lưu ly bia thứ 5, có lẽ cao nhất cũng chỉ dừng lại ở tấm lưu ly bia thứ 6. Giống như bây giờ còn có tư cách trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9, quả thực là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Giang Trần bị đường hầm thời không kỳ quái kia bao phủ, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Giang Trần cảm thấy toàn thân bị buông lỏng. Sau một khắc, Giang Trần mở mắt ra, lại phát hiện ra mình bị đưa tới một mảnh hư không sáng chói. Chính xác ra hoàn cảnh hiện tại là một tinh không vô tận, ngân hà sáng chói, giống như một chiếc đai lưng bằng ngọc, sáng chói vô cùng. Đây là lục cung truyền thừa sao? Trong đầu Giang Trần hiện lên câu hỏi này, nhìn qua cảnh tượng chung quanh. Đập vào mắt hắn hiện tại là tinh không vô tận, trừ cảnh tượng này ra, chung quanh đều là những kiến trúc hùng vĩ và cổ xưa. Nói nó có phong cách cổ xưa là bởi vì tất cả kiến trúc ở nơi này đều có cảm giác tang thương, cổ xưa, đều làm toát lên nội tình nồng đậm. Mỗi một khối bậc đá ở nơi này đều có lịch sử không dưới vạn năm. Mỗi một tấc đất ở nơi này có lẽ đều lưu lại dấu chân của vô số tiên hiền thượng cổ. Giang Trần đứng trên mặt đất trống trải, nhìn qua một mảnh kiến trúc cổ kính chung quanh, hắn giật mình, giống như đột nhiên trở lại thời kỳ thượng cổ vậy. Ngẩng đầu là một mảnh ngân hà sáng chói. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi vào lục cung truyền thừa. Đúng vậy, thứ ngươi nhìn thấy hiện tại chính là lục cung truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp. Không cần phải kinh ngạc, kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp, thông thiên triệt địa, quỷ thần khó phá. Cũng là bởi vì trong Lưu Ly Vương Tháp này có vô số trận pháp. Mà tất cả những thứ ngươi nhìn thấy bây giờ đều là một loại thời không giao thoa, trận pháp huyền ảo khiến cho thời không giao thoa. Người khác tiến vào đây, có lẽ nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Lời này cũng không phải có thể nghe một lần là hiểu rõ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Trần nghe qua, đại khái cũng có thể hiểu rõ. Cũng biết lục cung truyền thừa này là do một cường giả thượng cổ dùng thần thông mạnh mẽ, thông qua các loại thủ đoạn dung hợp, mới có lục cung truyền thừa mênh mông như vậy. Người trẻ tuổi, vị trí khu vực của ngươi hiện tại là chỗ mà lục cung truyền thừa bao quanh. Chỉ cần khẽ động truyền tống trận dưới chân ngươi, ngươi sẽ có cơ hội được truyền tống vào trong một loại cung nào đó trong 6 cung. Nhưng mà trước đó ngươi cũng chỉ có một cơ hội, đó là lựa chọn rời khỏi hay là tiếp tục. Lựa chọn rời khỏi, về sau ngươi còn có một lần cơ hội tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Lựa chọn tiếp tục, nếu như thất bại ở cung đầu tiên, ngươi cũng sẽ có một cơ hội trở lại Lưu Ly Vương Tháp. Cho nên người thông minh bình thường đều lựa chọn tiếp tục tiến tới. Nhìn thấy đồ án thái cực âm dương trước mặt ngươi không? Nếu như ngươi tiến vào khu vực màu trắng, đại biểu cho việc ngươi chọn tiếp tục tiến lên. Nếu như ngươi đứng ở khu vực màu đen, đồng nghĩa với việc ngươi muốn ra ngoài một chút rồi trở lại. Giang Trần ngẫm nghĩ, cảm thấy đã xông vào cung thứ nhất mà thất bại cũng có cơ hội trở lại, vậy thì hắn thực sự không cần phải lựa chọn rời khỏi. Đã tới rồi thì không có lý do gì không tìm hiểu. Cũng tới lúc ta nên hiểu rõ một chút, rốt cuộc lục cung truyền thừa này là gì? Lòng hiếu kỳ và tâm lý hiếu thắng của Giang Trần đã cuốn lấy hắn, làm cho hắn không chút do dự tiến vào khu vực màu trắng trong đồ án thái cực. Rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Hy vọng ngươi ở trong nội cung thứ nhất của lục cung truyền thừa sẽ có biểu hiện khiến ta kinh hỉ. Thanh âm kia chấm dứt, khu vực màu trắng dưới chân Giang Trần, lần nữa xuất hiện một vầng sáng màu trắng giống như một đám sương trắng. Vầng sáng bao phủ, Giang Trần đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi chân Giang Trần đáp xuống đất, hắn đã ở trong nội cung của một trong 6 lục cung. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc cũng tới rồi. Một đạo thanh âm già nua nhẹ nhàng thở dài, giống như mang theo cảm giác tang thương và thê lương vô tận. Giang Trần nghe thấy thanh âm này không khỏi nao nao. Bởi vì đạo thanh âm này, so với những thanh âm mà hắn nghe được trước đó lại không phải của cùng một người. Trước khi hắn tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, luôn có một thanh âm dẫn dắt bọn hắn. Mãi tới trước khi tiến vào lục cung truyền thừa này, thanh âm kia đều của cùng một người. Thế nhưng mà lúc này đạo thanh âm này lại bất đồng. Thanh âm này tuy nhiên cũng vô cùng tang thương. Thế nhưng lại ẩn chứa cảm xúc của một nhân loại bình thường, dường như còn mang theo vài phần lo lắng, vài phần kinh hỉ, lại giống như vài phần ngoài ý muốn vậy. Thanh âm trong Lưu Ly Vương Tháp không phải đều thông qua trận pháp mà bố trí sao? Tại sao lại có tình cảm phức tạp như vậy? Thật sự giống như có người thực đang nói chuyện vậy. Giang Trần bình tĩnh lại, lớn mật phóng mắt bắt đầu điều tra bốn phía. Đây giống như là một cung điện, nhưng mà cung điện này cũng không lộng lẫy như trong tưởng tượng của Giang Trần, cũng không có loại xa hoa cao quý như tưởng tượng của hắn. Cung điện này cổ xưa mà thần bí, mỗi một tấc đều giống như ẩn chứa cảm giác tang thương rất sâu vậy. Thế nhưng mà cung điện này vô cùng vắng vẻ. Căn bản không nhìn ra người vừa mới nói chuyện ở nơi nào. Người trẻ tuổi, không cần phải tìm. Dùng thần thức của ngươi không có khả năng phát giác được ta ở nơi nào. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là Thiên Côn Cung, đệ nhất cung của lục cung truyền thừa. Thiên Côn Cung, tiền bối, chân thân của người đang đối thoại với ta. không phải là thanh âm do trận pháp bố trí sao? Giang Trần nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, điểm này ngươi còn có hoài nghi sao? Thanh âm kia cười khổ một tiếng, nói, nhưng mà nếu nói chân thân, vậy thì cũng miễn cưỡng. Bởi vì ta hiện tại cũng chỉ dùng một chút chân linh đối thoại với ngươi mà thôi. Ồ, xin chỉ giáo cho. Thanh âm kia thở dài nói tới vô cùng dài. Ngươi xác định ngươi muốn nghe chứ? Đó là một câu chuyện dài dằng dặc, nói tới 3-5 năm cũng còn ít. Giang Trần nghe xong biến sắc, vội vàng xua tay nói, vậy thì thôi đi vậy, tiền bối chọn điểm quan trọng mà nói đi. Điểm quan trọng là gì? Ta ở trong này đã không kém 10 vạn năm, thế sự chìm nổi đều là mây bay, đã không có cái gì mà điểm quan trọng mới không quan trọng. Vậy Lão Phu nói ngắn gọn vậy. Đầu tiên Lão Phu phải chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ 3 trong vòng 10 vạn năm qua đi vào Thiên Côn Cung. Cũng mà người trẻ tuổi nhất trong 3 thiên tài. Chậc chậc, không có vượt quá 30 tuổi, có thể đi tới lục cung truyền thừa này, sao Lão Phu cảm thấy, ngươi dường như có chút không giống với hai người trước đó đi vào đây. Lão đầu này dường như bị Giang Trần câu dẫn ra dục vọng muốn nói chuyện, thanh âm vốn lười biếng thoáng cái trở nên có khí lực. Tiền bối có thể thấy được số tuổi thực sự của ta. Giang Trần nao nao. Lão già này cười rộ lên, nói, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi vừa mới tiến vào, y phục ngươi đang mặc dùng chất liệu gì Lão Phu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chứ đừng nói là số tuổi thực sự. Giang Trần nghe vậy cũng cười khổ không thôi. Hắn cũng biết thực lực tới trình độ nhất định, muốn nhìn thấu một ít võ già trẻ tuổi thế tục, quả thực không phải là việc khó gì. Như vậy xem ra tu vi của vị tiền bối này có lẽ còn trên Khổng Tước đại đế. Phải biết rằng cho dù những cường giả đế cấp kia, dưới sự che giấu của Giang Trần, cũng không có cách nào nhìn ra tuổi tác chân thật của Giang Trần. Bọn họ chỉ biết chân thiếu chủ tuổi còn trẻ, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, ai cũng không nói chính xác. Thế nhưng mà hôm nay Thiên Côn cung chủ này, ngay cả mặt đối phương mình cũng không thấy, người ta đã nhìn rõ mình không sót một chút gì, một chút bí mật cũng không có. Nghĩ tới đây Giang Trần cảm thấy rất là phiền muộn, chuyện này hoàn toàn không công bằng. Nhưng hắn cũng không có kháng nghị gì, dù sao ngươi tiến vào địa bàn của người ta thì phải theo quy tắc của người ta. Hắn lập tức xấu hổ cười cười, tiền bối thích nói giỡn như vậy sao? Vậy xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lão Phu gọi là Thiên Côn Thượng Nhân, tiểu tử ngươi cần phải ghi nhớ. Tiểu gia hỏa ngươi có chút ý tứ, so với hai gia hỏa tiến vào lần trước còn thú vị hơn. Nhưng mà tuy rằng ngươi thú vị, nhưng ngươi muốn vượt cung mà nói, Lão Phu sẽ không thả lỏng đâu. Thiên Côn Thượng Nhân cười một tiếng quái dị, nói. Giang Trần không có trông cậy vào việc người ta nhẹ tay, hưng mà nói thật, lục cung truyền thừa này là thứ gì, rốt cuộc có quan hệ gì với Lưu Ly Vương Tháp. Hiện tại Giang Trần còn chưa hoàn toàn biết gì cả. Thiên Côn tiền bối, vãn bối hiện tại đầu óc có chút u mê, đối với lục cung truyền thừa này luôn vô tri không rõ. Liệu tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho vãn bối một chút được không? Hiện tại quả thực Giang Trần không hiểu chút nào, mờ mịt vô cùng. Xông cung nhất định không phải là chuyện xấu gì, thế nhưng mà Giang Trần cũng không muốn bản thân mình hoàn toàn mơ mơ màng màng trong quy tắc của đối phương. Được rồi, nể mặt ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết một chút. Lục cung truyền thừa này nghĩa cũng như tên, cũng sở hữu 6 tòa cung điện. Lục cung truyền thừa này là hạch tâm chính thức của chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Chủ nhân lục cung như chúng ta trấn thủ truyền thừa lục cung, không có tự do, không thể rời khỏi. Phải đợi tới khi tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp xuất hiện, chúng ta mới có khả năng thu được tự do. Tự do? Tiền bối? Chẳng lẽ người bị buộc sao? Vẻ mặt Giang Trần kinh ngạc. Nói nhảm, nếu không phải bị buộc, ai có hứng thú dở hơi như vậy? Ở trong địa phương khỉ gió này ngơ ngẩn hơn 10, 20 vạn năm. Hơn nữa, mỗi ngày đều giống như rùa đen, không thể lộn xộn, không thể hoạt động quá độ. Rốt cuộc là vì sao? Giang Trần càng thêm khó hiểu. Ai biết chúng ta sẽ nghênh đón tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp lúc nào? Cho dù mạnh như chúng ta, tuổi thọ cũng không phải là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta đều chỉ có thể sử dụng một loại thần thông quy tức, đem hoạt động trong một năm của chúng ta co lại thành một ngày. Như thế cơ năng tính mạng của chúng ta không có bị tiêu hao quá độ. Bằng không hơn 10 mấy vạn năm qua, chúng ta coi như là con rùa già vạn năm cũng đã chết hết rồi. Giang Trần nghe vậy như bừng tỉnh. Đối với chuyện này hắn có thể lý giải được. Ban đầu ở dưới vô tận địa quật của Đông Phương Vương Quốc, đám người mãng kỳ bị nhốt trong trận pháp. Cũng là dựa vào các loại bí pháp mới có thể sinh tồn cho tới lúc đó. Loại bí pháp này kỳ thực vô cùng thống khổ. Người nghĩ mà xem, lượng hoạt động một năm chỉ có thể áp suất tới một ngày. Cũng có thể nói là, một năm qua ngươi chỉ có thể hoạt động một ngày. Những ngày còn lại trong năm buồn tẻ tới mức nào a? Nhưng mà cho dù một năm có một ngày hoạt động, kéo dài tới 10 mấy vạn năm, cũng chỉ có hơn 10 vạn ngày, cộng lại bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi. Đối với loại cường giả cấp bậc này, mấy trăm năm không coi vào đâu. Tiền bối, người nói các ngươi bị buộc. Rốt cuộc là ai bức bách các người? còn có thể là ai chứ? Ngữ khí của Thiên Côn Thượng Nhân vô cùng phiền muộn, còn không phải là chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, lão hồn đản kia, không để cho chúng ta nói tên hắn. Thế nhưng cho dù không nói tới tên hắn, lão phu cũng gọi hắn là lão hỗn đản. Lão hồn đản giảo hoạt. Sao lại nói vậy? Giảo hoạt và bức bách đám người tiền bối dường như là hai chuyện khác nhau. Thiên Côn Thượng Nhân thở dài nói, kỳ thực cũng không tính là bức bách, lão phu cảm thấy bị hắn lừa gạt. Nhất thời trượt chân, cho nên mới có đại hận muôn đời như thế này. Ai, nhớ năm đó, Thiên Côn Thượng Nhân ta tự xưng là vô địch về tốc độ. Kết quả lão hỗn đản kia tìm được ta, nói là muốn so tốc độ với ta. Tiền đánh cuộc là một món bảo vật cực kỳ động tâm. Lần đánh cuộc này trực tiếp khiến cho tự do cả đời lão phu không còn. Phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Nghe khẩu khí của Thiên Côn Thượng Nhân, Giang Trần cũng đại khái suy đoán ra được một chút mánh khóe. Đại khái là Thiên Côn Thượng Nhân năm đó bị người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp lừa dối, trúng bẫy, bị đánh bại bởi tốc độ của người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp. Như vậy Thiên Côn Thượng Nhân thua mất tự do của mình, trở thành một trong những thủ hộ giả của Lưu Ly Vương Tháp. Tiểu tử, ngươi nghe có hiểu không? Giang Trần nhịn cười, thành thật gật đầu nói, đại khái đã hiểu. Tiền bối tự nhận hứa hẹn đáng giá ngàn vàng, nguyện ý chịu thua khi đánh cuộc. Phẩm tính rất tốt. Như vậy tính ra nhân phẩm của tiền bối cũng không kém. Thiên Côn Thượng Nhân ở nơi này mười mấy vạn năm, đã sớm buồn tẻ không thôi. Nghe những lời này thiếu chút nữa cảm thấy chua xót. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng nghe được lời nói ấm lòng như vậy rồi. Tuy rằng vỗ mông ngựa như vậy không cao minh, thế nhưng mười mấy vạn năm buồn chán, cho dù là vỗ mông ngựa vụng về, đó cũng là thanh âm của tự nhiên. Thiên Côn Thượng Nhân nghe xong cảm thấy vui sướng, cười không ngậm miệng được, nói, ánh mắt của tiểu tử ngươi cũng không tệ. Khó có được. Nhớ năm đó lão phu tung hoành thiên hạ, còn chưa có chuyện không chấp nhận thua khi đánh cược. Ta không phải là con lừa, là người nguyện đánh cuộc mà không chịu nhận thua. Đúng vậy, đây mới là phong phạm của tiền bối. Tiểu tử bội phục. Giang Trần cũng đại khái biết được lão nhân này thích nịnh nọt, vỗ mông ngựa. Ừm, tiểu tử ngươi rất thú vị. Hôm nay tâm tình lão phu vô cùng tốt, chuyện lục cung truyền thừa, lão phu sẽ nói nhiều với ngươi một chút. Ngươi tiến vào lục cung truyền thừa chỉ là đạt được tư cách khiêu chiến truyền thừa của Lưu Ly, Vương Tháp mà thôi. Nhưng muốn chính thức kế thừa Lưu Ly Vương Tháp, lại phải thông qua 6 khảo nghiệm của lục cung truyền thừa. Giang Trần khẽ gật đầu, chuyện này lúc trước hắn đã đại khái đoán ra được. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng phải nhớ kỹ, không phải mỗi một thủ hộ giả của một cung đều có tính tình tốt như lão phu. Nhưng mà tiểu tử ngươi nhanh nhẹn, ta thấy ngươi đi tới cung nào không tới mức bị người ta ghét bỏ. Chẳng qua nếu như thiên phú ngươi thực sự siêu quần, cho dù là tất cả mọi người chán ghét cũng không sao. Bởi vì 6 thủ hộ giả của lục cung truyền thừa chúng ta đều đã phát thề, với lời thề tâm ma, tuyệt đối không bởi vì sự yêu thích của bản thân, mà từ bỏ quy củ của lục cung truyền thừa. Cho nên cho dù ngươi rất hợp khẩu vị của lão phu, thế nhưng thiên côn cung này, độ khó vẫn giống như người tới trước đó. Điểm này lão phu không có bất kỳ bất công nào. Giang Trần đã nhiều lần nghe tới chuyện lão nhân này sẽ không thả lỏng, cũng biết quy củ lục cung truyền thừa này vô cùng nghiêm túc. Không thể thả lỏng, nhưng lão phu có thể cho ngươi một ít nhắc nhở hào hữu trong phạm vi cho phép, của quy tắc. Lại nói một ít tâm tư, mỗi thiên tài vào đây, cho dù lão phu không thích, thế nhưng cũng đều hy vọng hắn có thể vượt ải thành công. Bởi vì có người thành công kế thừa Lưu Ly Vương Tháp, chúng ta mới có thể coi như hoàn thành hẹn ước năm đó. Hoàn thành sứ mạng năm đó, mới có hy vọng đạt được sự tự do cho bản thân mình. Tại sao lại là đạt được tự do? Giang Trần khó hiểu không thôi. Rất đơn giản, lão hồn đản kia tính toán vô cùng tốt. Không chỉ đơn giản muốn chúng ta thủ hộ truyền thừa của lục cung này, mà còn muốn chúng ta phụ tá tân chủ nhân, nghe theo sự phân phó của tân chủ nhân một vạn năm. Lão hõn đản này quyết tâm muốn nô dịch lão già khọm như ta. Đáng hận lúc trước ta bị ma quỷ ám ảnh, không ngờ lại coi hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Côn Thượng Nhân nghiến răng nghiến lợi mắng lớn, thế nhưng mà từ trong giọng nói của hắn, Giang Trần không nghe ra được Thiên Côn Thượng Nhân này hận chủ nhân của Lưu Ly, Vương Tháp trước đó, thấu xương ra sao. Đương nhiên đây chỉ là trực giác của Giang Trần mà thôi. Tiền bối đã thống hận vị tiền bối kia như vậy. Hắn cho mọi người phụ tá tân chủ nhân, chắc hẳn người cũng không yên lòng, làm chuyện qua loa đó chứ. Thế thì không được, tuy rằng lão hỗn đản kia đáng hận, thế nhưng lão phu nguyện đánh cược nguyện chịu thua. Cũng không phải quá hận hắn. Hơn nữa, ai, nói thật, nếu như lúc trước không phải có lão hỗn đản kia, chúng ta có thể sống qua được ma kiếp thượng cổ hay không thật sự khó mà nói được. Chỉ có thể nói, có được có mất. Thiên Côn Thượng Nhân có chút thương cảm, dường như đang nhớ tới một đoạn chuyện cũ rất xa xôi. Đây là một đoạn ân ân oán oán xoắn xuýt vào nhau, xem như Giang Trần đã nhìn ra. Thiên Côn Thượng Nhân cho dù chửi bới chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, thế nhưng nghe khẩu khí của hắn, Giang Trần cũng có thể nhìn ra được, không phải là thống hận toàn bộ, là một đoạn ân oán kỳ quái. Được rồi, chuyện đã qua cũng qua rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Vốn Giang Trần định nói tên giả, thế nhưng trong Lưu Ly Vương Tháp này, dường như có che giấu cũng không có ý nghĩa. Lập tức thành khẩn nói, tiểu tử gọi là Giang Trần, nhưng mà một ít duyên cớ, trước mắt có tên là Chân Thạch. Là thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn Lưu Ly Vương Thành. Khổng Tước Thánh Sơn. Lão giả kia sững sờ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Tiền bối chưa từng nghe qua Khổng Tước Thánh Sơn hay sao? Quả thực Giang Trần sững sờ. Rất kỳ quái sao? Thiên Côn Thượng Nhân hỏi lại. Giang Trần cười khổ nói, Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại là trưởng khống giả của Lưu Ly Vương Thành, đã khống chế Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm. Mới mấy ngàn năm, Thiên Côn Thượng Nhân nở nụ cười khinh thường, vậy ngươi có biết lão phu ở nơi này ngủ đông bao nhiêu năm hay không? Ta đại khái suy tính ra, ít nhất cũng phải có 15 vạn năm. Đây vẫn là phỏng đoán bảo thủ. Trước đó, lần thứ nhất có thiên tài tiến vào lục cung truyền thừa vẫn là chuyện hơn 2 vạn năm trước. Vừa nói như vậy, Giang Trần đã triệt để minh bạch. Khổng Tước Thánh Sơn trong mắt dân chúng Lưu Ly Vương Thành đã có lịch sử lâu đời. Dù sao, Khổng Tước Đại Đế thống trị mấy ngàn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu thế hệ. Thế nhưng đặt so sánh với lịch sử Lưu Ly Vương Tháp mà nói, mấy ngàn năm này không coi vào đâu. Trước đó thiên tài đầu tiên tiến vào lục cung truyền thừa vẫn là chuyện 2-3 vạn năm trước, khi đó Khổng Tước Thánh Sơn chỉ sợ không biết đang ở chỗ nào, cho dù có lẽ cũng chỉ là một thế lực nhỏ. Nhưng mà Giang Trần cũng không có quá mức giật mình với chuyện này, dù sao kiếp trước hắn đã trải qua 100 vạn năm sinh hoạt. Mười mấy vạn năm tuế nguyệt tuy rằng là dài, thế nhưng vẫn không đủ làm cho Giang Trần rung động. Dường như thấy phản ứng của Giang Trần bình thản, Thiên Côn Thượng Nhân cũng có chút kinh ngạc nói, Giang Trần tiểu tử, nhìn phản ứng của ngươi dường như không cảm thấy kinh ngạc với khoảng thời gian này. Ngươi tuổi còn nhỏ, biết rõ ý nghĩa của nó thế nào không? Giang Trần cười nhạt một tiếng, tự nhiên là biết rõ. Ngươi biết mới là lạ. Thiên Côn Thượng Nhân không tin, nếu như ngươi biết rõ, nghe thấy con số này, sao lại có phản ứng bình thản như vậy? Thiên Côn Thượng Nhân trước kia đã gặp 2 thiên tài tiến vào lục cung truyền thừa trước đó, những thiên tài kia nghe thấy khoảng cách thời gian như vậy, phản ứng đều vô cùng giống nhau, kinh ngạc không thôi. Tiền bối, chẳng lẽ ta nhất định phải phản ứng vô cùng kinh ngạc, thì mới có thể thỏa mãn được tiền bối hay sao? Giang Trần cũng cười khổ không thôi. Ách, nhất thời, Thiên Côn Thượng Nhân nghẹn họng, nhưng mà hắn vẫn không phục, ngươi. Ngươi thử nói xem. Số tuổi thọ của cường giả đại đế bất quá cũng chỉ 5.000 tới 1 vạn năm, chưa từng có ai sống quá 1 vạn năm. Trừ phi là đột phá thiên vị, thì mới có thể tăng cường về chất ở phương diện tuổi thọ. Nhưng cho dù là cường giả thiên vị, cũng không phải là bất tử suốt đời. Cường giả thiên vị cũng có thiên tai địa kiếp, cái gọi là thiên nhân ngũ suy chính là đạo lý kia. Cho nên có mười mấy vạn năm, cho dù trong miệng cường giả thiên vị mà nói, cũng là một đoạn tuế nguyệt dài dằng dặc. Những lời nói này của Giang Trần vô cùng kỹ càng, nói cho Thiên Côn Thượng Nhân trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng đây là một tiểu tử thô lỗ, càn rỡ, vô tri, thế nhưng không ngờ rằng, tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ này lại có phân tích kỹ càng như vậy. Xem ra tiểu gia hỏa này hiểu hàm nghĩa của khoảng cách thời gian đó. Thế nhưng mà hắn có chút không rõ, một tiểu gia hỏa còn chưa tới 30 tuổi, sao lại thờ ơ với đoạn thời gian dài dằng dặc như vậy? Muốn làm được điều này cần tâm cảnh cường đại tới bao nhiêu mới có thể làm được? Thiên Côn Thượng Nhân chợt phát hiện ra, hứng thú của mình đối với người trẻ tuổi này càng lúc càng lớn. Hắn thở dài từ tận đáy lòng, hảo tiểu tử, xem ra ngươi có thể đi vào tới đây quả nhiên không phải là do may mắn. Không tệ, rất có ý tứ. Lão Phu bỗng nhiên có chút coi trọng ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói tên giả của ngươi gọi là Chân Thạch, sao lại vậy? Lão nhân này tịch mịch mười mấy vạn năm, một khi bị câu dẫn hứng thú, quả thực giống như cuồng nhân, hoàn toàn thích nói chuyện. Giang Trần cũng mừng rỡ trao đổi với hắn nhiều hơn một ít. Lục cung truyền thừa, nhờ vào vậy hắn có thể thăm dò tin tức nhiều hơn một chút. Đây tự nhiên là điều tốt. Hắn cũng lập tức nghiêm túc, đem một ít kinh nghiệm xuất thân của mình, mãi cho tới chuyện khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát, đều tỉ mỉ nói qua một lần cho Thiên Côn Thượng Nhân. Thậm chí kể cả chuyện Đan Tiêu Cổ Phái và Vạn Tượng Cực Cảnh, Giang Trần cũng không có giấu giếm. Bởi vì Giang Trần biết rõ, có giấu giếm hay không cũng không tất yếu. Bởi vì hắn hiểu rõ, Thiên Côn Thượng Nhân nhất định là cường giả thượng cổ, nhất định cũng đã trải qua ma kiếp thượng cổ. Nghe khẩu khí của đối phương nhất định là cường giả siêu việt cấp độ đại đế, tuyệt đối là cường giả thiên vị. Về phần rốt cuộc là cường giả thiên vị cấp độ gì? Cho dù Giang Trần không có cách nào xác định, thế nhưng hắn có thể khẳng định, những truyền thừa mà hắn đạt được từ Vạn Tượng Cực Cảnh, chưa hẳn có thể đi vào trong tầm mắt của Thiên Côn Thượng Nhân. Quả nhiên, Thiên Côn Thượng Nhân nghe xong, thật lâu không nói gì, mãi lâu sau mới than nhẹ một tiếng. Xem ra sau ma kiếp thượng cổ, thần uyên đại lục này ngày càng xuống dốc. những chủng tộc cường đại thời thượng cổ kia đâu? Đều đi nơi nào? Lại nói bát vực kia là thứ đồ vật gì? Là địa bàn nhân tộc sao? Thiên Côn Thượng Nhân đối với chuyện bên ngoài tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà Giang Trần nghe ra được, Thiên Côn Thượng Nhân đối với tình huống của nhân tộc hiện tại vô cùng không hài lòng, đối với cái gọi là bát vực cũng khinh thường. Hắn lập tức cẩn thận nói, ngoài bát vực còn có một ít trung vực, một ít hạ vực, tạo thành chỉnh thể lãnh thổ của nhân loại. Về phần những chủng tộc cường đại khác, trước mắt vãn bối cũng không có cách nào biết được. Bởi vì trong các loại sử sách của nhân loại không có nói qua những chủng tộc khác. Đúng rồi, vãn bối còn nghe nói qua một vạn uyên đảo, nghe nói sau trận chiến thượng cổ kia, rất nhiều cường giả đều đi tới vạn uyên đảo ẩn cư. Dường như nói, cương vực nhân loại trải qua trận hạo kiếp kia, linh khí tiêu hao quá nhiều, dường như không thích hợp cho cường giả thiên vị sinh sống, hay gì gì đó vậy. Nói láo. Thiên Côn Thượng Nhân bỗng nhiên rất là kích động nói, ta nói cho ngươi biết, đây tất cả chỉ là nói láo. Trận chiến thượng cổ đó chỉ có kẻ nhu nhược mới còn sống sót. Cũng là bởi vì thời kỳ thượng cổ bọn chúng là rùa đen rút đầu, mới có thể còn sống sót. Trận chiến ấy, cường giả chân chính có chí khí, không một ai mà không lao đầu vào trận chiến với ma tộc. Trận chiến ấy, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Chỉ có những bại hoại trốn đi không chịu xuất lực, mới có thể sống tới cuối cùng. Nói tới đây Thiên Côn Thượng Nhân bỗng nhiên nặng nề thở dài không thôi, dường như cảm xúc trong lòng hắn bị kích động, vô cùng ảo não, ngữ khí tràn ngập tự trách, nói, ta cũng là người nhu nhược. Giang Trần vội nói, tiền bối, người bị chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp trước đó hạn chế, chuyện này không thể trách người. Thiên Côn Thượng Nhân không nhịn được mà thở dài, Giang Trần nói như vậy mới khiến cho cảm xúc trong lòng hắn ổn định hơn một chút, sau đó hắn lại lớn tiếng nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lão phu có thể cho ngươi biết một cách chính xác. Nếu như cương vực nhân loại vẫn còn duy trì bộ dáng như vậy, đợi đến khi ma tộc cho tàn cháy lại, chính là ngày nhân tộc diệt vong. Trong lòng Giang Trần nhảy dựng lên, nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Nói nhảm, Thiên Côn Thượng Nhân cũng bất chấp phong phạm tiền bối, kêu lớn, trận chiến thượng cổ đó, bao nhiêu chủng tộc cường đại liên hợp lại, trả một cái giá lớn, cường giả cơ hồ tổn hao 7-8 thành mới có thể miễn cưỡng vây khốn đại quân ma. Tuy rằng cũng chém giết được đại bộ phận, thế nhưng mà những ma đầu cường đại lại không giết được. Cuối cùng chỉ có phong ấn bọn chúng. Phong ấn là sao? Nghĩa là không thể chảm thảo trừ căn. Ý nghĩa rằng ma tộc còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Thiên Côn Thượng Nhân giận dữ nói tiếp, không thể tưởng tượng được những kẻ đáng xấu hổ chỉ biến trốn tránh kia, còn co đầu rút cổ trốn tới nơi hẻo lánh. Những kẻ này là bại hoại thượng cổ. Cho dù đám người này đã vẫn lạc, thì hậu đại bọn chúng cũng nhất định là bại hoại, là người nhu nhược. Lời này Giang Trần không có cách nào gật bừa. Bởi vì người Giang Trần yêu mến nhất là Hoàng Nhi, cũng xuất thân ở Vạn Uyên Đảo. Hắn biết Hoàng Nhi không phải là bại hoại. Trên người Hoàng Nhi có rất nhiều sự bi thương, cũng không phải là loại người bại hoại như trong miệng Thiên Côn Thượng Nhân nói. Bao nhiêu lần Hoàng Nhi đã trải qua sinh tử với hắn. Nhưng mà Giang Trần không có cãi lại, hắn biết rõ Thiên Côn Thượng Nhân nhất định là người nóng nảy, hơn nữa còn bị phong ấn mười mấy vạn năm, đối với thế cục bên ngoài không hiểu được. Chỉ có thể sốt ruột không thôi. Quýnh lên như vậy, tự nhiên là nổi giận lôi đình, cảm xúc không thể khống chế được. Ai, khó trách mấy vạn năm qua không có thiên tài tiến vào lục cung truyền thừa. Ngay cả lão phu cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thậm chí lão phu còn hoài nghi, kế tiếp nếu như có thiên tài xông vào lục cung truyền thừa, nói không chừng sẽ là đệ tử ma tộc. Thiên Côn Thượng Nhân tự giễu cười cười, lão phu biết rõ chuyện này là điều không thể nào. Bởi vì huyết mạch ma tộc vừa mới tiến vào lưu ly, vương tháp cũng sẽ bị lực lượng chấm chế đánh chết. Đúng rồi, Giang Trần, ngươi nói hiện tại trong cương vực nhân loại, cường giả mạnh nhất bất quá chỉ là đế cấp thôi sao? Giang Trần nghĩ lại, ta đã thấy cường giả vượt quá đế cấp, nhưng mà hắn không thuộc về cương vực nhân loại, hẳn là người từ Vạn Uyên Đảo đi ra. Đừng đề cập tới đám rùa đen rút đầu kia nữa. Thiên Côn Thượng Nhân vô cùng căm giận. Giang Trần cười khổ, tiền bối, mọi việc không thể vơ đũa cả nắm. Vị tiền bối kia tuyệt đối không phải là người nhu nhược như người nói. Thiên Côn Thượng Nhân hừ lạnh nói. Cho dù hắn không phải, tổ tiên hắn, tiền bối hắn cũng là kẻ nhu nhược. Giang Trần cười khổ, hắn biết lão đầu này không thể nói đạo lý, nhưng mà Giang Trần vẫn kiên định cho rằng Thuấn lão tuyệt đối không phải là người nhu nhược. Hắn có thể ở trong Vạn Uyên Đảo xâm nghiêm như vậy, dám mang Hoàng Nhi thoát khỏi Vạn Uyên Đảo, muốn làm được chuyện này phải cần tới bao nhiêu dũng khí cơ chứ? Chuyện này đối với Vạn Uyên Đảo mà nói chẳng khác nào phản đồ. Một khi bị bắt, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Thế nhưng mà vì Hoàng Nhi, Thuấn lão lại không để ý tới tất cả. Chẳng những mang Hoàng Nhi đi, còn một lần nữa trở lại Vạn Uyên Đảo đi tìm An Hồn Mộc. Tuy rằng Giang Trần không có liên hệ nhiều lắm với Thuấn Lão, thế nhưng vẫn không khỏi kính nể Thuấn Lão. Nhưng mà đối với Thiên Côn Thượng Nhân Giang Trần cũng không có ác cảm, cũng tràn ngập sự tôn kính. ít nhất từ trên người Thiên Côn thượng nhân, Giang Trần cảm nhận được tâm huyết và dũng khí từ thượng cổ, có thể cảm nhận được tinh thần của cường giả thời đại thượng cổ. Đây tuyệt đối là thứ viễn siêu cường giả nhân tộc hiện tại. Giang Trần lập tức đem một ít tình huống trên bát vực nói qua một chút. Mỗi khi nghe qua một chút, Thiên Côn thượng nhân không nhịn được phải thấp giọng nguyền rủa. Đều là một đám hỗn đản, tâm huyết của nhân tộc thượng cổ không học được, nội chiến lại học rất nhanh. Đã hỗn tới trình độ lụi bại như vậy rồi còn có tâm tư giết tới giết lui. Lời này hiển nhiên là chửi Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông kia. Đừng nói là Thiên Côn thượng nhân hết sức bất mãn với tình trạng hiện tại của nhân tộc. Coi như là Giang Trần, dùng lý giải có hạn của hắn với cương vực nhân loại, kỳ thực hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hào khí, cách cục của nhân tộc đã tới tình trạng vô cùng nguy hiểm, không phá thì không xây được. Nếu như bầu không khí này tiếp tục kéo dài, một khi ma tộc phá tan phong ấn thượng cổ, tuyệt đối sẽ hủy diệt cương vực nhân loại. Điểm này kỳ thực Giang Trần đã thấy từ sớm. Bởi vì, nhân tộc hiện tại, người có ánh mắt nhìn ra trông rộng quá ít. Một Khổng Tước đại đế, có lẽ ném tới thời đại thượng cổ cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Thế nhưng mà ở hiện tại, cũng đã gần như là một trong những người mạnh nhất của cương vực nhân loại. Quan trọng nhất chính là, cho dù là người có tầm mắt cấp bậc này như Khổng Tước, đại đế cũng không có bao nhiêu. Nhìn cục diện, địa vị của Khổng Tước đại đế ở Lưu Ly Vương Thành có thể nhìn ra, cương vực nhân loại hiện tại không có mấy người có thể có hào tình và nhìn xa trông rộng, như Khổng Tước đại đế. Cũng không biết có mấy người mạch suy nghĩ lại đặt lên trên vận mệnh của nhân loại. Thời gian an nhàn mười mấy vạn năm, đã làm cho cương vực nhân loại thích ứng loại an nhàn này, thích ứng loại sinh hoạt tự lừa người dối mình này. Bọn họ biết có ma tộc, nhưng mà bọn họ cũng không muốn trực diện đối mặt với những thứ này. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy may mắn, đều cảm thấy ma tộc đã bị đánh bại ở thời đại thượng cổ, bị phong ấn, vậy không có khả năng nào nhấc lên gợn sóng. Cho dù một ngày kia ma tộc ngóc đầu trở lại, ai cũng không cảm thấy vận khí mình sẽ kém như vậy, bộc phát trong cuộc đời mình. Cho nên, cường giả lo xa, nhìn ra trông rộng như Khổng Tước đại đế, kỳ thực cũng không có mấy. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của cương vực nhân loại hiện tại. Đương nhiên đứng ở góc độ Giang Trần, hắn tiến vào man hoang, phát hiện ra động tĩnh của ma tộc, cho nên nhận thức của hắn so với đại đa số người đã khắc sâu hơn một ít. Nghĩ tới đây Giang Trần nhịn không được nói, tiền bối, trước đây không lâu ta từng đi qua man hoang, địa phương phong ấn ma tộc một lần, tiến vào địa phương phong ấn. Cái gì? Thanh âm của Thiên Côn thượng nhân đột nhiên biến đổi, kinh ngạc không thôi, dồn dập hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi tiến vào man hoang chi địa, tiến vào địa phương phong ấn. Đúng vậy. Giang Trần gật gật đầu, phong ấn man hoang đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Trước đó cũng có không ít võ giả tiến vào, thậm chí còn mang ra mộc ma cổ trùng của mộc ma nhất tộc. Cũng may vãn bối phát hiện sớm, kịp thời trừ đi mối nguy hại này. Hiện tại vãn bối ở Lưu Ly Vương Tháp cũng làm ra một ít bố trí, nhưng mà những bố trí này nhiều lắm cũng chỉ là phòng ngừa mộc ma cổ trùng thẩm thấu. Đối với sự thâm nhập của ma tộc khác lại vô năng. Khó mà đề phòng được toàn bộ. Thiên Côn thượng nhân thì thào mắng. Ma kiếp tiếp đến, ma kiếp sắp tới gần. Giang Trần, ngươi nhanh nói xem, ngươi ở trong man hoang nhìn thấy những thứ gì? Giang Trần cũng không giấu giếm, đem tất cả những thứ mình nhìn thấy trong man hoang chi địa nói qua một lần. Lúc ta rời khỏi man hoang, dùng trận pháp của đan tiêu cổ phái, bổ sung lỗ hổng của phong ấn. Võ giả bình thường rất khó phá được. Đúng, chuyện này ngươi làm rất đúng. Nhưng mà như vậy, cũng chỉ có thể phòng ngừa nhân loại tự dẫn xác vào làm đồ ăn cho ma tộc. Cường giả ma tộc chính thức thức tỉnh. Cường độ trận pháp kia của ngươi vẫn không đủ. Thiên Côn thượng nhân thở dài nói, ngươi thu được truyền thừa của đan tiêu cổ phái, thú vị, rất thú vị. Xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên là người có đại khí vận. Lão Phu thuận tiện cũng nhắc nhở ngươi. Trong 6 thủ hộ giả của lục cung truyền thừa, có một người chính là cường giả của đan tiêu cổ phái. Đến lúc đó ngươi gặp hắn chính là một đại cơ duyên. Ồ, tiền bối, đan tiêu cổ phái vẫn còn người sống sót sao? Thoáng cái Giang Trần bị câu dẫn ra sự hiếu kỳ của mình. Nói gì vậy? Chẳng lẽ đan tiêu cổ phái đều hết hết rồi sao? Giang Trần bất đắc dĩ, đành phải đem văn tự trên tấm bia đá của đan tiêu cổ phái nói qua một lần. Thiên Côn thượng nhân nghe xong nghiêm túc, bắt đầu kính nể, tán thán nói, thấy không? Đây là khí tiết của cường giả thượng cổ. Đây là khí độ của tông môn thượng cổ. Đan tiêu cổ phái cho dù ở thời kỳ thượng cổ chỉ là tông môn ở tầm nhị lưu và nhất lưu, thế nhưng ở trên phương diện trận pháp nhất đạo vẫn có địa vị tầm thường. Chỉ là một tông môn đối mặt với ma tộc xâm lấn như vậy, lại có thể xuất binh quy mô lớn, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Không cần Thiên Côn thượng nhân nói, đối với khí tiết của đan tiêu cổ phái, Giang Trần cũng cảm thấy bội phục. May mà khu vực ngươi tiến vào trước đó, chính là khu vực biên giới của trận chiến trừ ma thượng cổ. Ma tộc bị phong ấn không có đẳng cấp quá cao. Ít nhất không có ma đầu thiên vị, càng không có ma chủ. Thiên Côn Thượng Nhân thở dài nói tiếp, nhưng mà coi như là một ít ma đế và ma hoàng, một khi thức tỉnh, dùng hiện trạng chia rẽ của cương vực nhân loại như hiện tại, chỉ sợ cũng phải lành ít dữ nhiều. Điểm này Giang Trần cũng không phủ nhận. Hiện tại cương vực nhân loại, từ bát vực tới hạ vực, trung vực, bầu không khí đều cực kỳ không tốt, nội chiến cực kỳ mãnh liệt, không đoàn kết. Nếu như quả thực có tai kiếp ma tộc xuất hiện, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xé tan cương vực nhân loại. Nhưng mà sự thực là như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của một người, dù ai cũng không có cách nào ngăn cản được đại thế như vậy. Nói không chừng, loại thế cục này quả thực đúng là không phá thì không xây được. Đã suy yếu tới tình trạng thế này, nói không chừng một hồi tai kiếp, lại có thể khiến cho nhân tộc tỉnh táo hơn một chút. Tiểu tử, ngươi nói Khổng Tước Đại Đế, có chút ý tứ. Nhưng mà chỉ dựa vào một Khổng Tước Đại Đế, nhất định còn xa không đủ. Bây giờ ngươi có thể tiến vào Lưu Ly Vương Tháp kỳ thực, cũng thuận theo thiên mệnh mà sinh, mang theo đại khí vận mà tới. Cho nên Lão Phu rất hy vọng ngươi có thể chinh phục được lục cung truyền thừa, trở thành tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp. Lão hỗn đản kia tuy rằng đáng giận, thế nhưng trước mặt ma tộc hắn lại trải phái rõ ràng. Hắn kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp này là muốn lưu lại truyền thừa. Bởi vì hắn biết rõ, trận chiến với ma tộc, hắn là một trong những người đứng đầu nhân tộc, tùy thời cũng có thể bị hy sinh. Hơn nữa hắn cũng có giác ngộ của một con tốt bị hy sinh. Điểm này khiến cho tuy rằng Lão Phu chán ghét hắn, thế nhưng lại không thống hận hắn được. Thiên Côn Thượng Nhân khẽ thở dài, nói, hiện tại xem ra, có lẽ lúc trước hắn giam cầm chúng ta chưa chắc đã là sai. Đối với chúng ta mà nói có lẽ không công bằng, nhưng mà từ tình huống lâu dài xem ra, lựa chọn này của hắn không có vấn đề gì. Truyền thừa thượng cổ nếu như rơi vào tay những kẻ nhu nhược kia, thì có thể làm được gì cơ chứ? Tuy rằng Giang Trần còn không biết người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp là ai, thế nhưng không thể nghi ngờ người này chính là một vị cường giả vĩ đại. Nếu không hắn giam cầm Thiên Côn Thượng Nhân mười mấy vạn năm, tuy rằng Thiên Côn Thượng Nhân chửi bới hắn, thế nhưng lại không hận hắn, đây tuyệt đối là một người có nhân cách, mị lực vĩ đại mới có thể khiến cho Thiên Côn Thượng Nhân như vậy. Được rồi, nói nhiều như vậy, thứ tiểu tử ngươi có thể hiểu có lẽ cũng đã biết. Kế tiếp ngươi định bắt đầu khiêu chiến Thiên Côn, cung hay là đi ra ngoài chuẩn bị một chút? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Trần nghĩ lại, nếu như đã tới, vãn bối muốn thử trước một lần. Nhưng mà nếu như khiêu chiến thất bại, còn có một lần cơ hội tiến lên nữa đúng không? Đúng vậy, mỗi một cung ngươi đều có một lần cơ hội thất bại. Giang Trần gật đầu, hào khí vạn trượng, vậy trước tiên vãn bối sẽ thử qua một chút, mời tiền bối ra đề. Ra đề. Thiên Côn Thượng Nhân cười khổ nói, hiện tại bản thân ta cũng bị người ta câu thúc, trước khi ngươi hoàn toàn chưa có kế thừa Lưu Ly Vương Tháp. Chúng ta không thể khôi phục tự do. Cho nên, khảo nghiệm mà ngươi đối mặt đã sớm bố trí từ trước. Thiên Côn cung của ta hiện tại chú ý là tốc độ tuyệt đối. Ở nơi này ngươi có thể học được Thiên Côn lưu quang độn của ta. Sau khi học thành, ngươi có thể khiêu chiến tốc độ ở nơi này. Nếu như ngươi xông qua ải khiêu chiến tốc độ này sẽ tính coi như, ngươi thông qua Thiên Côn cung. Thông qua Thiên Côn cung, ngươi còn nhận được huyết mạch. Ngày sau có thể luyện hóa ra Thiên Côn chi dực. Về độn thuật, về cánh. Kỳ thực Giang Trần đã luyện hóa qua hai loại, một loại là kim thiền chi dực, còn có một loại là phi vũ thần xí. Nhưng mà Giang Trần cũng biết, nhắc tới hai loại này, so với thiên côn chi dực mà nói, chênh lệch quả thực không chỉ nhỏ tí chút. Côn bằng nhất tộc, ở thời kỳ thượng cổ là một loại chủng tộc thần thú vô cùng cường đại. Long tộc, Chu Tước nhất tộc, Côn bằng nhất tộc, Khổng Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, còn có Bạch Hổ nhất tộc, ở thượng cổ đều là thần thú cấp chí tôn. Thiên Côn Thượng Nhân này hiển nhiên cũng từng dung hợp huyết mạch côn bằng và huyết mạch nhân tộc, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng có được huyết mạch côn bằng, không có khả năng tu luyện Thiên Côn lưu quang độn. Thiên Côn Thượng Nhân hiển nhiên có ấn tượng vô cùng tốt đối với Giang Trần. Hắn an ủi, Giang Trần tiểu tử, ngươi là người từ thời thượng cổ tới nay hợp khẩu vị Lão Phu nhất, cũng là thiên tài Lão Phu cho rằng có hy vọng nhất. Ta chỉ nói cho ngươi biết, mỗi một cung bố trí đều khảo hạch tiềm lực của ngươi, mà không phải là tu vi giai đoạn hiện tại của ngươi. Ngươi không nên bởi vì tu vi của mình thấp kém mà cảm thấy yếu thế, trong lòng sinh ra sự kiêng kỵ. Nhớ kỹ, cảnh giới bất đồng, cấp độ khảo hạch mà ngươi gặp phải cũng bất đồng. Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, bất luận là khảo nghiệm ở cung nào, đều khảo nghiệm tiềm lực của ngươi. Chỉ cần tiềm lực ngươi đầy đủ, ngươi sẽ có một đường hy vọng. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng ổn định lại. Thiết kế như vậy càng thêm hoàn mỹ, bằng không mà nói, nếu như độ khó của khảo hạch hoàn toàn vượt quá tu vi giai đoạn hiện tại của hắn. Như vậy nếu như bây giờ hắn đi vượt ải, nhất định không có bao nhiêu hy vọng. Cường giả thượng cổ lập truyền thừa, chỉ sợ ngay cả cường giả đế cảnh gặp phải cũng đau đầu. Nhớ kỹ, lục cung truyền thừa này là khảo hạch tiềm lực, khảo hạch số mệnh, khảo hạch tố chất tổng hợp của ngươi. Nếu như ngươi thực sự ứng với thiên mệnh mà tới, hy vọng thu được truyền thừa sẽ lớn hơn những người khác rất nhiều. Thiên Côn Thượng Nhân kiên nhẫn giải thích cho Giang Trần. Được rồi, hiện tại ngươi có thời gian nửa năm. Nhìn thấy văn tự và hình ảnh bốn phía Thiên Côn Cung hay không? Ngươi phải từ trong những thứ này tìm được phương pháp tu luyện Thiên Côn, lưu quang độn chính xác, rồi tu luyện nó. Nửa năm sau, thời điểm vượt ải chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là tìm được phương pháp tu luyện chính xác? Chẳng lẽ trong những văn tự và hình ảnh này còn có sai sót hay sao? Giang Trần có chút khó hiểu nói. Nói nhảm, đây là một bộ phận của khảo nghiệm, nếu như ngay cả một chút thiên phú võ học ấy ngươi cũng không có, ngay cả tìm ra phương pháp chính xác cũng không có cách nào phân biệt được. Vậy thì còn nói gì tới vượt cung? Cửa thứ nhất này chính là kiểm tra lực nhận thức võ học của ngươi. Giang Trần cười hắc hắc, hắn cũng đã hiểu rõ, chuyện này không làm khó được hắn, trên phương diện nội tình và nhãn lực võ đạo. Quả thực Giang Trần không chút tự ti nào. Tuy rằng hắn biết rõ cấp bậc của lục cung truyền thừa không thấp, thế nhưng đối với hắn kiếp trước mà nói, cho dù cao, cũng không cao bằng thiên đế chư thiên như phụ thân hắn chứ. Bốn phía Thiên Côn Cung, các loại văn tự và hình ảnh truyền thừa khiến cho Giang Trần hoa mắt. Nói thật, muốn từ trong đám văn tự và hình ảnh chằng chịt này, tìm ra phương pháp tu luyện trọn vẹn, độ khó thật ra cũng không nhỏ. Ít nhất đổi thành một thiên tài khác tới, sẽ phải cố hết sức. Cho dù cuối cùng tìm ra, sợ rằng cũng phải tốn hết ba thành thời gian. Mà thời gian khảo hạch cửa thứ nhất cũng chỉ có kỳ hạn nửa năm. Lại nói, thời gian kỳ thực rất gấp gáp. Đương nhiên mỗi một cửa khiêu chiến đều có một lần cơ hội thất bại. Chỉ là võ giả đều là tranh cường háo thắng, ai cũng không muốn dùng tới cơ hội thất bại này. Ai có thể biết rõ, dùng cơ hội thất bại này sau đó đạt được truyền thừa có bị ảnh hưởng hay không? Cho nên trên phương diện tâm lý, Giang Trần cũng không có định dùng tới cơ hội thất bại. Hắn thầm nghĩ, nên dùng cơ hội này để rời khỏi thì tốt hơn. Tuy rằng thời gian trong Lưu Ly Vương Tháp và ngoại giới giống nhau, chỉ là tiến độ tu luyện trong tháp lại có thể gấp 10 lần, 20 lần bên ngoài. Nhưng mà tiến vào Lưu Ly Vương Tháp lâu như vậy, đối với thế cục bên ngoài Giang Trần cũng có chút quan tâm. Nhất là hắn còn đáp ứng qua với phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt. Đã nhiều năm đi qua, chỉ sợ ngũ hành độ dương thuật sắp mất đi hiệu lực. Nói không chừng hiện tại phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt đang nóng lòng chờ đợi rồi. Giang Trần không muốn làm người thất tín, cho nên sau khi khiêu chiến xong cửa thứ nhất là Thiên Côn Cung này, hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến. Không phải những cái này cũng không giống. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ồ, cái này quá gượng gạo. Pháp nhãn của Giang Trần triển khai toàn bộ. Thiên Mục Thần Đồng phối hợp với Tà Ác Kim Nhãn, rất nhanh đã tìm ra được những phương pháp phù hợp. Tâm pháp tu luyện này chia năm xẻ bảy, khiến cho hắn phải bắt đầu từng chút một. Cho nên khi Giang Trần tìm kiếm cũng phải vô cùng chăm chú, dụng tâm mới được. Nếu như có một đoạn không chính xác thì nhất định không có cách nào nối liền. Cũng may Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, nội tình võ đạo mạnh mẽ, chỉ sợ mấy Thiên Côn thượng nhân, Thiên Côn cung chủ cũng không theo kịp. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu như biểu hiện của hắn quá khoa trương, vậy hiển nhiên sẽ không tốt. Ít nhất hắn nên biểu hiện ra trình độ của mình phù hợp với một thiên tài trẻ tuổi, cho dù là biểu hiện vượt qua người thường, thế nhưng cũng không thể quá mức nghịch thiên. Bằng không mà nói, dùng loại gia hỏa tâm tư kỳ lạ như Thiên Côn thượng nhân này, nhất định sẽ tra hỏi ngọn nguồn. Chuyện khác Giang Trần không giấu giếm, thế nhưng bí mật kiếp trước cho dù là ai hắn cũng không thể tiết lộ. Tìm kiếm như vậy, thăm dò như vậy, Giang Trần vững bước tiến lên. Ước chừng sau một tháng, hắn rốt cuộc đem cơ hồ tất cả tấm pháp và hình ảnh ghép lại hoàn chỉnh. Diễn luyện mấy lần, Giang Trần tin tưởng không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Thiên Côn thượng nhân tuy rằng chịu hạn chế, nhưng Thiên Côn cung là địa bàn của hắn, thần thức hắn vẫn có thể bao trùm tất cả khu vực, có thể nắm giữ tất cả chi tiết, tỉ mỉ. Nhìn thấy Giang Trần trong một tháng đem cơ hồ tất cả thân pháp và tâm pháp tìm kiếm được, trong lòng cũng cảm thấy giật mình, âm thầm sợ hãi thán phục. Xem ra trận chiến thượng cổ, tuy rằng nhân tộc suy bại tiêu điều, thế nhưng lực kéo dài huyết mạch vẫn còn. Thiên tài mỗi đời đều có. Tiểu gia hỏa này so với hai thiên tài trước đó tới đây, dường như còn có thiên phú và ngộ tính cao hơn một mảng lớn. Nhãn lực của Thiên Côn thượng nhân không giống bình thường, tự nhiên nhìn ra ưu khuyết điểm. Huống chi biểu hiện của Giang Trần rõ ràng đã vượt qua hai người trước đó. Trong một tháng dùng tu vi thánh cảnh, cửu trọng của hắn có thể tìm ra đầu mối truyền thừa trong đống lộn xộn này, tiểu tử này quả thực đáng để khiến cho người ta chờ mong. Trong lòng Thiên Côn thượng nhân cũng âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng không nhịn được suy đoán, hẳn là tiểu tử này chính là người truyền thừa mà lão hỗn đản kia đau khổ tìm kiếm sao. Thương Côn thượng nhân có ấn tượng vô cùng tốt với Giang Trần, cho nên nhìn thấy biểu hiện của Giang Trần ưu tú như vậy, cũng không nhịn được muốn cắt nhắc Giang Trần. Nhưng mà nói tới chuyện này hắn cũng biết, thiên phú của Giang Trần này tuyệt đối vượt qua hai người trước đây. Về phần phúc duyên, theo tự thuật của tiểu gia hỏa này, trong nhân sinh lại có nhiều kỳ ngộ như vậy, đây tuyệt đối là thiên tài có đại khí vận. Nếu như đủ loại nhân tố đều đủ mà nói, Nói không chừng Giang Trần này chính là tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp. Trong lòng Thiên Côn Thượng Nhân kích động một cách khó hiểu, bị giam cầm mười mấy vạn năm, khát vọng đạt được tự do ở sâu trong lòng hắn so với người khác còn lớn hơn. Chỉ là, tự do này cũng không phải dễ dàng đoạt được như vậy. Đầu tiên phải có người tới kế thừa Lưu Ly Vương Tháp, hoàn toàn kế thừa Lưu Ly Vương Tháp, bọn họ mới có thể được giải phóng. Hơn nữa sau khi đạt được tự do, bọn họ còn phải phụng dưỡng tân chủ nhân một vạn năm, đây cũng là quy định. Sáu thủ hộ giả truyền thừa lục cung của bọn họ ai mà không phải là gia hỏa tâm khí cao ngạo cơ chứ? Nếu như khí chất và tính cách của tân chủ nhân làm cho bọn họ khó chịu, bọn họ phụng dưỡng tân chủ nhân, chỉ sợ tư vị cũng không dễ chịu. Mà tiểu gia hỏa gọi là Giang Trần, trước mắt này các phương diện đều khiến cho Thiên Côn Thượng Nhân cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị của mình. Cho nên trong lòng Thiên Côn Thượng Nhân cũng sinh ra sự chờ mong, tiểu gia hỏa, lão phu có thể khôi phục tự do hay không thì phải nhìn vào biểu hiện của ngươi. Hai thiên tài tới đây, trước đó Thiên Côn Thượng Nhân cũng không phủ nhận bọn họ là thiên tài. Nhưng mà cảm nhận của Thiên Côn Thượng Nhân đối với bọn họ còn xa không tốt bằng đối với Giang Trần. Bởi vì trên người Giang Trần, Thiên Côn Thượng Nhân cảm nhận được khí chất đặc biệt nào đó. Ngoài ra Giang Trần còn vô cùng chân thành, tự thuật chuyện mà bản thân tự mình trải nghiệm, không có bất kỳ chỗ nào che giấu. Càng khó có được là tiểu tử này còn có thể phản bác hắn, cũng không có bởi vì mình là thủ hộ giả của Thiên Côn Cung mà nhân nhượng hắn vô hạn. Điểm ngông nghênh này Thiên Côn Thượng Nhân vô cùng thưởng thức. Ngoài Lưu Ly Vương Tháp, thế lực khắp nơi của bảy đại đế còn đang đắm chìm trong hiện thực sau khi chân thiếu chủ đột phá tấm Lưu Ly bia thứ 9. Mà cả Lưu Ly Vương Tháp cũng đắm chìm sao trong cuồng hoan. Đây không phải là thịnh hội, thế nhưng lại có thể so sánh với thịnh hội. Hơn nữa còn là thịnh hội mà một vạn năm cũng khó có được. Chân thiếu chủ chinh phục 9 tấm Lưu Ly bia, siêu việt cơ hồ tất cả thiên tài trong lịch sử. Giờ phút này quang mang của chân thiếu chủ, đừng nói là áp đảo tất cả thiên tài cùng thời, thậm chí còn áp đảo cả bảy đại đế. Áp đảo cả mấy ngàn năm lịch sử của Lưu Ly Vương Thành. Mấy nhà vui mấy nhà buồn. Tại một nơi vắng vẻ của Lưu Ly Vương Thành, mấy pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô tụ tập lại một chỗ. Mục Thánh Pháp Vương, Kha Thánh Pháp Vương, còn có Bối Pháp Vương, kể cả Diệt Trần Tử trước đó lẫn vào thiên tài bảng, cuối cùng lại buông tha cơ hội khiêu chiến Giang Trần, tất cả đều có mặt. Nghe được tin tức chân thiếu chủ chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ 9, những gia hỏa tới từ Bất Diệt Thiên Đô như bọn họ đều ngưng trọng vô cùng. Chư vị, không thể không nói, lần này Bất Diệt Thiên Đô chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Mục Thánh Pháp Vương hiện tại trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được, tiểu tử kia lại có thiên phú xuất chúng như vậy. Che giấu quá sâu. Kha Thánh Pháp Vương cũng thở dài nói. Bối Pháp Vương lại sợ hãi nói, nhị vị Thánh Pháp Vương, vậy các ngươi đã nhận định chân thiếu chủ kia chính là Giang Trần, của Đan Kiền Cung kia sao? Nói thật, đây cũng là thứ mà khiến cho bọn họ cảm thấy thất bại nhất. Làm lâu như vậy, rốt cuộc chân thiếu chủ này có phải là Giang Trần hay không, căn bản bọn họ cũng không có cách nào xác định được. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm bọn họ, các loại suy đoán đều cảm thấy chân thiếu chủ này chính là Giang Trần. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ qua, nhất là thông qua biểu hiện của chân thiếu chủ trên lôi đài, lại cảm thấy không giống như Giang Trần trong truyền thuyết. Diệt Trần Tử, ngươi thấy thế nào? Kha Thánh Pháp Vương hỏi. Diệt Trần Tử ban đầu ở khiêu chiến thiếu chủ bảng, ngoài ý muốn nhận thua, chật vật rời khỏi, thoát được một mạng. Đây cũng là trò cười của cả Lưu Ly Vương Thành, chỉ là Lưu Ly Vương Thành cũng không có ai biết lai lịch của Diệt Trần Tử. Ta cho rằng có lẽ chúng ta đã lo xa. Nếu như chân thiếu chủ này là Giang Trần mà nói, hiện tại hắn không cần phải che giấu thân phận như vậy. Diệt Trần Tử tiếp tục nói, ta tán thành cách nói bên ngoài, chân thiếu chủ này hẳn là một quân cờ mà Khổng Tước Đại Đế âm thầm bồi dưỡng. Bối Pháp Vương cũng gật đầu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuộc hạ cũng thấy suy đoán này hợp lý. Nếu như chúng ta là Khổng Tước Đại Đế, cũng không có khả năng ném một người thừa kế tới nơi thế tục lãng phí thời gian. Súc sinh Giang Trần kia xuất thân từ nơi nhỏ bé như Đông Phương Vương Quốc, còn phí thời gian đi qua những nơi như Thiên Quế Vương Quốc và Bảo Thụ Tông. Nhìn thế nào cũng không giống như quân cờ mà Khổng Tước Đại Đế âm thầm bồi dưỡng. Kha Thánh Pháp Vương khẽ than nhẹ một tiếng, suy đoán theo lẽ thường mà nói, quả thực như thế. Nhưng mà vì sao ta có cảm giác, cảm thấy chuyện này khiến cho người ta rất bất an. Mục Thánh Pháp Vương cũng gật đầu phụ họa, ta cảm giác, cảm thấy, chân thiếu chủ này có lẽ sẽ trở thành mối uy hiếp cho Bất Diệt Thiên Đô chúng ta. Diệt Trần Tử và Bối Pháp Vương liếc nhìn nhau, địa vị bọn họ không bằng hai Thánh Pháp Vương, tự nhiên khó có thể nói cái gì. Nhưng bọn họ cảm thấy, hai lão gia hỏa này quả thực giống như chim sợ cành cong. Qua một lát sau, Kha Thánh Pháp Vương mới thở dài một hơi nói, bỏ đi, bây giờ nói những lời này đã muộn. Mặc kệ chân thiếu chủ này có phải là Giang Trần hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt. Vạn nhất hắn thực sự là Giang Trần, Bất Diệt Thiên Đô tuyệt đối sẽ gặp phải phiền phức lớn. Nói không chừng qua 10 năm, 100 năm, hắn sẽ trở thành chủ nhân chính thức của Khổng Tước Thánh Sơn, sẽ khởi xướng chinh phạt với Bất Diệt Thiên Đô chúng ta. Nghĩ tới việc Lưu Ly Vương Tháp phát động chinh chiến với Bất Diệt Thiên Đô, những người này đều biến sắc. Diệt Trần Tử không nhịn được mà nói, nào có dễ dàng như vậy a? Cho dù hắn là Giang Trần, hắn khống chế Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không có nghĩa là khống chế Lưu Ly Vương Thành. Nghe nói trong nội bộ Lưu Ly Vương Thành cũng có những ý kiến bất đồng. Tu La Đại Đế từ trước tới nay đều bị bên ngoài coi như là người có thể tiếp nhận vị trí của Khổng Tước Đại Đế. Hiện tại chân thiếu chủ này bỗng nhiên ngang trời xuất thế. Nhất mạch của Tu La Đại Đế chưa hẳn đã cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy. Phân tích này rất có đạo lý. Mục Thánh Pháp Vương cũng gật đầu nói. Nói như vậy chúng ta cần phải liên hợp với Tu La Đại Đế, ủng hộ Tu La Đại Đế. Chỉ cần Lưu Ly Vương Thành rơi vào trong tay Tu La Đại Đế, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta có thể không cần lo nghĩ. Chỉ dựa vào lực lượng của nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta cần gì phải sợ. Lưu Ly Vương Thành mạnh là vì bọn họ có 7 đại đế. Nếu như chỉ dựa vào nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn, thực lực nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với Bất Diệt Thiên Đô. Ngang hàng là bởi vì có cường giả nghịch thiên như Khổng Tước Đại Đế mà thôi. Nếu không chỉ dựa vào mỗi nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn, trừ Khổng Tước Đại Đế ra, còn xa không bằng lực lượng chỉnh thể của Bất Diệt Thiên Đô. Bên Bất Diệt Thiên Đô nhanh chóng quyết định sách lược. Sư, một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không. Thân ảnh Giang Trần xẹt qua, tựa như lưu tinh vậy. Sư. Thân ảnh Giang Trần liên tục di chuyển trên không trung, tốc độ sau còn nhanh hơn lúc trước. Còn chưa tới cực hạn, còn có thể nhanh hơn. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Giang Trần, lại lần nữa thúc giục thân ảnh cực nhanh, tốc độ quả nhiên lại lần nữa tăng lên một bậc. Tu luyện Thiên Côn Lưu Quang Động cũng đã 3-4 tháng, tốc độ của Giang Trần ở trong 3-4 tháng tăng lên vô cùng lớn. Quan trọng nhất chính là, sau khi hắn dung hợp Phi Vũ Thần Xí, càng dung hợp hoàn mỹ với pháp môn Thiên Côn Lưu Quang Độn, tốc độ cực nhanh, nhiều lần đột phá cực hạn. Chậc chậc, Thiên Côn Lưu Quang Độn này quả thực là một môn thần thông siêu cường, chỉ luận riêng tốc độ, chỉ sợ hiện tại tốc độ của ta đã có thể so sánh với một ít cường giả hoàng cảnh cao cấp. Vốn tốc độ của Giang Trần đã rất nhanh, hiện tại luyện hóa Phi Vũ Thần Xí, lại còn tu luyện Thiên Côn Lưu Quang Động, khiến cho tốc độ của hắn nhiều lần đột phá. Ngay cả chính bản thân Giang Trần cũng cảm giác được rõ ràng mình ở phương diện tốc độ đã tăng lên vô cùng kinh người, bất kể là tốc độ tuyệt đối hay là tốc độ tương đối, đều có thể nghiền nát võ giả cùng giai. Coi như là cường giả hoàng cảnh cũng phân nửa không có khả năng nhanh hơn ta. Mấu chốt nhất chính là, tốc độ tăng lên, cho dù là trong lĩnh vực hoàng cảnh của cường giả, cũng có thể thông qua tốc độ tuyệt đối mà thoát khỏi khống chế. Bởi vì cái gọi là võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được. Tốc độ là một loại ưu thế, tốc độ tuyệt đối là ưu thế tuyệt đối. Tốc độ nhanh, bản thân cũng có thể sinh ra lực lượng cường đại, tốc độ nhanh cũng có thể gia trì một ít lực lượng cho bản thân. Đạt được tốc độ cường đại, không đơn thuần là có thể chạy trốn giữ mạng, còn có thể dùng trong thực chiến. Trong thực chiến, người có tốc độ tuyệt đối sẽ có ưu thế vô cùng rõ ràng. Thời điểm công thủ, có tốc độ tuyệt đối nghĩa là phần thắng sẽ cao hơn đối thủ rất nhiều. Dù sao tốc độ tuyệt đối chợt tới chợt đi, khiến cho địch nhân cũng vô cùng khó lường. Thời gian cách lúc khảo hạch của cung thứ nhất ngày càng gần. Tuy rằng Giang Trần tự nhận mình đã nắm giữ Thiên Côn Lưu Quang Độn vô cùng tốt, nhưng mà ai mà không muốn tốt hơn, cho nên trong khoảng thời gian này Giang Trần cũng không có lười biếng. Mỗi ngày đều chìm đắm trong việc tu luyện môn độn thuật này. So sánh với môn độn thuật này, cho dù là độn thuật của Phi Vũ Đại Đế cũng khó mà đuổi kịp được. Độn thuật của Phi Vũ Đại Đế giống như là động thuật chạy trốn. Mà một ít đặc điểm của môn độn thuật này còn có huynh hướng bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng đây là tiền vốn bảo vệ tính mạng, hơn nữa Phi Vũ Đại Đế bằng vào môn độn thuật này, đã nhiều lần đào thoát trong tuyệt cảnh. Phi Vũ độn thuật này là một tuyệt chiêu chạy trốn đặc biệt. Thế nhưng mà dù vậy, ở phương diện này cũng tuyệt đối không bằng Thiên Côn Lưu Quang Độn. Thiên Côn Lưu Quang Độn không chỉ có ưu thế hơn Phi Vũ Độn, mà còn có những ưu thế khác nữa. Ví dụ như tốc độ trong chiến đấu, ví dụ như tốc độ chuyển động, tốc độ phản ứng của bản thân. Môn độn thuật này rèn luyện tốc độ toàn diện. Hơn nữa, thời điểm thi triển môn độn thuật này bản thân còn có lực phá hoại cường đại. Thiên Côn Lưu Quang Độn một khi được thúc giục tới cực hạn, bản thân sẽ sinh ra lực lượng và nhiệt lưu cực kỳ cường đại. Rất nhiều đối thủ bị đạo lưu quang này xuyên qua, trực tiếp bị lưu quang cường đại này chém giết. Có một ít người mặc dù có thể tránh đi đạo lưu quang này, thế nhưng lại không thể nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của nhiệt lượng. Môn thần thông Thiên Côn Lưu Quang Độn này trong công có thủ, trong thủ có công. Có thể nói là một môn độn thuật vô cùng cao cấp. Cho dù Giang Trần có kiến thức chư thiên, thế nhưng đối với môn độn thuật này cũng bội phục vô cùng. Càng tu luyện hắn càng hiểu được môn độn thuật này bất phàm. Sự bội phục đối với Thiên Côn Thượng Nhân tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Lại nửa tháng trôi qua, thời gian nửa năm rốt cuộc cũng tới kỳ hạn. Thanh âm của Thiên Côn Thượng Nhân lần nữa vang lên, Giang Trần, thời gian nửa năm đã tới. Hiện tại ngươi phải đi vào khu vực khảo hạch. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thông qua khảo hạch, thì đồng nghĩa với việc ngươi đột phá Thiên Côn Cung. Tuy rằng một cửa đều có một lần cơ hội thất bại, nhưng mà lão phu không hy vọng ngươi dùng tới cơ hội này. Vĩnh viễn không phải dùng tới là tốt nhất. Từ trong thanh âm của Thiên Côn Thượng Nhân Giang Trần, cũng cảm nhận được sự cổ vũ nồng đậm, trong lòng hắn ấm lại, lớn tiếng nói, tiền bối, yên tâm đi, ta tự thấy lĩnh ngộ của mình đối với môn độn thuật này rất tốt, tu luyện cũng rất hoàn mỹ. Nếu như cửa khảo hạch này đúng như tiền bối nói, chỉ khảo hạch tiềm lực mà không phải khảo hạch tu vi cảnh giới. Như vậy ta tin rằng ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Đây là tự tin tuyệt đối. Thiên Côn Thượng Nhân cười hắc hắc, hảo tiểu tử, lão phu thích phần tự tin này của ngươi. Căn cứ vào quan sát nửa năm qua của lão phu với ngươi, lão phu chỉ có thể nói, tiềm lực của ngươi vô cùng kinh người. Tốt, cánh cửa khảo hạch đã mở ra. Ngươi tiến lên, sẽ có trận pháp căn cứ vào tu vi của ngươi mà định ra độ khó khi khảo hạch. Vào đi. Giang Trần nghe vậy, không hề do dự sải bước tiến lên phía trước. Nếu như đã đi tới một bước này, Giang Trần cũng không sợ hãi. Giờ phút này trong lòng hắn phẳng lặng như mặt nước, trong đầu hoàn toàn không có nghĩ tới một lần cơ hội thất bại kia. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chinh phục. Bên phải Thiên Côn Cung, một cánh cửa phong ấn từ từ mở ra, một đạo cường quang bắn ra, bao phủ thân thể Giang Trần. Một đạo quang mang khảo nghiệm quét qua người Giang Trần một chút, xác định tu vi chân thật của Giang Trần là thánh cảnh cửu trọng. Lập tức dâng lên một đạo gợn sóng trong trận pháp kia, một khắc sau, thân thể Giang Trần biến mất trong đạo quang mang kia. Quang mang chói mắt mãnh liệt biến mất, Giang Trần phát hiện ra mình đã tiến vào khu vực khảo hạch. Ở trước mặt hắn là một con sông rộng lớn, nước sông xanh thẳm giống như sao băng, giống như một đai lưng ngọc màu xanh da trời. Đứng ở phía xa nhìn về phía bờ bên kia lại là một mảnh sương mù mờ mịt. Thứ nhất là trắc nghiệm tốc độ. Nhìn thấy con sông này không? Nhớ kỹ, ngươi phải dùng Thiên Côn Lưu Quang Độn trước khi cơn sóng thứ nhất biến mất, cơn sóng thứ hai dâng lên phải đi tới bờ bên kia. Nếu như trên người ngươi cho dù chỉ dính một giọt nước thì coi như khảo hạch thất bại. Nhớ kỹ, cửa ải này không chỉ là khảo hạch tốc độ tuyệt đối của ngươi, còn khảo hạch độ nhanh nhẹn, phản ứng của ngươi. Giang Trần hít sâu một hơi, nhìn qua dòng sông màu xanh da trời này, nhìn qua tiết tấu của mỗi một cơn sóng, không thể không nói, tiết tấu của từng cơn sóng rất nhanh. Một cơn sóng khác rơi xuống, cơn sóng khác lại dâng lên, cơ hồ không có bất kỳ chút trì hoãn nào, chỉ một lát đã nối liền nhau. Giống như lúc đi đường, khi chân trái hạ xuống, chân phải nhấc lên là chuyện thường tình. Chỉ là, nói thì dễ, muốn hoàn thành một bước này, phải có năng lực phản ứng rất mạnh, còn có lực nắm chắc thế cục rất lớn. Bởi vì cơn sóng lên xuống chỉ trong một hô hấp, trong nháy mắt ngươi phải vượt qua được khoảng thời gian đó. Nếu như chỉ cần hơi chậm một chút, cho dù là chênh lệch một sợi tóc, cũng có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì dính vào chút bọt nước sẽ khiến cho khảo hạch thất bại. Giang Trần cũng cảm nhận một chút, hai bờ sông của dòng sông này có kết giới cường đại khu vực Giang Trần, thi triển Thiên Côn Lưu Quang Độn cũng chỉ có diện tích chừng một trượng trên dòng sông mà thôi. Cũng nói là, nếu như hắn không thể vượt qua thời gian giữa hai cơn sóng đi tới bờ bên kia, một khi cơn sóng dâng lên, tất sẽ bắn vào trên người hắn. Giang Trần lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông này, thần thức hoàn toàn dung hợp vào trong tiết tấu của những cơn sóng. Bỗng nhiên thân thể Giang Trần khởi động. Quanh thân hắn, phi vũ thần xí cũng dang rộng ra. Sưu, một đạo tàn ảnh màu vàng vẽ một đường cong trong hư không. Lưu lại vô số tàn ảnh trên dòng sông, tạo thành một đường vòng cung giống như cầu vồng ào ào. Khi đạo tàn ảnh này đáp xuống bờ bên kia, thì cơn sóng thứ hai vừa vặn dâng lên, bắn vào trên đường vòng cung giống cầu vồng mà đạo tàn ảnh này lưu lại. Mà chân thân Giang Trần đã rơi xuống bờ bên kia. Một độn hoàn mỹ không tì vết, tốc độ hoàn mỹ. Trên người Giang Trần không dính một giọt nước nào, thong dong đá xuống, hoàn toàn không có nửa điểm chật vật nào. Chúc mừng ngươi thông qua cửa ải đầu. Kế tiếp là khảo thí tốc độ tương đối. Giang Trần biết rõ, Thiên Côn Cung có 3 lượt khảo thí, chẳng những khảo thí tốc độ tuyệt đối còn khảo thí tốc độ tương đối. Còn khảo thí trình độ lĩnh ngộ của hắn đối với môn độn quang này. Hoàn thành một cửa khảo thí, bất quá chỉ mới thông qua khảo hạch tốc độ tuyệt đối mà thôi. Thí điểm của cửa ải thứ hai lại trong một mật thất. Giang Trần ở chỗ sâu trong mật thất, cảm nhận một loại áp lực khó hiểu. Giống như trong mật thất này có một loại không khí kỳ quái, khiến cho người tiến vào nơi này kìm không được mà trong lòng có cảm giác áp bách. Cửa thứ hai, khảo thí tốc độ tương đối, cũng khảo thí tốc độ phản ứng của ngươi. Lần này, bốn phía mật thất này sẽ xuất hiện vô số tập kích bất ngờ. Ngươi phải dùng tốc độ phản ứng của mình tránh né những đợt tập kích này. Nhớ kỹ, ngươi không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào độn thuật mà tránh né. Thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Giang Trần nghe vậy thần thức triển khai toàn bộ, thất khiếu thông linh được triển khai, hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị. Trong lúc nhất thời mỗi một góc trong mật thất này, mỗi một chi tiết, tỉ mỉ, mỗi một tấc không khí, chung quanh đều nằm trong đầu Giang Trần. Cho dù là một cọng tóc gáy trên người hắn giờ phút này cũng tràn ngập sự cảnh giác. Ồ! Trong tai Giang Trần bỗng nhiên truyền đến tiếng dị thường từ trong không khí, độn quang khởi động, thân thể lóe lên. Một mũi tên vô cùng nhanh chóng bắn xuyên qua sát người Giang Trần. Sau đó Giang Trần liên tục thúc giục độn quang, di chuyển. Mũi tên từ bốn phương tám hướng giống như mưa to, không ngừng bắn tới. Những mũi tên này hiển nhiên đã sớm có cơ quan bố trí tốt từ trước. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn bắn vô cùng xảo trá, góc độ bị phong tỏa cũng vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà công kích như vậy, năm đó Giang Trần cũng đã trải qua. Năm đó khi khảo thí ở Đông Phương Vương quốc, cũng có loại công kích kiếm khí giống như vậy. Nhưng mà phương diện cường độ đương nhiên không thể so sánh nổi. Hiện tại khảo hạch có tốc độ cực nhanh, quả thực một chút xíu sai lầm cũng không thể có. Chỉ cần có một chút sai lầm nhỏ, sẽ có thể bị đánh trúng. Thời gian một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm. Thế nhưng ở cường độ cao như vậy, mật độ cao tốc độ cao như thế công kích, đối với bất kỳ ai mà nói đều là khảo nghiệm tuyệt đối. Dù sao ngươi không được ra tay phản kích, chỉ có thể thựa vào độn quang tránh né. Khảo nghiệm này đối với Giang Trần mà nói, so với cửa ải đầu tiên còn tinh vi hơn nhiều. Chóp mũi Giang Trần giờ phút này cũng lấm tấm mồ hôi. Loại khảo hạch cường độ và tốc độ như vậy, cho dù Giang Trần khống chế ý cảnh kỳ diệu tới mức nào, cũng vô cùng cố sức ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Bởi vì loại khảo hạch này đã vượt qua cực hạn, mà tu vi cảnh giới của hắn có khả năng thừa nhận. Khảo hạch tới cực hạn, khiến cho Giang Trần bất kể là phương diện phản ứng, hay là phương diện thân thể, không thể nghi ngờ đều là một lần khảo nghiệm rất lớn. Cũng may Giang Trần có kinh nghiệm của hai kiếp, chuyện này khiến cho hắn ở thời khắc mấu chốt có thể bảo trì bình thản, cũng không vì vậy mà rối loạn cước bộ. Trái lại hắn càng ngày càng hăng, trong lúc tránh né, vô số linh cảm không ngừng vọt tới. Trong khoảng thời gian đầu, ít nhiều Giang Trần còn có chút cố hết sức. Tới lúc gần cuối cùng, linh cảm của Giang Trần không ngừng xuất hiện, khiến cho hắn ở trên phương diện tốc độ không ngừng xuất hiện lĩnh ngộ mới. Như vậy, Giang Trần càng ngày càng nhẹ nhõm. Thời gian một phút đồng hồ rốt cuộc cũng trôi qua. Khi cơ hồ tất cả công kích dừng lại, toàn thân Giang Trần giống như rớt xuống nước, toàn thân ướt sũng, đều là mồ hôi. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được một phút đồng hồ này lại có thể khiến cho thân thể và tinh lực của hắn tiêu hao tới một bước này. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi trong khảo hạch kia, vô cùng kích thích. Bất kể là khảo hạch ở phương diện nào đều vô cùng hoàn mỹ. Khảo hạch tốc độ tương đối, khảo hạch tốc độ phản ứng của thần kinh, khảo hạch cả sức phán đoán của thần thức nữa. Lần này cơ hồ có thể khảo hạch cơ hồ tất cả hạng mục. Xem ra, lục cung truyền thừa quả thực không thể phớt lờ. Ta tự nhận đã chuẩn bị tốt như vậy, vừa rồi thành bại cũng chỉ một đường. Trải qua lần khảo hạch hỗn hợp này, đối với độ khó của lục cung truyền thừa, Giang Trần lại có một cách nhìn nhận mới. Đây vẫn chỉ là cung thứ nhất, khảo hạch sau không có khả năng dễ hơn lần này. Chỉ có thể nói là độ khó càng lúc càng lớn. Nếu như ta mạo hiểm xông tới, chỉ cần có chút mạo hiểm khinh địch, tự đại, chỉ sợ trong đầu sẽ sinh ra tạp niệm. Vừa rồi lần khảo hạch này, nếu như trong đầu ta có chút tạp niệm, nói không chừng đã thất bại. Trong lòng Giang Trần còn sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Điều chỉnh một chút, Giang Trần đi ra mật thất, đi vào một phiến thiên địa khác. Lần này khảo hạch là khảo hạch trình độ nắm giữ của Giang Trần với thiên côn, lưu quang độn. Đương nhiên, lần này nếu như Giang Trần có thể thông qua, hắn sẽ triệt để thông qua khảo hạch của thiên côn cung. Cũng nhận được ban thưởng của cửa ải này, cũng chính là huyết mạch côn bằng. Huyết mạch côn bằng xem như tín vật của thiên côn thượng nhân, một khi nhận được huyết mạch của côn bằng, chẳng khác nào Giang Trần được thiên côn cung thừa nhận, được thiên côn thượng nhân thừa nhận. Lần khảo hạch này có chút tương tự với khảo hạch lưu ly bia kia, chỉ cần Giang Trần thông qua thần thức diễn luyện thiên côn lưu quang độn mà thôi. Không thể không nói, từng cửa khảo hạch, sắp xếp vô cùng tinh diệu. Trước một tấm bia cực lớn, Giang Trần rót thần thức vào bên trong, trên tấm bia đá kia lập tức xuất hiện bóng dáng của côn bằng. Thu! Côn bằng rít gào, bắt đầu tăng tốc. Mà thứ Giang Trần cần làm, đó là thông qua thần thức cảm ngộ côn bằng độn quang này, thông qua thần thức đuổi kịp bóng dáng của côn bằng độn quang. Thậm chí là phán đoán điểm đáp của côn bằng độn quang. Không thể không nói, cửa khảo hạch này vô cùng tinh tế. Nhưng mà năng lực thích ứng của Giang Trần rất mạnh, rất nhanh hắn đã thích ứng được tiết tấu khảo hạch này. Dùng sức phán đoán và lực lĩnh ngộ của hắn, thủy chung có thể đuổi kịp được bóng dáng của độn quang kia. Thậm chí còn sớm đoán được tiếp theo độn quang sẽ đáp xuống nơi nào. Nếu như chỉ cần có chút lệch lạc, sẽ dẫn theo phán đoán chênh lệch đi 1000 dặm. Đồng thời trừ lực nắm vững ra, lực dự đoán cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng mà lực dự đoán cũng cần phải có nội tình. Nếu như tu luyện môn thần thông này không quá thành thạo, thì nói gì tới lực dự đoán. Lúc này kinh nghiệm võ đạo hai kiếp của Giang Trần, thiên phú võ đạo kiệt xuất rốt cuộc đã phát huy ra ưu thế cực lớn. Lần khảo hạch này, tuy rằng không thoải mái, thế nhưng đối với trình độ của Giang Trần mà nói, trình độ khảo hạch không lớn bằng cửa trước đó. Sau một phen khảo hạch, rốt cuộc Giang Trần cũng hoàn thành lần khảo nghiệm này. Thanh âm vui sướng của Thiên Côn Thượng Nhân truyền ra, khá lắm, Lão Phu nói hy vọng ngươi thông qua rất lớn, quả nhiên ngươi không để cho Lão Phu thất vọng. Giang Trần liên tục thông qua ba cửa khảo nghiệm, toàn thân cũng có cảm giác tiêu hao cực độ. Hắn ngồi tại chỗ, điều tức một hồi, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Nhận được sự coi trọng của tiền bối, tiểu tử cũng may mắn vượt qua khảo nghiệm. Thiên Côn Thượng Nhân cười ha hà, cũng không tính là ngươi may mắn vượt qua kiểm tra. Có thể nhìn ra được, tiểu tử ngươi rất khiêm tốn. Thiên Côn Thượng Nhân rất ít tán dương người khác, về phần hậu bối, ở thời kỳ thượng cổ, hắn rất ít khi khích lệ hậu bối. Hắn cảm thấy nếu như khích lệ hậu bối quá nhiều, khó tránh khỏi hậu bối sẽ tự phụ, lên mặt. Nhưng mà giờ phút này hắn lại nói ra một câu từ tận đáy lòng như vậy. Được rồi, có hai đồ vật ngươi nên nhận được. Thứ nhất là tính vật của Thiên Côn Cung, ba giọt huyết mạch côn bằng. Thứ hai là một khỏa thời không ấn phù. Huyết mạch côn bằng Giang Trần có thể hiểu được. Thế nhưng thời không ấn phù này là thứ gì? Thời không ấn phù là một loại ấn phù chỉ trong Lưu Ly Vương Tháp mới có. Mặc kệ ngươi ở trong Lưu Ly Vương Tháp hay là rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp, chỉ cần ngươi bóp nát cái thời không ấn phù này, thời không ấn phù có thể thành lập một đạo thông đạo không gian, cho ngươi lập tức tiến vào lục cung truyền thừa. Ngươi đã đột phá Thiên Côn Cung, cho nên nếu như ngươi bóp nát đạo ấn phù này, ngươi sẽ trực tiếp tiến vào cung tiếp theo. Thần kỳ như vậy sao? Giang Trần nghe vậy cũng giật mình. Tự nhiên hắn biết rõ có những loại phù lật cường đại thực sự có hiệu quả như vậy. Nhưng mà đều là cường giả cấp bậc chư thiên mới có thể làm ra. Phải là cường giả nắm giữ áo nghĩa thời không cường đại, thông qua lực khống chế thời không cường đại mới có thể mạnh mẽ mở ra loại thông đạo. Như vậy, có thể nói, loại thời không ấn phù này tuyệt đối là một món bảo vật bảo vệ tính mạng. Cho dù là lúc gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm chỉ cần bóp nát cái thời không ấn phù này, cũng có thể lập tức trở về Lưu Ly Vương Tháp. Không thể không nói, người kiến tạo ra Lưu Ly Vương Tháp này tuyệt đối là một cường giả siêu cấp. Loại cường giả này, chỉ sợ cho dù ở vị diện chư thiên, cũng có một chỗ cắm rùi. Đột nhiên Giang Trần càng thêm hiếu kỳ về Thần Uyên Đại Lục này. Nếu như Thần Uyên Đại Lục thực sự chỉ là một vị diện thế tục bình thường, tại sao lại có nhân vật cường đại tới bực này cơ chứ? Nếu như Thần Uyên Đại Lục thực sự chỉ là một vị diện thế tục bình thường, tại sao hắn lại trọng sinh ở đây? Rốt cuộc là lực lượng như thế nào khiến cho hắn trọng sinh ở đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!